Chương 1000, Thái Thượng Giới. Sau bữa ăn, Tiểu Đạo bàn tay mở ra, một viên nắm đấm lớn trái cây xuất hiện tại trong lòng bàn tay, nàng đem quả này trái cây đưa tới Diệp Huyền trước mặt, trái cây này có thể đem cái kia Phệ Linh Thiên Thú hấp dẫn ra tới. Diệp Huyền đem trái cây thu lại, Tiểu Đạo cô nương, ngươi cùng chúng ta cùng đi sao? Tiểu Đạo lắc đầu, ta tự không đi, ngươi nhanh đi mau trở về, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi một nơi. Diệp Huyền hỏi, tới nơi nào? Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, đến lúc đó liền biết, hiện tại hỏi thăm cái gì? Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tốt. Nói xong, hắn nhìn hướng Nguyên Nhất, tiền bối, chúng ta đi thôi. Nguyên Nhất gật đầu, rất nhanh, hai người rời đi. Mà cái kia Thánh Thiên một mực quỳ gối ngoài cửa. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Thánh Thiên, sau đó đi đến sau quầy, nàng nằm ở trên quầy, chỉ chốc lát chính là ngủ say như chết. Mà Hiệu Cầm Đồ bên trong thánh màn cũng không dám cầu xin. Không ai có thể cầu được động cái này Tiểu Đạo, trừ cái kia Diệp Huyền. Mà chính mình thánh tộc nhưng là đem Diệp Huyền cũng đắc tội gắt gao. Tự gây nghiệt a, thánh màn thấp giọng thở dài. Ngoài cửa, Thánh Thiên cứ như vậy quỳ, liền một tia lời oán giận cũng không dám có. Diệp Huyền cùng Nguyên Nhất đi tới một chỗ trước truyền tống trận, Nguyên Nhất chỉ vào cái kia truyền tống trận, cười nói tiểu hữu, đây chính là thông hướng ta thái thượng giới truyền tống trận. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, cái này vô biên thành dưới đất là ai thành lập? Nguyên Nhất lắc đầu, ta đây không biết, bất quá, Tiểu Đạo cô nương hẳn phải biết. Diệp Huyền gật đầu, đến lúc đó hỏi nàng một chút, cũng không biết nàng thu phí không. Nghe vậy, Nguyên Nhất cười ha ha một tiếng, có lẽ sẽ thu đây. Diệp Huyền cười cười, đi a. Rất nhanh, hai người biến mất tại truyền tống trận bên trong. Diêm Điện, một ngày này, một tên nam tử áo đen đi tới Diêm Điện. Trong đại điện, Diêm Đế nhìn xem nam tử áo đen, có chuyện. Nam tử áo đen hơi hơi thi lễ, Diêm Đế, thiếu niên kia còn sống. Diêm Đế mặt không biểu tình, sau đó thì sao? Nam tử áo đen trầm giọng nói, các hạ, người khi đó thu chúng ta chỗ tốt, đáp ứng qua chúng ta, phải giải quyết rơi cái kia Diệp Huyền. Diêm Đế lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử áo đen, giải quyết Diệp Huyền. Các ngươi lúc trước có thể chưa nói với ta bên cạnh hắn còn có một cái tiểu nữ hài. Nam tử áo đen trầm mặc một lát sau đó nói, chúng ta không có để ngươi giải quyết tiểu cô nương kia, chính là để các ngươi giết Diệp Huyền. Diêm Đế hai mắt híp lại, các ngươi là tại hố ta. Nam tử áo đen nhạt tiếng nói, các hạ là nghĩ muốn đổi ý sao? Diêm Đế đột nhiên cười nói, thế nào, các ngươi người hộ đạo liền ta cũng muốn uy hiếp sao? Nam tử áo đen ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Đế, ngươi biết thân phận của chúng ta. Diêm Đế nhạt tiếng nói, biết. Nam tử áo đen trầm mặc một lát sau đó nói, đã các hạ không có giết Diệp Huyền, vật kia tự còn cho chúng ta a, trả lại cho các ngươi. Lúc này, bên cạnh Tống Thành đột nhiên cười lạnh nói, các hạ, chúng ta thế nhưng là bởi vì cái kia Diệp Huyền, hao tổn mấy người, ngươi bây giờ bảo chúng ta trả lại cho các ngươi, vậy chúng ta tổn thất, ai tới phức tạp. Nam tử áo đen nói, là Diệp Huyền giết các ngươi người, lại không phải chúng ta. Tống Thành còn muốn nói điều gì? Diêm Đế đột nhiên bấm tay một điểm, một cái màu đen nhánh hộp rơi tại nam tử áo đen kia trước mặt, đi a. Nam tử áo đen thu hồi hộp, xoay người rời đi. Nam tử áo đen rời đi về sau, Tống Thành nhìn hướng Diêm Đế, điện chủ, vì sao? Diêm Đế lắc đầu, không muốn, tới trêu chọc những người này. Tống Thành trầm giọng nói, những này người hộ đạo rất lợi hại sao? Diêm Đế gật đầu, rất phiền toái một cái thế lực, ta Diêm Điện bây giờ không có tất yếu cuốn vào tranh đấu giữa bọn họ bên trong. Bất quá, ta nghĩ không hiểu là, bọn hắn cũng đã điều tra qua Diệp Huyền, vì sao còn muốn như thế nhằm vào hắn? Thật chẳng lẽ chính là đầu sắt? Tống Thành trầm giọng nói, bọn hắn hoặc là đầu sắt, hoặc là có nắm chắc. Diêm Đế khẽ gật đầu, bất kể như thế nào, bọn hắn sự tình chúng ta còn là đừng quản cho thỏa đáng. Đặc biệt là cái này Diệp Huyền, người này phía sau không chỉ có A-La, còn muốn tiểu đạo cô nương, đặc biệt là cái kia váy trắng nữ tử. Người này, không thể chọc A, nói. Hắn nhìn hướng Tống Thành, tiểu đạo cô nương ngoài cửa quỳ người kia, nhưng có tra rõ ràng lai lịch của hắn. Tống Thành gật đầu, có tra đến, người kia kêu Thánh Thiên, là thánh tộc tộc trưởng, thánh tộc bên trong phong ấn một đầu ác ma kia đã sắp đột phá phong ấn, bọn hắn phái người tới tìm kiếm qua tiểu đạo cô nương trợ giúp, tiểu đạo cô nương phái cái kia Diệp Huyền đi qua, nhưng cái kia Diệp Huyền tại thánh tộc tựa như là bị khi dễ. Trước đó hắn còn cả người là huyết chạy trở về, phía sau tiểu đạo cô nương đi theo hắn đi một chuyến thánh tộc. Không biết xảy ra chuyện gì, dù sao, trở về lúc tiểu đạo cô nương rất tức giận. Diêm Đế lắc đầu nở nụ cười, thằng ngu này, lại dám đắc tội tiểu đạo cô nương phái đi người, còn có, hắn vậy mà tại cái kia Hiệu Cầm Đồ bên trong cùng cái kia Diệp Huyền động thủ, hắn đây không phải muốn chết sao? Ta rất hiếu kỳ, hắn là thế nào lên làm thánh tộc tộc trưởng? Tống Thành trầm giọng nói, bất kể như thế nào, cái này Diệp Huyền hiện tại là tuyệt đối không thể trêu chọc. Diêm Đế gật đầu, còn có, ngươi tùy thời quan sát hắn động tính, lúc cần thiết, chúng ta có thể ra tay giúp đỡ tương trợ một thoáng, coi như kết một thiện duyên. Tống Thành khẽ gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. Nơi nào đó đám mây phía trên, một tên nam tử áo trắng xếp bằng ở trong tầng mây, ở trước mặt hắn, là cái kia Nguyên Thiên cùng Trần Độc Cô. Qua hồi lâu, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại nam tử áo trắng trước mặt cách đó không xa, người áo đen hơi hơi thi lễ, sau đó nói, còn sống. Còn sống, nam tử áo trắng mở hai mắt ra, hắn nhìn hướng người áo đen, còn sống. Người áo đen gật đầu, vâng, mà lại, tựa hồ trở nên mạnh hơn, nam tử áo trắng lắc đầu nở nụ cười, thật là lợi hại. Loại tình huống kia, hắn đều có thể tuyệt sử phùng sinh. Người áo đen trầm giọng nói, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Nam tử áo trắng cười nói, nhìn chằm chằm liền là. Người áo đen khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, cái kia Nguyên Thiên đột nhiên nói, hắn lại mạnh lên. Nam tử áo trắng cười nói, thế nào, sợ. Nguyên Thiên gật đầu, đúng. Đối với Diệp Huyền cái này yêu nghiệt, hắn là thật sợ hãi. Cuộc đời của người này, quả thực tự cùng gian lận một dạng a. Nam tử áo trắng cười cười, sau đó nói, sợ cũng bình thường, ta cũng vô cùng kiêng kỵ. Nguyên Thiên trầm giọng nói, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào? Nam tử áo trắng nhìn hướng Trần Độc Cô, Trần Tông Chủ thấy thế nào? Trần Độc Cô lắc đầu, bất kể như thế nào, ta đề nghị mau chóng diệt trừ người này, nếu để cho người này đem cái kia đệ cửu tỉnh lại, khi đó sẽ phi thường phiền toái. Đệ cửu, đối với nữ nhân này, hắn mới thật sự là kiêng kỵ nhất. Nữ nhân này cường đại đến không giảng đạo lý a. Nam tử áo trắng cười cười, sau đó đứng dậy, nhìn tới, muốn giết chết người này, còn là phải trả ra một chút lớn đại giới mới được. Nói xong, hắn xoay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn hướng Trần Độc Cô hai người, đừng đi đánh Phù Văn Tông cùng Vạn Duy Thư Viện chủ ý, cái kia không có bất cứ ý nghĩa gì. Nguyên Thiên trầm giọng nói, chúng ta có thể dùng Vạn Duy Thư Viện cùng Phù Văn Tông uy hiếp hắn. Nam tử áo trắng lắc đầu, các ngươi dạng kia, sẽ chỉ chọc giận hắn, nhượng hắn không tiếc bất cứ giá nào cùng chúng ta liều mạng. Nguyên Thiên nhíu mày, hắn đang muốn nói chuyện, nam tử áo trắng lại nói, hai người các ngươi nếu là không muốn cùng theo ta, vậy liền rời đi thôi. Các ngươi muốn làm cái gì, tùy các ngươi. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía xa chân trời. Nơi xa, Nguyên Thiên trầm mặc một lát sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Trần huynh, ngươi tính thế nào? Trần Độc Cô nhà tiếng nói, không có tính toán gì. Trần Độc Cô trầm giọng nói, người này quá mức thần bí, chúng ta nếu là đi theo hắn, sợ là không có một cái kết quả tốt. Trần Độc Cô nhìn thoáng qua Nguyên Thiên, sau đó nói, trở về tìm người Phệ Linh tộc các trưởng bối thật tốt thương lượng một chút ra. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, Nguyên Thiên trầm mặc một lát sau, vừa xoay người rời đi. Thái Thượng Giới, Diệp Huyền đi theo Nguyên Nhất đi tới Thái Thượng Giới về sau, hắn phát hiện, cái chỗ này linh khí rất mỏng manh, đã không thích hợp tu luyện người đợi. Nguyên Nhất nói khẽ, còn tốt tiểu đạo cô nương nguyện ý tương trợ, bằng không thì, ta Thái Nhất Tông tựu không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối, Thái Nhất Tông vẫn luôn là ở nơi này sao? Nguyên Nhất gật đầu, đúng vậy, lúc trước tổ sư nhóm tránh thoát ngũ duy kiếp sau, chúng ta một mực tại nơi này sinh tồn, đương nhiên, đối với thế giới bên ngoài, chúng ta cũng một mực tại quan tâm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối, chúng ta bây giờ liền tìm cái kia Phệ Linh Thiên Thú sao? Nguyên Nhất cười nói, không vội, tiểu hữu đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng nơi xa đi tới. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền nhìn thấy một tòa cao vút trong mây núi lớn đỉnh núi bộ phận trực tiếp tại trong tầng mây, mà tại tầng mây kia bên trong, mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ lão đại điện. Nguyên Nhất chỉ vào tòa kia đại điện, nói Thái Nhất Điện, là ta Thái Nhất Tông chính điện, tiểu hữu đi theo ta. Nói xong, tay phải hắn vung lên, trực tiếp cùng Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở vậy quá một trước điện, không thể không nói, tòa này Thái Nhất Điện rất có khí thế, đại điện không có vàng son lộng lẫy. Nhưng lại lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa, đây là kinh lịch qua tuế nguyệt tẩy lễ. Lúc này, hai tên lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Nguyên Nhất trước mặt. Nguyên Nhất cười nói, tiểu hữu, hai vị này là ta Thái Nhất Tông trưởng lão, theo thứ tự là Lâm Tú cùng Lý Thanh. Diệp Huyền đối hai người ôm quyền, hai vị tiền bối tốt. Hai tên lão giả tắc nhìn hướng Nguyên Nhất nói, vị này Diệp Huyền tiểu hữu là tiểu đạo cô nương bằng hữu, ân, hảo bằng hữu, lần này, hắn là tới tương trợ chúng ta Thái Nhất Tông. Tiểu đạo bằng hữu, nghe được câu này, cái kia Lâm Tú cùng Lý Thanh vội vàng đáp lễ. Nguyên Nhất nói, tiểu hữu, còn mời theo ta đi một chuyến ta Thái Nhất Tông bảo khố. Bảo khố, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối ý gì? Nguyên Nhất trầm giọng nói, lần này nếu không phải tiểu hữu tương trợ, tiểu đạo cô nương sợ là sẽ không tương trợ ta Thái Nhất Tông, vì cảm tạ tiểu hữu, ta Thái Nhất Tông. Diệp Huyền đột nhiên khoát tay áo, Nguyên Nhất tiền bối, ngươi sai. Nguyên Nhất nhìn hướng Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta giúp ngươi, là cảm thấy ngươi người không sai, mà không phải nghĩ mưu đồ Thái Nhất Tông cái gì, nói thật, thế gian này có thể nhượng ta coi trọng bảo vật, không có bao nhiêu. Ta đến giúp đỡ, chính là đơn thuần đến giúp đỡ, cùng chư vị kết một phần thiện duyên. Chương 1001, vấn đề này, muốn thu phí. Kết thiện duyên, Diệp Huyền lần này sở dĩ trợ giúp Nguyên Nhất, như hắn lời nói, nhiều kết giao một điểm thiện duyên. Bây giờ thế đạo này, nhiều kết giao vài bằng hữu, khẳng định là không sai, đặc biệt là Thái Nhất Tông còn cường đại như thế, đương nhiên, chủ yếu là Nguyên Nhất người cũng không tệ lắm, nếu là đổi thành Thánh Thiên loại kia, hắn mới không hứng thú. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia Nguyên Nhất trầm mặc. Hắn làm sao không minh bạch Diệp Huyền ý tứ, mà đối Thái Nhất Tông mà nói, nếu là có thể cùng Diệp Huyền kết giao, kia là trăm lợi không một hại a. Chuyện tốt a, Nguyên Nhất nhìn hướng Diệp Huyền, hắn ôm quyền, Diệp tiểu hữu, ngươi là kiếm tu, là một cái người sảng khoái, vậy ta cũng liền không chơi những cái kia hư. Hôm nay chi tình, ta Thái Nhất Tông khắc trong tâm khảm, ngày sau tiểu hữu nếu là có gì cần trợ giúp, nói một tiếng là được. Diệp Huyền cười nói, tiền bối khách khí, chúng ta trực tiếp tìm kiếm cái kia phệ linh thiên thú a. Nguyên Nhất gật đầu, con thú này thực lực nên cực mạnh, đợi ta chuẩn bị một chút. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Lâm Tú cùng Lý Thanh, nhượng tông môn cường giả đều tới. Hai người gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nguyên Nhất nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu, sau đó có thể sẽ một phen ác chiến. Diệp Huyền cười nói, có chư vị tiền bối tại, làm sao cũng không tới phiên ta xuất thủ a. Nguyên Nhất cười cười, bất kể như thế nào, sau đó còn mời tiểu hữu cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, rất nhanh, Thái Nhất Điện bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường đại khí tức. Phát giác đến một màn này, Diệp Huyền thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hắn còn đánh giá thấp cái này Thái Nhất Tông thực lực. Cái này Thái Nhất Tông cường giả, quả thực phung cái kia phệ linh tộc hơn mấy chục con phố. Những này cổ lão thế lực, thực lực thật quá cường đại. Lúc này, bốn tên lão giả đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền. Cái này bốn tên lão giả khí tức tựa như vũ trụ mênh mông, sâu không lường được. Diệp Huyền phát hiện, bốn người này, mỗi một người thực lực đều không thể so nam tử áo trắng kia yếu. Nguyên Nhất nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu, bốn người bọn họ là ta Thái Nhất Tông Thái Thượng trưởng lão, hôm nay liền do bọn hắn phức tạp tiểu hữu an toàn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Nói, hắn lấy ra tiểu đạo cho hắn viên kia linh quả, đường viên kia linh quả xuất hiện trong nháy mắt đó. Một mùi thơm vị nhất thời hướng trong thiên địa này lan ra mà đi. Bốn phía, Thái Nhất Tông cường giả nhau nhau đề phòng. Cứ như vậy, ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, linh khí bốn phía đột nhiên bắt đầu dâng lên từng đợt ba động. Thấy thế, cái kia Nguyên Nhất hai mắt híp lại, trong mắt của hắn có một tia ngưng trọng. Đúng lúc này, cái kia phía xa chân trời đột nhiên rung động lên, rất nhanh, linh khí chung quanh đột nhiên bắt đầu biến mất. Đến, trong tràng, mọi người vẫn sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, sau đó nếu là nó không xuất thủ mà nói, chúng ta cũng đừng xuất thủ, tận lực đừng thương loại này linh. Nguyên Nhất gật đầu, tự nhiên, tiểu đạo thế nhưng là cùng hắn nói qua, đây là thiện linh, có thể không thương tổn mà nói, tận lực đừng thương. Đúng lúc này, một đoàn bạch khí đột nhiên xuất hiện ngày hôm đó tế. Diệp Huyền nhìn hướng đoàn kia bạch khí, lúc này, một đạo nhỏ bé âm thanh từ cái này bạch khí bên trong truyền ra, nhân loại, các ngươi đang dẫn dụ ta đi ra. Nghe vậy, mọi người sửng sốt, cái này thiện linh rất thông minh a. Nguyên Nhất nhìn hướng Diệp Huyền nói, ta tới cùng nó nói chuyện. Nguyên Nhất gật đầu, Diệp Huyền nhìn hướng đoàn kia bạch khí, các hạ, chúng ta đối ngươi không có ác ý. Cái kia thiện linh hừ lạnh một tiếng, không có ác ý. Ngươi xem một chút bốn phía có bao nhiêu người loại, các ngươi đều tại chuẩn bị ra tay với ta. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn chính là sợ ngươi, cho nên mới dạng này, bất quá ngươi yên tâm, ngươi không xuất thủ. Bọn hắn là sẽ không xuất thủ. Thiện Lương nói, nhân loại, trong tay ngươi trái cây là nơi nào tới? Diệp Huyền nhìn hướng trong tay trái cây, sau đó cười nói, một cái bằng hữu đưa, ngươi thích sao? Thiện Linh đạo, thích, thế nhưng là ta sẽ không muốn. Nhân loại các ngươi đều rất xấu, ai biết có hay không hạ độc? Hạ độc, mọi người, Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn đem Tiểu Linh Nhi kêu lên, hắn đem trái cây cho Tiểu Linh Nhi con mắt nhất thời sáng lên. Diệp Huyền cười nói, các ngươi một linh một nửa, tốt hay không? Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua chân trời, nàng sao? Diệp Huyền gật đầu, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói tốt. Nói xong, nàng đem linh quả một phân thành hai, đón lấy, nàng bay đến đoàn kia bạch khí trước mặt, nàng đem bên trong một nửa linh quả đưa cho cái kia thiện linh, cho ngươi. Thiện linh, trong tràng, Nguyên Nhất đám người đem ánh mắt đặt ở tiểu linh nhi trên thân. Lúc này Nguyên Nhất trong lòng là có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền bên người vậy mà cũng đi theo một vị thiện linh. Chân trời, đoàn kia bạch khí đột nhiên tản đi, ngay sau đó, một cái tiểu gia hỏa xuất hiện ở trước mắt mọi người, tiểu gia hỏa này toàn thân trắng như tuyết, hình dáng tựa như ly, tam vĩ, con mắt phi thường lớn, rất có linh khí. Cái này thiện linh nhìn xem tiểu linh nhi, a, ngươi vì sao đi theo nhân loại đâu? Tiểu linh nhi gặm một cái linh quả, sau đó nói, vấn đề này, muốn thu tiền. Nghe vậy, phía dưới Diệp Huyền kém chút té xỉu, cái này tiểu linh nhi là cái tốt không học chuyên học cái xấu a. Lúc này, cái kia thiện linh đột nhiên bay đến tiểu linh nhi trước mặt, nàng đánh giá một chút tiểu linh nhi, sau đó nói, nếu không, ngươi cùng ta cùng một chỗ a. Tiểu linh nhi nhếch miệng, cùng ngươi uống gió tây bắc sao? Cái kia thiện linh có chút tức giận, ngươi đi theo nhân loại, rất nguy hiểm. Tiểu linh nhi lắc đầu, ca ca người rất tốt. Thiện linh nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng lộ ra một cái sán lạn tiếu dung. Thiện linh lắc đầu, nhân loại không có một cái đồ tốt, hắn về sau khẳng định thôn vệ ngươi. Tiểu linh nhi nhìn thoáng qua thiện linh, cái quả này ngươi có muốn hay không? Không muốn mà nói, ta có thể ăn nha, ăn thật ngon đây. Thiện linh vội vàng nói, muốn. Nói xong, nàng mở ra tiểu chảo, tiểu linh nhi bấm tay một điểm, cái kia nửa bên trái cây bay đến thiện linh trước mặt, thiện linh cắn một ngụm, sau đó say mê nói, ăn thật ngon nha. Tiểu linh nhi nói, ngươi có muốn hay không cùng ta đi chơi? Thiện linh nhìn hướng tiểu linh nhi, tới cái kia chơi. Tiểu linh nhi nói, tiểu tháp bên trong, ta tại tiểu tháp loại thật nhiều linh quả. Phía dưới, Diệp Huyền mặt đen lại, cái này tiểu linh nhi khẳng định là muốn tìm hỗ trợ. Tiểu linh nhi hiện tại không chỉ trồng linh quả, còn muốn luyện đan, rất bận rộn. Thiện linh do dự một chút, sau đó nói, đi theo nhân loại sao? Tiểu linh nhi nói, ngươi đi theo ta đi theo nhân loại, dạng này chẳng phải có thể sao? Thiện linh trừng mắt nhìn, này không phải còn là đi theo nhân loại sao? Tiểu linh nhi giang tay ra, là ta đi theo nhân loại, lại không phải ngươi đi theo nhân loại, không đồng dạng. Thiện linh nghĩ nghĩ, sau đó nói khẽ, giống như xác thực không giống nhau lắm đây. Tiểu linh nhi gật đầu, vậy cứ thế quyết định. Nói xong, nàng lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho tiểu linh nhi, cho ngươi ăn. Thiện linh nhìn thoáng qua kẹo hồ lô, đây là vật gì? Tiểu linh nhi nói, kẹo hồ lô, người bình thường, ta không cho. Thiện linh do dự một chút, sau đó cầm qua kẹo hồ lô, nàng liếm liếm, có chút chua ngọt, miễn. Cường có thể, thế là, nàng lại liếm liếm, còn giống như không sai. Tiểu linh nhi đột nhiên giữ chặt thiện linh, đi một chút, chúng ta tới trong tháp chơi. Thiện linh đạo, ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Tiểu linh nhi nói, không có việc gì, đi vào trước chơi, đến lúc đó ngươi lại từ từ cân nhắc. Cứ như vậy, cái kia thiện linh liền như thế bị tiểu linh nhi kéo tới trong tháp đi. Giải quyết, phía dưới, mọi người ngây ra như phỗng, nguyên bản chuẩn bị làm một vố lớn sự tình, liền như thế được giải quyết. Nguyên Nhất nhìn hướng Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn xem như minh bạch vì sao tiểu đạo nhượng Diệp Huyền đến. Diệp Huyền cũng là có chút giờ khóc giờ cười, hắn cũng không nghĩ tới sự tình liền như thế giải quyết. Bất quá, này còn là hơn nhiều thiệt thòi tiểu linh nhi. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia thiện linh đối với nhân loại rất không hữu hảo a. Bất quá, cái kia thiện linh đối tiểu linh nhi nhưng là vô cùng hữu hảo, không có một chút lòng đề phòng. Lúc này, Lầu Chín đột nhiên nói, cái này tiểu linh nhi cũng giống như người học được lừa dối người. Diệp Huyền, lúc này, cái kia Nguyên Nhất đột nhiên nói, tiểu hữu, đa tạ. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Nguyên Nhất, cười nói, ngươi nhìn, ta cũng không có ra cái gì lực. Nguyên Nhất lắc đầu, người xuất lực cũng không nhỏ, nếu là không có ngươi mở miệng khuyên bảo, tiểu đạo cô nương sẽ không như vậy mà đơn giản mở miệng tương trợ. Nói, hắn lấy ra một viên màu đen nhánh lệnh bài đưa cho Diệp Huyền, đây là Thái Nhất lệnh, bên trong giấu không gian đại trận, tiểu hữu ngày sau nếu là có nhu cầu tương trợ, thôi động này lệnh là được. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, Nguyên Nhất lại nói, đừng cự tuyệt, đây là ta một phen tâm ý. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó thu hồi lệnh bài, vậy xin đa tạ rồi. Nguyên Nhất cười nói, đi, chuyện bây giờ đã giải quyết, nhường ta Thái Nhất Tông thật tốt chiêu đãi một phen tiểu hữu. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, tiền bối, chiêu đãi tự miễn đi. Sự tình xong xuôi về sau, ta còn phải trở về, ngươi cũng biết, tiểu đạo cô nương đang chờ ta, nói muốn dẫn ta đi địa phương nào. Nguyên Nhất do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt, tiểu hữu, ngày sau có thời gian, có thể nhất định phải tới Thái Nhất Tông tụ họp. Diệp Huyền cười nói, nhất định, nói xong, hắn đối mọi người ôm quyền, chư vị tiền bối, cáo từ. Thái Nhất Tông các đại cường giả cũng là nhao nhao hoàn lễ. Nguyên Nhất cười nói, ta đưa tiễn ngươi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đối Diệp Huyền trước mặt không gian vạch một cái. Rất nhanh, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền lần nữa đối mọi người ôm quyền, sau đó đi vào. Hắn vừa mới tiến vào, đạo kia vết nứt không gian chính là khép lại. Diệp Huyền rời đi về sau, lúc này, Nguyên Nhất sau lưng một lão giả đột nhiên nói, nghe nói người này đang bị người hộ đạo nhằm vào. Trừ cái đó ra, trên người hắn có chí bảo, rất nhiều thế lực đều tại ngấp nghé, chúng ta như vậy đứng đội. Nguyên Nhất nói khẽ, mặc kệ người khác, hắn nếu là tiểu đạo cô nương người, vậy chúng ta tự đứng hắn đội, mà lại, người này tính cách không sai, đáng giá kết giao. Lão giả kia thấp giọng thở dài, ta cũng biết, chính là sợ. Nguyên Nhất lắc đầu, bây giờ thế đạo này, hỗn loạn không chịu nổi, chúng ta bây giờ không đứng đội, ngày sau nếu là gặp nạn, sợ là quỳ đi cầu người, đều không ai tương trợ. Cái kia thánh tộc liền là ví dụ tốt nhất, một chương tốt như vậy bài, nhưng là đánh thành dạng này. Lão giả nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tông chủ cân nhắc cũng thế, chúng ta bây giờ đứng đội, tương đương với thêm một cái bằng hữu cho tới cái kia người hộ đạo. Ta Thái Nhất Tông sao lại cần quá mức sợ bọn hắn. Nguyên Nhất gật đầu, nếu đã không thể điệu thấp, vậy chúng ta cũng không để ý cao điệu một thoáng. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền biến mất địa phương, thiếu niên này thật không đơn giản, cùng hắn kết giao, không sai. Chương 1002, nguyên lai người không chết a. Diệp Huyền về tới vô biên thành dưới đất, khi hắn về đến thiên đạo hiệu cầm đồ lúc, cái kia thánh thiên còn tại ngoài cửa quỳ. Diệp Huyền không có để ý đối phương, hắn đi vào thiên đạo hiệu cầm đồ, mà hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo đã không biết đi nơi nào, chỉ có một cái thánh liêm. Nhìn thấy Diệp Huyền, thánh liêm vội vàng đi đến trước mặt hắn, Diệp công tử, tộc trưởng đã biết sai, còn mời Diệp công tử tha thứ. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi nên đi cầu tiểu đạo cô nương. Thánh liêm đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, Diệp công tử, chỉ có ngươi mới có thể nói động tiểu đạo cô nương. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta sao lại muốn cho các ngươi tộc trưởng tới khuyên bảo tiểu đạo cô nương. Thánh liêm trầm mặc, Diệp Huyền nói, thánh liêm cô nương, ta không cùng ngươi thánh tộc là địch ý tứ, cũng không muốn cùng ngươi nhóm phát sinh cái gì ân oán, mấu chốt của sự tình không tại ta, mà tại tiểu đạo cô nương, là nàng sinh khí, cũng không phải ta sinh khí. Ngươi hiểu chưa, cho tới ngươi nói ta nói động tiểu đạo cô nương, kia là chuyện của chính ta không nợ các ngươi thánh tộc cái gì, ta không cần thiết dùng chính mình nhân tình tới cho các ngươi thánh tộc nói hộ, ngươi cứ nói đi. Thánh liêm thấp giọng thở dài, ta minh bạch, chính là, Diệp công tử, ác ma kia liền muốn xuất thế, nếu là chúng ta. Diệp Huyền lắc đầu, ác ma xuất thế, cùng ta không có quan hệ. Ta cũng không tin ta tà môn như vậy, một cái viễn cổ ác ma cũng sẽ không có việc gì tới tìm ta phiền toái. Ta cùng hắn thế nhưng là không oán không cừu a. Thánh liêm còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, ngoài cửa cái kia thánh thiên đột nhiên nói, đừng cầu hắn. Thánh liêm nhìn hướng ngoài cửa, cái kia thánh thiên đột nhiên đứng lên, hắn nhìn thoáng qua thiên đạo hiệu cầm đồ khối kia bảng hiệu, sau đó nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, thánh liêm do dự một chút, sau đó đối Diệp Huyền ôm quyền, tiếp lấy nàng đi theo rời đi. Thiên đạo hiệu cầm đồ bên trong, Diệp Huyền nhún vai, sau đó nói, tiền bối, ngươi nói. Hắn có thể hay không bởi vì ta không giúp đỡ tự ghi hận ta. Lầu Chín nói, người này tâm cảnh cực kém, hắn khẳng định sẽ, ta đề nghị ngươi bây giờ liền xử lý hắn. Đương nhiên, dùng thực lực ngươi bây giờ muốn xử lý hắn, vẫn có chút khó khăn. Diệp Huyền lắc đầu, cái này nhân tình a. Hắn Diệp Huyền là một cái người hẹp hòi, nhưng là, hắn chưa từng sẽ cảm thấy người khác trợ giúp chính mình là chuyện đương nhiên. Người khác giúp mình, kia là tình cảm, nếu là không giúp, kia là bản phận. Dựa vào cái gì nhân gia nhất định muốn giúp mình? Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi đến, người tới, chính là Diêm Điện cái kia Tống Thành. Nhìn thấy người này, Diệp Huyền sửng sốt, đang muốn nói chuyện, Tống Thành vội vàng nói, tiểu hữu, ngươi nhưng có một tên cầm thương bạn nữ. Cầm thương bạn nữ, Diệp Huyền nhíu mày, các hạ có ý tứ gì? Tống Thành trầm giọng nói, phía nam xuất hiện một tên tay cầm trường thương nữ tử, nói tốt như là đang tìm ngươi, bất quá, nàng vừa mới tiến tới tự cùng phía nam phù đồ cổ tộc đánh lên. Nàng hiện tại rất nguy hiểm. Cầm thương bạn nữ, Diệp Huyền trầm tư một lát sau, đột nhiên, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, sau đó tay phải vung lên, một chương bức họa xuất hiện ở trước mặt hắn. Bức họa bên trong nữ tử, chính là Trương Văn Tú. Tống Thành nhìn thoáng qua bức họa, sau đó gật đầu, liền là nữ tử này. Nghe vậy, Diệp Huyền biến sắc, là bằng hữu ta. Không đúng, là nữ nhân ta. Nữ nhân, nghe vậy, Tống Thành nheo mắt, hắn vội vàng nói, tiểu hữu mau theo ta đi. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại hiệu cầm đồ bên trong. Phía nam, Tại cái này vô biên thành dưới đất, có rất nhiều thế lực cường đại, bất quá, muốn nói cường đại nhất, tự dùng trong thành thế lực tới luận, thuộc về Diêm Điện, Phù Đồ cổ tộc, cùng với Tà Linh trời giáo còn có Thượng Cổ chiến điện. Mà trừ cái này bốn cái thế lực bên ngoài, còn có hai người không thể chọc. Cái thứ nhất liền là Tiểu Đạo, nữ nhân này, liền là một cái đặc thù tồn tại, tuyệt đối không thể trêu chọc, mà trừ người này bên ngoài, còn có một người, đó chính là bờ sông một chân nữ tử. Đương nhiên, bây giờ tại Thống Thành nhìn tới, thêm một người, đó chính là Diệp Huyền. Gia hỏa này là tuyệt đối không thể trêu chọc. Phía nam, Trương Văn Tú tay cầm trường thương lạnh lùng nhìn xem bốn phía, tại nàng bốn phía, đứng đấy không ít cường giả bí ẩn, mà giờ khắc này nàng, trên thân đã vết thương trải rộng, hiển nhiên, vừa rồi đã huyết chiến qua. Mà giờ khắc này sở dĩ dừng lại, toàn là bởi vì Diêm Điện một tên đại trưởng lão. Phù Đồ cổ tộc bên này, một lão giả nhìn xem đại trưởng lão, Hàn Lãnh huynh, chuyện này cùng ngươi Diêm Điện không có quan hệ. Hàn Lãnh trầm giọng nói, Mạc Thiên huynh, nữ tử này khả năng cùng cái kia Diệp Huyền quen biết, người vẫn là chờ chúng ta xác nhận một chút mới quyết định, thế nào? Diệp Huyền, Mạc Thiên hai mắt híp lại, nữ tử này thân có thượng cổ ma huyết, đối ta Phù Đồ cổ tộc có đại tác dụng. Hàn Lãnh trầm giọng nói, cái kia Diệp Huyền, Mạc Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hắn Diệp Huyền nếu là ưa thích nữ nhân, đến lúc đó ta Phù Đồ cổ tộc tiến hắn 100 nữ nhân thì như thế nào? Dù sao, nữ tử này ta Phù Đồ cổ tộc nhất định muốn. Hàn Lãnh do dự một chút, sau đó nói, Mạc Thiên huynh, nữ tử này nếu thật là Diệp Huyền bằng hữu, cái kia Diệp Huyền mặt mũi còn là muốn cấp cho, người cũng đừng sai lầm. Mạc Thiên hai mắt híp lại, làm sao không phải hắn Diệp Huyền cho ta Phù Đồ cổ tộc mặt mũi? Nghe vậy, Hàn Lãnh lông mày hơi nhíu lại, trong lòng có chút không vui, cho người Phù Đồ cổ tộc mặt mũi. Cái kia Diệp Huyền yêu cầu cho người Phù Đồ cổ tộc mặt mũi sao? Thứ đồ gì, trong lòng không có điểm số sao? Lúc này, cái kia Mạc Thiên đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Lãnh, tránh ra. Hàn Lãnh do dự một chút, cái kia Mạc Thiên đột nhiên nói, xuất thủ. Hắn thanh âm vừa dứt bên dưới, tại bốn phía những cái kia Phù Đồ cổ tộc cường giả hướng thẳng đến Trương Văn Tú vào tới, Hàn Lãnh sau lưng Trương Văn Tú thần sắc một dữ tợn. Nàng tay phải cầm thương bỗng nhiên hướng phía trước một cái quét ngang. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp tự mũi thương bên trong chấn động mà ra. Oanh, một chút Phù Đồ cổ tộc cường giả trực tiếp bị chấn dừng ở nguyên địa, mà lúc này, cái kia Mạc Thiên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hắn lần nữa xuất hiện lúc, đã ở Trương Văn Tú trước mặt, Trương Văn Tú biến sắc, hoành thương chặn lại. Oanh, một vòng hắc nhận trực tiếp chạm tại thanh trường thương kia phía trên, trường thương trực tiếp nứt ra. Mà Trương Văn Tú trong nháy mắt nhanh lùi lại tới trăm trượng có hơn, nàng vừa mới dừng lại, Phù Đồ cổ tộc nhóm cường giả trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Ầm ầm ầm, trong tràng, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, Trương Văn Tú bị mọi người vây công, liên tục nhanh lùi lại. Trương Văn Tú thực lực mặc dù cường đại, nhưng là, đối mặt nhiều như vậy Phù Đồ cổ tộc cường giả vây công, nàng căn bản là không có cách đối kháng, trong miệng nàng, máu tươi không ngừng tràn ra, toàn thân chẳng biết lúc nào đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, Trương Văn Tú trong nháy mắt nhanh lùi lại bên ngoài hơn 10 trượng, thân thể nàng trực tiếp đụng một cái trên tường, cái kia gặp trở ngại trực tiếp sụp đổ, Trương Văn Tú trong miệng trong nháy mắt phun ra một ngụm tinh huyết, nàng tay phải nắm thật chặt cái kia nứt ra trường thương, thể nội, huyết dịch đang sôi trào. Kích hoạt huyết mạch, nhìn thấy một màn này, cái kia Mạc Thiên trong mắt lóe lên một tia tham lam, không hổ là thượng cổ ma huyết. Nói, tay phải hắn vung lên, bắt sống nữ tử này. Nói xong, bên cạnh hắn những cái kia Phù Đồ cổ tộc cường giả vọt thẳng đi ra. Nơi xa, Trương Văn Tú lau khóe miệng máu tươi, nàng đột nhiên tung người nhảy vọt, hóa thành một đạo tàn ảnh tự trong tràng chợt lóe lên. Giết, Trương Văn Tú tiếng nộ quát đột nhiên tại bốn phía vang lên, ngay sau đó, một tên Phù Đồ cổ tộc cường giả bị một thanh trường thương sâu cổ họng mà qua. Suy, tên kia Phù Đồ cổ tộc cường giả yết hầu chỗ, máu tươi bắn tung tóe. Một thương chém giết tên này Phù Đồ cổ tộc cường giả về sau, Trương Văn Tú hoành thương quét qua, cái này quét qua, trực tiếp đẩy lui ba tên sông đến nàng bên cạnh ba tên Phù Đồ cổ tộc cường giả, nhưng là, nàng vai phải nhưng cũng bị một thanh trường thương xuyên thấu mà qua. Trương Văn Tú cũng không có để ý chuôi này trường thương, nàng bỗng nhiên xoay người, đâm ra một thương. Suy, một thương này, trực tiếp xuyên qua một tên Phù Đồ cổ tộc cường giả phần bụng. Máu tươi bắn tung tóe. Trương Văn Tú bỗng nhiên rút ra trường thương, nàng xoay người nhìn hướng cách đó không xa Mạc Thiên. Nàng quanh thân, tản ra một cỗ quỷ dị hắc khí. Mạc Thiên không có nửa phần vẻ sợ hãi, tương phản, trong mắt của hắn là vẻ hưng phấn, tốt một cái thượng cổ ma huyết. Trương Văn Tú gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thiên, đúng lúc này, Mạc Thiên đột nhiên nói, đánh cho tàn phế nàng. Nàng âm thanh vừa dứt bên dưới, mấy đạo tàn ảnh đột nhiên hướng Trương Văn Tú phóng tới, Trương Văn Tú thần sắc một dữ tợn, chết. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên tay cầm trường thương bỗng nhiên một cái quét ngang. Oanh, một cỗ ngập trời thương thế tự trong chàng chợt lóe lên. Ầm ầm, cái kia mấy đạo phóng tới Trương Văn Tú tàn ảnh trực tiếp bị bức ép dừng ở nguyên địa, nhưng là, Trương Văn Tú trong miệng nhưng là lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết. Hiển nhiên, nàng hiện tại đã thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Bên cạnh cái kia Hàn Lạnh có chút do dự muốn hay không xuất thủ, bởi vì hắn không xác định trước mắt nữ tử này cùng Diệp Huyền là quan hệ như thế nào, nếu là không có quan hệ, hoặc là chính là phi thường phổ thông quan hệ, hắn xuất thủ, vậy liền mang ý nghĩa là cùng phù đồ cổ tộc kết thù. Cái này kết thù, cũng không phải mở đùa giỡn. Cuối cùng, hai cái đều là thế lực lớn, một khi kết thù, ảnh hưởng cũng không phải một điểm hai điểm. Đúng lúc này, cái kia Mạc Thiên đột nhiên xông ra ngoài, cùng hắn cùng một chỗ xông ra, còn có mấy tên phù đồ cổ tộc cường giả bí ẩn, nơi xa, Trương Văn Tú hai mắt híp lại, nàng vọt thẳng đi ra. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, một đạo tàn ảnh điên cuồng nhanh lùi lại, đạo này tàn ảnh chính là Trương Văn Tú, tại lui quá trình bên trong, cái kia Mạc Thiên đột nhiên xuất hiện tại Trương Văn Tú trước mặt, Trương Văn Tú tay cầm trường thương hướng phía trước liền là một đâm. Suy, thương như kinh lôi, mà cái kia Mạc Thiên đột nhiên một quyền đánh vào trường thương phía trên. Oanh, trường thương trực tiếp nổ bể ra tới, sau một khắc, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, trực tiếp bắt lấy Trương Văn Tú tay phải, sau đó bỗng nhiên kéo một cái. Suy, Trương Văn Tú toàn bộ cánh tay phải trực tiếp tự bị dạng này kéo xuống. Máu tươi phun ra, mà còn chưa kết thúc, cái kia Mạc Thiên đột nhiên lấn người tiến lên, một quyền đánh vào Trương Văn Tú phần bụng. Oanh, Trương Văn Tú trong nháy mắt bay xuống tại mấy chục trượng có hơn trên mặt đất, nhưng là, nàng rất nhanh đứng lên, bất quá lúc này nàng, thương thực sự là quá nặng đi. Cái kia Mạc Thiên lạnh lùng nhìn xem Trương Văn Tú, cho thể diện mà không cần. Nói xong, hắn chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở Trương Văn Tú trước mặt. Người tới, chính là Diệp Huyền. Nhìn đến Diệp Huyền, Trương Văn Tú đột nhiên nổi giận, nàng tay trái một quyền đánh vào Diệp Huyền trên mặt. Ầm, Diệp Huyền đầu một trận kích run rẩy, bất quá lại không sự tình. Cuối cùng, hắn còn là rất có thể gánh. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, nguyên lai ngươi không chết ga. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở chỗ này, cố ý đến cho ngươi nhặt xác đây. Chương 1003, cắt A. Trương Văn Tú mặc dù đang mắng, nhưng Diệp Huyền trong lòng nhưng ấm áp. Không cần phải nói. Trước mắt nữ nhân này khẳng định là bởi vì lo lắng cho mình an nguy, cho nên xông vào. Ngày đó cùng Trương Văn Tú song tu về sau, hắn cùng phía sau đối phương mặc dù tương kiến, nhưng người nào cũng không có nâng chuyện kia. Lúc đó Vạn Duy Thư Viện cùng Phù Văn Tông đều gặp phải Phệ Linh Tộc cùng Vô Địch Tông uy hiếp, nhìn nữ tư tình, tự nhiên muốn trước để ở một bên. Mặc dù không có nâng, nhưng không có nghĩa là hắn quên mất. Kỳ thật, hắn vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cùng Trương Văn Tú nói chuyện. Hắn Diệp Huyền cũng không phải loại kia cởi quần không nhận người. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, đã sống sót, vì sao bất chuyển cái tin đi ra. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, quên mất. Hắn xác thực quên mất, không thể không nói, chính mình thật đáng chết, có thể tưởng tượng, không những Trương Văn Tú, Thẩm lão đám người khẳng định cũng là phi thường lo lắng cho mình. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Trương Văn Tú kém chút bạo tẩu. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia Mạc Thiên đột nhiên nói, các hạ, nữ tử này là ta phù đồ cổ tộc muốn người. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia Mạc Thiên, lúc này, bên cạnh Hàn Lãnh trưởng lão vội vàng nói, chuyện này là một cái hiểu lầm, Hiểu lầm, Diệp Huyền thần sắc đột nhiên dữ tợn, đây cũng không phải là hiểu lầm. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia Mạc Thiên biến sắc, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà trực tiếp xuất thủ. Bất quá, hắn cũng không sợ, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chắc thành quyền. Sau đó một quyền hướng Diệp Huyền đối oanh đi qua. Diệp Huyền hai tay cầm kiếm bỗng nhiên một chạm, oanh, một kiếm này rơi xuống, quả thực là thiên băng địa liệt. Hắn hiện tại đã là phàm kiếm, thực lực so trước đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, tăng thêm thiên chu kiếm lại bị đề thăng qua, có thể nói, hắn một kiếm này là hắn một năm qua mạnh nhất một kiếm. Chém xuống một kiếm, bốn phía không gian trực tiếp nứt ra. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cái kia Mạc Thiên cả người trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này đánh bay. Mà đúng lúc này, phù đồ cổ tộc nhóm cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, trúc long giáp xuất hiện, đón lấy, hắn hướng gần nhất một tên phù đồ tộc cường giả phóng tới, đối phương một thương đâm về đầu hắn, hắn không tránh không lùi, mặc cho một thương kia đâm vào đầu hắn bên trên. Ầm, chuôi này trường thương trực tiếp nứt ra, nhưng là, Diệp Huyền nhưng là lông tóc không tổn hại. Không chỉ như vậy, Diệp Huyền kiếm chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động đâm vào gã cường giả kia ở ngực. Máu tươi bắn tung tóe, Một kiếm chém giết tên này phù đồ cổ tộc cường giả về sau, Diệp Huyền xoay người, hắn vừa mới xoay người, ba thanh trường thương đột nhiên đâm vào toàn thân hắn muốn hại. Nhưng là, hắn không hư hại chút nào. Diệp Huyền một kiếm chém ra, suy suy, hai tên phù đồ cổ tộc cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Những này phù đồ cổ tộc cường giả nhục thân mới vừa bị Diệp Huyền chém nát, linh hồn của bọn hắn liền muốn trốn, nhưng là, Diệp Huyền lại lấy ra trấn hồn kiếm, kiếm này vừa ra, những cái kia phù đồ cổ tộc linh hồn của cường giả trực tiếp bị thôn phệ. Những này phù đồ cổ tộc cường giả căn bản là không có cách cùng Diệp Huyền đánh, bởi vì Diệp Huyền trúc long giáp quá biến thái. Căn bản không phá được, mà Diệp Huyền hiện tại kiếm, bọn hắn lại ngăn cản không nổi, kiếm trong tay hắn, đã là phàm kiếm, cũng là thần binh lợi khí. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia Mạc Thiên, Mạc Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người cho rằng tiểu đạo cô nương sẽ chết. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Mạc Thiên hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Lúc này, Diệp Huyền vừa vặn xuất hiện ở trước mặt hắn, Mạc Thiên một quyền thẳng đến Diệp Huyền đầu, Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho Mạc Thiên một quyền kia đánh vào hắn mặt bên trên. Diệp Huyền liền lùi lại mấy trượng, nhưng là, cái kia Mạc Thiên một cánh tay nhưng là bị Diệp Huyền chạm tới, nguyên địa, Diệp Huyền lau mặt một cái, một chút sự tình không có, hắn lần nữa xông ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Tống Thành sắc mặt hai người đều có chút phức tạp. Diệp Huyền mặc trên người cái này giáp cũng quá biến thái. Lúc này, cái kia Hàn Lạnh đột nhiên nói, không khuyên một chút sao? Tống Thành lắc đầu, không khuyên nổi, mà lại nhìn một chút phải thu xếp như thế nào a? Nói, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền chính như là giống như điên đuổi theo cái kia Mạc Thiên chém, mà cái kia Mạc Thiên cảnh giới mặc dù tại Diệp Huyền phía trên, nhưng là, chiến lực của hắn cũng không có cao Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền mặc trên người cùng cầm trên tay quá nghịch thiên. Không có một thanh có thể so với Thiên Chu kiếm thần khí, căn bản không phá được trúc long giáp. Trừ phi lực lượng cường đại đến một cái trình độ, có thể trực tiếp dùng sức mạnh xuyên qua trúc long giáp thương Diệp Huyền bản thân, mà hiển nhiên, cái này Mạc Thiên không có năng lực này. Mạc Thiên vừa lui lại lui, mà trên người hắn đã ra hiện mấy chục đạo vết kiếm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chảm lui cái kia Mạc Thiên, Mạc Thiên mới vừa lui mấy bước, Diệp Huyền Thiên Chu kiếm đột nhiên hóa thành một đạo phi kiếm bay ra. Nơi xa, Mạc Thiên đồng tử bỗng nhiên co lại, thân thể của hắn cường hành hướng bên cạnh chợt lóe, nhưng mà, vẫn còn có chút trễ, hắn còn lại cái kia cánh tay trái cũng theo đó bay ra ngoài. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Mà đúng lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Oanh, kiếm quang nát, Diệp Huyền về tới chỗ cũ. Lúc này, cái kia Mạc Thiên bên cạnh xuất hiện một lão giả. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả kia, Tống Thành âm thanh đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, Tiết La, phù đồ cổ tộc Thái Thượng trưởng lão. Nơi xa, cái kia Tiết La nhìn xem Diệp Huyền, các hạ làm việc, có phần quá tuyệt chút. Diệp Huyền không để ý tới cái kia Tiết La, hắn xoay người đi đến Trương Văn Tú trước mặt. Lúc này Trương Văn Tú thương là vô cùng nặng. Hắn chưa bao giờ thấy qua Trương Văn Tú thương nặng như thế qua. Dần dần, Diệp Huyền hai mắt bắt đầu đỏ lên, hắn hít sâu một hơi, sau đó lấy ra một cái bạch ngọc bình, bạch ngọc trong bình, còn có hai giọt siêu cấp sinh mệnh chi tuyền, là hắn từ tiểu đạo nơi đó đổi lấy. Diệp Huyền nói, mở miệng, Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên đem cái kia sinh mệnh chi tuyền đổ vào trong miệng mình, sau một khắc, hắn trực tiếp cúi người hôn lên Trương Văn Tú ngoài miệng, sau đó cường hành đem cái kia sinh mệnh chi tuyền đút tiến vào. Trương Văn Tú ngây cả người, đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, cái kia sinh mệnh chi tuyền đã tiến vào trong cơ thể nàng. Oanh, một cỗ năng lượng tinh thuần tự trong cơ thể nàng càn quét mở ra, thân thể nàng bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa một thoáng Trương Văn Tú sợi tóc, sau đó nói, thương thế của ngươi, sẽ không nhận không? Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, được rồi. Diệp Huyền lắc đầu, không thể tính, ta người khác động một cọng lông đều không được. Nói xong, hắn xoay người hướng cái kia Tiết La đi tới. Phía sau, Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem. Nơi xa, cái kia Tiết La nhìn xem Diệp Huyền, các hạ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời, một đạo kiếm quang chém thẳng cái kia Tiết La. Tiết La song mắt híp lại, hắn phất tay áo vung lên. Một mảnh hắc quang tự hắn trong tay áo chấn động mà ra, Diệp Huyền kiếm tới. Suy, một kiếm này trực tiếp chạm tại phiến kia hắc quang phía trên. Oanh, hắc quang kịch liệt run lên, kiếm quang nổ bể ra tới, Diệp Huyền trở về chỗ cũ, mà đúng lúc này, một cỗ ngập trời tử khí đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra. Tử khí, đương mảnh này tử khí xuất hiện một khắc này, trong chàng mọi người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Cái kia Tiết La gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như vậy nồng đậm tử khí, lúc này, Diệp Huyền trong tay lại tăng thêm một thanh kiếm. Tử vong chi kiếm, nhìn thấy thanh kiếm này, cái kia Tiết La song mắt nhất thời híp lại, người đến cùng có bao nhiêu thần vật. Lúc này, Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Suy suy, hai đạo kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên, Tiết La hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền, quyền thượng, một đạo quyền mang tựa như liệt nhật bộc phát ra, chấn động thiên địa. Lúc này, Diệp Huyền hai thanh kiếm tới, vô số tử khí tựa như sóng chiều đem cái kia Tiết La bao phủ. Rầm rầm rầm, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, trong chàng, vô số tử khí cùng kiếm quang không ngừng chấn động ra tới, cái kia Tống Thành đám người vội vàng hướng về sau thối lui. Cái này tử khí quá nồng nặc, cho dù là bọn hắn, cũng không dám dễ dàng khiến cái này tử khí dính vào người. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ cái này phiến tử khí bên trong vang lên, ngay sau đó, những cái kia tử khí đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán mà đi, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền giơ kiếm một chỉ, bốn phía những cái kia tử khí nhất thời về đến hắn tử vong chi kiếm bên trong, ngay sau đó, Diệp Huyền cách không đối cái kia Tiết La liền là một chảm. Suy, một kiếm này chém xuống, một đạo màu đen nhánh kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia Tiết La song mắt híp lại, hắn hướng về sau lui một bước nhỏ, sau đó lòng bàn tay mở ra, ở trong tay hắn đột nhiên nhiều ra một mặt màu hồng tiểu kỳ, hắn mặc niệm vài câu, cầm cờ vung lên, trong nháy mắt, một mảnh hỏa quang trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn. Oanh, phiến kia tử khí kiếm quang mới vừa cùng phiến kia hỏa quang tiếp xúc chính là bỗng nhiên bộc phát ra, bốn phía không gian từng đợt kích run rẩy. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia Tiết La trước mặt, tay hắn cầm Thiên Chu kiếm bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Tiết La cũng không lui, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hai tay nắm chắc thành quyền, sau đó hướng lên trên quét ngang. Oanh, cái này quét ngang, vậy mà ngạnh sinh sinh gánh vác Diệp Huyền Thiên Chu kiếm, không chỉ như vậy, tại gánh vác Diệp Huyền Thiên Chu kiếm trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên nâng lên đầu gối hướng Diệp Huyền phần bụng đỉnh tới. Diệp Huyền trực tiếp buông lỏng Thiên Chu kiếm, song quyền hướng cái kia Tiết La đầu đập tới. Oanh, phanh phanh, Diệp Huyền trong nháy mắt lui tới bên ngoài hơn 10 trượng, mà cái kia Tiết La cũng là liền lùi lại chừng 10 trượng. Mà Diệp Huyền đang bị đánh bay về sau, hắn lại đứng lên, khóe miệng của hắn mặc dù mang theo một tia máu tươi, nhưng từ sắc mặt hắn nhìn tới, hiển nhiên cũng không lo ngại. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tiết La sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên, này làm sao đánh. Lúc này hắn mới phát hiện, Diệp Huyền không chỉ là trên thân kiện kia giáp lợi hại, Diệp Huyền bản thân nhục thân tựu cực mạnh, cả hai kết hợp, quả thực khó giải. Như thế đánh xuống, hắn căn bản đánh không chết Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Tiết La, liền muốn động thủ, lúc này, Tiết La đột nhiên nói, các hạ, người đừng khinh người quá đáng, lão phu. Diệp Huyền đột nhiên giận hét, lão ngươi tổ tông, âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên xông ra ngoài, nhìn thấy một màn này, cái kia Tiết La nheo mắt, hắn trực tiếp xuất hiện tại cách đó không xa cái kia Mạc Thiên bên cạnh, sau đó hắn mang theo Mạc Thiên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chạy trốn, hiển nhiên, hắn là không muốn cùng Diệp Huyền đánh. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tống Thành, cái này phù đồ cổ tộc ở nơi nào? Nghe vậy, Tống Thành nheo mắt, tiểu hữu, đây cũng không phải là mở đùa giỡn. Chúng ta vẫn là chờ tiểu đạo cô nương trở về đang nói, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thành, phù đồ cổ tộc ở nơi nào. Tống Thành do dự một chút, sau đó chỉ vào bên phải, mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền xoay người đi đến Trương Văn Tú trước mặt, Trương Văn Tú lắc đầu, được rồi. Diệp Huyền cả giận nói, nữ nhân lão tử bị người khác đánh thành dạng này, lão tử nếu là được rồi. Ta còn muốn cái này hai quả trứng làm cái gì? Cắt a. Chương 1004, đệ nhất cường giả. Tính toán, tự nhiên không thể tính như vậy. Lần này, Diệp Huyền là thật nổi giận. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tống Thành, tiền bối, làm phiền mang nàng tới thiên đạo hiệu cầm đồ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, cái kia Tống Thành vội vàng ngăn lại Diệp Huyền, tiểu hữu, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động, cái này phù đồ cổ tộc cũng không phải là thế lực, ngươi như vậy tới, thực sự là mạo hiểm. Vẫn là chờ tiểu đạo cô nương trở lại hãng nói. Ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền lắc đầu, chuyện này cùng tiểu đạo không có quan hệ, nàng cũng không nợ ta cái gì. Nói xong, người hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Thấy thế, Tống Thành thấp giọng thở dài, cái này trẻ tuổi, thực sự là quá xúc động. Làm việc hoàn toàn không muốn hậu quả a. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên hướng Diệp Huyền rời đi địa phương đi theo. Tống Thành vội vàng nói, cô nương, tiểu hữu nhượng ta dẫn ngươi đi thiên đạo hiệu cầm đồ. Nhưng mà, Trương Văn Tú cũng không quay đầu lại. Tống Thành ngây cả người, sau đó lắc đầu, muốn xảy ra chuyện rồi. Bên cạnh Hàn Lạnh trầm giọng nói, cái này Mạc Thiên cũng là não heo. Tống Thành nói khẽ, hắn không phải não heo, mà là nữ tử kia huyết mạch quá mê người. Phù đồ cổ tộc tu luyện nhục thân làm chủ, nếu là thu được thượng cổ ma huyết, đối bọn hắn phù đồ cổ tộc tăng lên, đây chính là to lớn. Hàn Lạnh lắc đầu, chuyện này phỏng đoán sẽ nháo rất lớn. Tống Thành nói khẽ, liền phải nhìn tiểu đạo cô nương ra không ra mặt. Hàn Lạnh trầm giọng nói, chúng ta điều tra Diệp Huyền người này, hắn đây là lần thứ nhất tiến đến nơi đây, vì sao hắn vừa tiến đến, cái kia tiểu đạo cô nương tự đối với hắn tốt như vậy. Trước đó, tiểu đạo cô nương chưa hề cùng người nói qua nhân tình gì, nàng cho người làm sự tình, không có chỗ tốt, kia là căn bản không thể nào, nhưng cái này Diệp Huyền. Tống Thành lắc đầu, ai biết được, đi a, tới phủ đồ cổ tộc nhìn một chút hôm nay chuyện này phải thu xếp như thế nào. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới phủ đồ cổ tộc. Lúc này, Lầu Chín đột nhiên nói, tiểu tử, người thật muốn đánh. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn không có trả lời, nhìn phía dưới phủ đồ cổ tộc, Diệp Huyền thần sắc một dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới liền là một bổ. Suy, một tia kiếm quang tự không trung phá không mà đi, bất quá, cái này sợi kiếm quang còn chưa tiến vào phù đồ cổ tộc chính là trực tiếp tan thành mây khói. Lúc này, cái kia Tiết La xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, Tiết La gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta phù đồ cổ tộc là xem ở tiểu đạo cô nương trên mặt mũi, cho nên mới chưa đối ngươi hạ tử thủ, ngươi đừng không biết tốt xấu. Diệp Huyền nhe răng cười, các ngươi đừng nhìn mặt mũi của nàng, hôm nay, không phải là các ngươi chơi chết ta, liền là ta chơi chết các ngươi. Âm thanh rơi xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, thiên đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn. Thiên đạo bút, ngày đó đạo bút xuất hiện trong nháy mắt đó, cái kia Tiết La sắc mặt nhất thời biến đổi, ngươi, tiểu đạo cô nương vậy mà đem này bút cho ngươi. Hiển nhiên, hắn là nhận thức thiên đạo bút, Tiết La sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn là biết đến, này bút, đại biểu thiên đạo ý chí, có thể tùy tiện điều động chư thiên vạn giới chúng sinh chi lực cho mình dùng, cũng có thể phán chư thiên vạn giới sinh linh chi sinh tử. Hắn đầu bút lông, có thể tùy tiện chém dụng một cái kỷ nguyên vũ trụ. Không chung, Diệp Huyền đột nhiên thôi động thiên đạo bút, sau một khắc, toàn bộ vô biên thành dưới đất đột nhiên rung động lên. Đột nhiên, trong thiên địa này vô số lực lượng thần bí hướng Diệp Huyền tụ tập mà tới. Điều động chư thiên vạn giới chi lực, đương nhiên, Diệp Huyền hiện tại thực lực còn không cách nào làm đến dạng này, nhưng là, điều động cái này vô biên thành dưới đất lực lượng còn có thể làm đến. Tại thời khắc này, này bút đại biểu thiên đạo. Tiết La tại thời khắc này hoảng rồi, bút này lực lượng, quá cường đại. Lúc này, Tống Thành cùng Hàn Lạnh cùng với Trương Văn Tú đều chạy tới, không chỉ ba người bọn họ, vô biên thành dưới đất vô số cường giả đều nhao nhao hướng nhìn bên này qua tới. Lại đánh nhau, mà lại, động tĩnh lớn như vậy, vô biên thành dưới đất quanh năm cũng có tranh đấu, nhưng là, làm ra động tĩnh lớn như vậy, là rất ít. Tại nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp sử dụng thiên đạo bút lúc, cái kia Tống Thành hai người cũng là biến sắc. Diệp Huyền cái này tên điên, đây chính là thiên đạo bút, cái đồ chơi này chính tại trong truyền thuyết tồn tại a. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà có, không hề nghi ngờ, đây là tiểu đạo cho hắn. Tống Thành bên cạnh, Hàn Lạnh trầm giọng nói, cái này tiểu đạo cô nương sẽ không là ưa thích gia hỏa này a. Cái này đều cho hắn, Tống Thành trừng mắt liếc Hàn Lạnh, nói cẩn thận, Hàn Lạnh do dự một chút, sau đó nói, có thể cái này quá không hợp thói thường. Đây chính là thiên đạo bút a. Đồ tốt như vậy, tiểu đạo cô nương vậy mà cho hắn, cái này thật bất khả tư nghị. Tống Thành nhìn xem không trung Diệp Huyền, trầm giọng nói, chỉ có một lời giải thích, đó chính là tiểu đạo cô nương phi thường coi trọng hắn. Sau đó nhìn xem, nếu là hắn có nguy hiểm, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn. Hàn Lạnh trầm giọng nói, nhưng như thế làm, sợ là sẽ cùng phù đồ cổ tộc trở mặt. Tống Thành nhạt tiếng nói, trở mặt tựu trở mặt, dù sao ta cảm thấy, bọn hắn đã nguội. Hàn Lạnh, không trung. Diệp Huyền trong tay thiên đạo bút rung động kịch liệt lên, mà giờ khắc này Diệp Huyền bốn phía, chẳng biết lúc nào tụ tập một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, cỗ lực lượng này bên dưới, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Đó căn bản không phải người lực lượng, không chung, Tiết La gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người quả thật muốn vì một nữ nhân cùng ta phù đồ cổ tộc liều mạng. Ngươi, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tay cầm thiên đạo bút hướng xuống một chỉ, diệt. Oanh, một đạo đầu bút lông đột nhiên tự thiên đạo trong bút kích xạ mà xuống. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tiết La sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giờ khắc này, trong mắt của hắn có hoảng hốt. Chân chính hoảng hốt, bởi vì tại nhìn thấy đạo này đầu bút lông về sau, là hắn biết, hắn căn bản là không có cách ngăn cản đạo này đầu bút lông rơi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên cạnh Tống Thành cùng trong bóng tối những cường giả kia sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Đạo này đầu bút lông quá cường đại, đặc biệt là Tống Thành, hắn giờ phút này, tâm đều kéo căng lên, nếu như thay cái cảnh giới cao một chút người dùng bút này, chi này bút sợ là có thể dễ dàng xóa đi toàn bộ vô biên thành dưới đất. Bút này quá nghịch thiên, cái này tiểu đạo cô nương làm sao đem loại đồ chơi này cho Diệp Huyền. Cái này Diệp Huyền liền là cái lăng đầu thanh A, gia hỏa này ở chỗ này tiếp tục làm như vậy, sợ là liền vô biên thành dưới đất đều muốn cho hắn đánh không. Đúng lúc này, cái kia phù đồ trong cổ tộc, một người trung niên nam tử đột nhiên bay ra. Người này, chính là phù đồ cổ tộc đương nhiệm tộc trưởng Hách Liên Đồ. Hách Liên Đồ nhìn xem không trung đạo kia rơi xuống đầu bút lông, trong mắt của hắn cũng là mang theo ngưng trọng, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, một cỗ cường đại lực lượng lặng yên tự hắn quyền bên trong tụ tập, sau một khắc, hắn một tiếng giận hét, một quyền hướng lên trên đánh tới. Một quyền này oanh ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên, một đạo cường đại quyền ấn hướng thẳng đến đạo kia đầu bút lông ấn đi qua. Thuần túy nhục thân lực lượng, oanh, chân trời, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, đạo này nổ vang tiếng tựa như tiếng sấm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vô biên thành dưới đất. Mà cái kia Hách Liên Đồ đạo kia quyền ấn trực tiếp nổ bể ra tới, đạo kia đầu bút lông thẳng tắp rơi xuống. Phía dưới, Hách Liên Đồ đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn đột nhiên xen kẽ, sau đó hướng lên trên quét ngang, hoành qua thiên địa. Ầm ầm, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên hoành đương tại phù đồ cổ tộc trên không. Đạo kia đầu bút lông ngừng lại, chặn lại, trong tràng, tất cả mọi người nhìn hướng đạo kia đầu bút lông. Mà liền tại lúc này, đạo kia đầu bút lông đột nhiên khoảng cách run lên, trong chớp mắt, Hách Liên Đồ thả ra cỗ kia lực lượng cường đại trực tiếp vỡ nát. Phốc, Hách Liên Đồ trong miệng, một đạo tinh huyết phun ra, mà cùng lúc đó, hắn phía dưới cái kia phù đồ cổ tộc trực tiếp bị chấn nát, hóa thành cho bụi, trong đó, vô số phù đồ cổ tộc cường giả nhao nhao hướng bốn phía đào tẩu, nhưng là, một chút chưa kịp trốn, tại chỗ vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phù đồ cổ tộc một mảnh bừa bộn. Mà cái kia Hách Liên Đồ cũng là nhục thân dạn nứt ra, thân thể một trận hư ảo. Nhưng là, cái kia đầu bút lông y nguyên còn tại, cũng không biến mất. Lúc này, cách đó không xa Tống Thành vội vàng nói, tiểu hữu, không cần thiết nhượng đạo kia đầu bút lông rơi xuống, nếu là rơi xuống, cái này phương viên vạn dặm đều muốn gặp nạn. Không chung, Diệp Huyền sắc mặt cũng là có chút tái nhợt vô cùng, thôi động này thiên đạo bút, hắn cũng là tiêu hao rất lớn. Khi nghe đến Tống Thành mà nói lúc, Diệp Huyền thần sắc một dữ tợn, lão tử không quản được nhiều như vậy. Hôm nay, ta liền muốn cái này phù đồ cổ tộc gà chó không yên. Âm thanh rơi xuống, tay phải hắn hướng xuống dưới ép một chút, diệt. Đạo kia đầu bút lông thẳng tắp rơi xuống, nhìn thấy một màn này, cái kia Hách Liên Đồ đồng tử bỗng nhiên co lại, đạo này đầu bút lông nếu là rơi xuống, hắn cũng không ngăn được. Sẽ chết, nhưng là, hắn nếu là lui, phía sau vô số phù đồ cổ tộc tộc nhân sẽ chết. Đúng lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại cái kia Hách Liên Đồ trên không, lão giả tóc trắng nhìn xem đạo kia đầu bút lông, hắn lòng bàn tay mở ra, một chiếc màu đen đèn đột nhiên phóng lên cao, chiếc đèn này đi thẳng tới đạo kia đầu bút lông phía trước, sau một khắc, cái kia ngọn đèn đột nhiên sáng lên, một đạo dày đặc lam sắc hỏa diễm tự đèn bên trong phóng lên cao. Oanh, chân trời một cái biển lửa, mà mảnh này biển lửa, trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Phía dưới, Trương Văn Tú biến sắc, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, đám lửa kia trực tiếp nổ bể ra tới, cái kia ngọn đèn cũng tại thời khắc này đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mắt, Diệp Huyền toàn thân y phục đã hóa thành cho bụi, nhưng là, trúc long giáp còn tại. Cái kia trúc long giáp ngạnh sinh sinh gánh vác ngọn lửa kia lực lượng. Mặc dù cái kia ngọn đèn phá nát, nhưng là, đạo kia đầu bút lông nhưng cũng là đã biến mất. Lúc này, Tống Thành âm thanh đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu hữu, người này là phù đồ cổ tộc đời trước tộc trưởng, tên là Hách Liên Thiên, thực lực sâu không lường được, không thể chủ quan. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Hách Liên Thiên, cái sau nói khẽ, không hổ là thiên đạo bút, dù chưa phát huy ra ba thành lực lượng, liền đã cường đại như thế. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta đánh cược ngươi bây giờ không thể thôi động lần thứ hai. Diệp Huyền lấy ra một cái bạch ngọc bình ăn vào, rất nhanh, một cỗ năng lượng tinh thuần điên cuồng chữa trị thân thể của hắn. Siêu cấp sinh mệnh chi tuyền, nhìn thấy một màn này, cái kia Hách Liên Thiên hai mắt híp lại lên, các hạ, ngươi cùng tiểu đạo cô nương quan hệ không cạn, ta phù đồ cổ tộc không muốn cùng ngươi là địch. Diệp Huyền cười lạnh, hắn chỉ vào cách đó không xa Trương Văn Tú, cái này kêu không muốn đối địch với ta. Theo ta được biết, Diêm Điện tiền bối giống như cùng các ngươi nói qua nàng cùng ta có liên quan hệ a. Hách Liên Thiên nhìn xem Diệp Huyền, nàng còn rất tốt sống sót, không phải sao? Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, ta như tới chậm một điểm, nàng liền đã chết. Hách Liên Thiên còn muốn nói gì nữa, Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, đừng mẹ hắn nhiều lời. Lão tử hôm nay là tới muốn các ngươi mệnh, không phải tới hàn huyên với ngươi trời. Âm thanh rơi xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thiên đạo bút rung động kịch liệt lên. Phía dưới, Hách Liên Thiên ánh mắt băng lãnh xuống tới, giết hắn. Oanh, phía dưới, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên phóng lên cao, thẳng đến Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Tống Thành sắc mặt đại biến, tiểu hữu cẩn thận. Đây là phù đồ cổ tộc đệ nhất cường giả Hách Liên Chiến. Chương 1005, ai mặt mũi cũng không cho. Hách Liên Chiến, giờ khắc này, Tống Thành là thật có chút khiếp sợ. Cái này Hách Liên Chiến, cũng không phải thời đại này nhân vật, là thuộc về đã từng thời đại, tại năm đó, người này thế nhưng là chấn kinh một thời đại. Tống Thành cũng không nghĩ tới cái này Hách Liên Chiến còn sống. Mà giờ khắc này, Hách Liên gia trực tiếp phái ra như thế một vị cường giả đi ra, hiển nhiên, đây là sự thực muốn chém giết Diệp Huyền. Đây là liền tiểu đạo mặt mũi cũng không cho. Phía dưới, Trương Văn Tú tại thời khắc này muốn rách cả mí mắt, nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Bởi vì nàng cảm nhận được nguy hiểm, không chung, Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Hắn biết, hắn còn không có thôi động thiên đạo bút, người trước mắt này liền sẽ muốn hắn mệnh. Trúc Long Giáp không phải vạn năng, nhưng nếu như tăng thêm bất tử chi thân đâu. Oanh, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra. Tử khí, tại tử khí thôi động một khắc này, Diệp Huyền thân thể trực tiếp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà đúng lúc này, cái kia Hách Liên Chiến đã ra hiện tại hắn trước mặt, hắn một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Oanh, Diệp Huyền trên thân kiện kia trúc long giáp kịch liệt run lên, cũng không có nứt ra, nhưng là, Hách Liên Chiến phần lớn lực lượng trực tiếp thẩm thấu qua trúc long giáp chấn tại Diệp Huyền trên thân. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, chính lui nửa bước. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người ngây dại. Đây là thứ đồ gì? Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem trước mặt cái kia Hách Liên Chiến, chưa ăn cơm sao? Âm thanh rơi xuống, tay hắn cầm thiên đạo bút bỗng nhiên hướng phía trước liền là một chảm. Dùng bút đương kiếm, Hách Liên Chiến ngang tay chặn lại. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Hách Liên Chiến trực tiếp lui trở về cái kia Hách Liên Thiên bên cạnh. Hách Liên Chiến gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhục thân. Không chung, Diệp Huyền nhìn thoáng qua sông vào trước mặt hắn Trương Văn Tú, cười nói, đừng lo lắng, ta không sao. Trương Văn Tú hít sâu một hơi, sau đó một quyền nện ở Diệp Huyền trên mặt. Diệp Huyền một chút sự tình không có, mà Trương Văn Tú nhưng là cánh tay tê dại một hồi. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, da mặt thật dày. Diệp Huyền, một bên khác, cái kia Tống Thành hai người nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là mang theo một tia rung động. Diệp Huyền vậy mà một chút việc đều không có, này sao lại thế này? Chẳng lẽ nói, Diệp Huyền còn có cái gì bảo vật? Hiển nhiên, bọn hắn cũng không có phát hiện Diệp Huyền nhục thân đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất tử chi thân, Diệp Huyền dưới tình huống bình thường không cần. Kỳ thật, hắn vừa rồi không cần bất tử chi thân cũng sẽ không chết, có trúc long giáp tại, cái này Hách Liên Chiến lực lượng tối đa thương đến hắn, lại không cách nào kết thúc hắn. Không chung, Diệp Huyền đem Trương Văn Tú kéo ra phía sau, hắn nhìn phía dưới phủ đồ cổ tộc đám người, sau đó nói ta muốn thôi động thiên đạo bút. Mau tới đánh ta, nói xong, hắn trực tiếp thôi động thiên đạo bút. Thiên đạo bút lực lượng quá mạnh, hắn cũng nghĩ trong nháy mắt thôi động, nhưng là, hắn không làm được, hắn yêu cầu một điểm nho nhỏ thời gian. Mà cái kia Hách Liên Thiên hiển nhiên phát hiện điểm này, cho nên mới sẽ phái ra Hách Liên Chiến loại này cường giả tuyệt thế, chính là hắn không có nghĩ tới là, Diệp Huyền vậy mà ngạnh sinh sinh gánh vác Hách Liên Chiến một kích, mà lại cùng không có việc gì một dạng. Chuyện này quá đáng sợ, nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa thôi động thiên đạo bút, cái kia Hách Liên Thiên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nếu như Diệp Huyền lần nữa thôi động này bút, toàn bộ phù đồ cổ tộc, không ai cản nổi. Đúng lúc này, cái kia Hách Liên Chiến đột nhiên phóng lên cao, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền ở ngực. Một quyền này oanh ra, thiên địa vì đó biến sắc. Diệp Huyền trong mắt cũng là xuất hiện một tia hiếm thấy ngưng trọng, giờ khắc này, hắn đối với mình nhục thân đều có chút hoài nghi. Đến cùng vô địch không phải vô địch, hắn rất nhanh liền biết. Hách Liên Chiến một quyền kia đánh vào Diệp Huyền ở ngực. Bành, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, liền lùi lại mấy trượng. Nhưng là, hắn không có việc gì. Diệp Huyền cũng là ngây ngẩn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác gì đều không có. Lúc này, lầu chín âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên. Người cái này trúc long giáp tăng thêm người cái này bất tử chi thân. Quả thực tự cùng gian lận đồng giảng, ai có thể đánh chết ngươi? Ha ha, Diệp Huyền nhất thời cười ha hả. Lúc này, lầu chín đột nhiên nói, cũng đừng cười, trước mắt mà nói, có thể phá ngươi cái này trúc long giáp cùng bất tử chi thân, có mấy cái, tỉ như tiểu đạo, tỷ như A-la, tỷ như. Mẹ nó, ta phát hiện, có thể phá ngươi trúc long giáp cùng ngươi bất tử chi thân đều cùng ngươi có quan hệ a. Lão tử là phạm ngu xuẩn a. Diệp Huyền, không chung, cái kia Hách Liên Chiến gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là cái gì nhục thân? Hắn biết, Diệp Huyền không chỉ có một kiện cực kỳ cường đại giáp, bản thân nhục thân cũng vô cùng cường đại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hách Liên Chiến, ta bút thôi động tốt. Tới, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Nói xong, hắn cầm bút đối Hách Liên Chiến liền là vung lên, một đạo đầu bút lông chém bay mà ra. Nơi xa, cái kia Hách Liên Chiến đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, đấm ra một quyền. Không lùi mà tiến tới, một quyền này oanh ra, một cỗ ngập trời chiến ý tự hắn quyền bên trong càn quét mà ra. Nhìn thấy một quyền này, Diệp Huyền sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng, cái này Hách Liên Chiến thực lực quá cường đại, nếu không có trúc long giáp cùng bất tử chi thân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho có thiên đạo bút cũng không được, bởi vì hắn căn bản không có thôi động thiên đạo bút cơ hội. Đầu bút lông tới, oanh, cái kia Hách Liên Chiến trong nháy mắt nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn chỗ lùi quá trình bên trong, không gian từng tấc nổ bể ra tới, nhưng mà, đạo kia đầu bút lông chưa hết, nó xuyên qua tầng tầng không gian, tái chiến Hách Liên Chiến. Hách Liên Chiến gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia đầu bút lông, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, phi thân một quyền nện xuống. Oanh, quyền thế bá đạo vô cùng, chấn động thiên địa, một quyền này nện xuống, đạo kia đầu bút lông trực tiếp bị bức ép ngừng, nhưng lại là biến mất. Cái kia Hách Liên Chiến khóe miệng đột nhiên tràn ra một vệt máu tươi, tay phải hắn bắt đầu từng tấc nứt ra, nhưng là hắn không dám thu tay lại, bởi vì đạo kia đầu bút lông không có biến mất, hắn một khi thu tay lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên đạo bút, đây chính là đã từng thiên đạo dùng bút, này thiên đạo, cũng không phải bình thường thiên đạo, đây là mảnh này ngũ duy vũ trụ lúc mới đầu vị kia thiên đạo. Này bút cho dù ở toàn bộ ngũ duy trong dòng sông lịch sử, cũng là có thể có tên tuổi. Đúng lúc này, cái kia Hách Liên Chiến tay trái đột nhiên đấm ra một quyền, một cỗ cường đại lực lượng chấn tại đạo kia đầu bút lông phía trên, đầu bút lông kịch liệt run lên, nhưng vẫn là không có biến mất, tương phản, Hách Liên Chiến toàn thân nứt ra, nhục thân đem hủy. Nơi xa, Diệp Huyền nhưng còn chưa ngừng, hắn lấy ra một giọt siêu cấp sinh mệnh chi tuyển ăn vào. Đây là hắn sau cùng một giọt, ăn vào giọt kia siêu cấp sinh mệnh chi tuyển về sau, thân thể của hắn bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa cái kia Hách Liên Thiên biến sắc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các hạ, ta phù đồ cổ tộc nhận thua. Hắn biết, nếu như Diệp Huyền tiếp tục xuất thủ, Hách Liên Chiến có thể muốn chết tại này thiên đạo dưới ngòi bút, nếu là như vậy, cái kia phù đồ cổ tộc nhưng là bệnh thiếu máu ha. Vô luận như thế nào, Hách Liên Chiến không thể chết. Nhận thua, Diệp Huyền mặt không biểu tình, không nói lời nào. Hách Liên Thiên sắc mặt có chút âm trầm, một lát sau, hắn đột nhiên một trường vỗ ra, một trường này, không phải đối Diệp Huyền, mà là đối phía dưới Mạc Thiên. Một trường này rơi xuống, cái kia Mạc Thiên còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp hóa thành một đống huyết vụ. Trong tràng, tất cả mọi người sửng sốt, cái này Hách Liên Thiên vậy mà đối với mình tộc nhân hạ thủ. Một bên, cái kia Tống Thành nhìn thoáng qua Hách Liên Thiên, cái này Hách Liên Thiên ngược lại là có phách lực. Bất quá, hắn làm như vậy ngược lại là có chút ngu xuẩn, làm như thế sẽ hàn rất nhiều người tâm. Đương nhiên, không làm như vậy, có thể sẽ mất đi càng nhiều. Nếu là cái kia Hách Liên Chiến thật chiến tử, hoặc là trọng thương, phù đồ cổ tộc sợ là muốn không ngượng dậy nổi rất nhiều năm. Không chung, Hách Liên Thiên nhìn xem Diệp Huyền, các hạ, thương bằng hữu của ngươi người đã chết, chuyện này có thể hay không từ đấy coi như thôi. Coi như thôi, Diệp Huyền thần sắc dữ tợn, hắn làm sao có thể coi như thôi, nếu đã kết thù, kia dĩ nhiên muốn chém tận giết tuyệt, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Liền tại Diệp Huyền muốn lần nữa thôi động thiên đạo bút lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại không trung. Tiểu Đào, nhìn thấy nữ tử này, trong bóng tối những cường giả kia nhất thời thở dài một hơi. Nếu như tiếp tục đánh xuống, cái này vô biên thành dưới đất khẳng định sẽ phải gánh chịu đến tai bay vạ gió. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Hách Liên Thiên, vì sao động đến hắn người? Hách Liên Thiên sắc mặt có chút khó coi, Tiểu Đạo cô nương, chuyện này là ta phù đồ cổ tộc không phải, ta phù đồ cổ tộc nhận thua. Nhận thua, Tiểu Đạo cười nói, các ngươi đang động hắn người lúc, khẳng định đang nghĩ, ta chắc chắn sẽ không vì hắn mà đối phó các ngươi phù đồ cổ tộc, cuối cùng, ta đã từng cùng các ngươi phù đồ cổ tộc tiên tổ có như vậy một chút giao tình, ngươi nghĩ như vậy cũng không sai, ta sẽ không giúp hắn xuất thủ, chính là, các ngươi ngu xuẩn đánh giá thấp chính hắn thực lực. Hách Liên Thiên ánh mắt phức tạp, bọn hắn trước đó sở dĩ không như vậy bán Diệp Huyền chướng, cũng là bởi vì Tiểu Đạo cùng bọn hắn phù đồ cổ tộc tiên tổ có giao tình, nhưng là, như Tiểu Đạo nói, bọn hắn đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, tiểu đạo vậy mà đem này thiên đạo bút cho Diệp Huyền. Nếu như không có này thiên đạo bút, Diệp Huyền đối phủ đồ cổ tộc căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Tiểu đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Hách Liên Thiên, ngu xuẩn. Nói, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, chuyện này liền đến này là ngừng, có thể. Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, trong tràng mọi người sửng sốt. Cái kia Tống Thành thần sắc trở nên cổ quái, cái này Diệp Huyền vậy mà liền tiểu đạo mặt mũi cũng không cho, cái này có chút không bình thường a. Cái kia Hách Liên Thiên cũng là đầy mặt kinh ngạc, cái này Diệp Huyền không nghe tiểu đạo. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, thương bằng hữu của ngươi người đã chết. Diệp Huyền lắc đầu, còn chưa đủ. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, nếu như ta ngay từ đầu đi trễ một điểm, bằng hữu của ta mất mạng. Nếu như vừa rồi ta không phải có mấy cái át chủ bài, mệnh của ta cũng không có. Bọn hắn muốn giết bằng hữu của ta, còn muốn giết ta, ta sao lại muốn đến đây chấm dứt? Tiểu đạo lắc đầu, ngươi không diệt được phù đồ cổ tộc. Diệp Huyền cười nói, ta biết, ta một người lực lượng không diệt được. Nhưng là, nói đến đây, hắn đột nhiên gần giọng nói, ta không phải một người. Hôm nay, ta liền muốn diệt cái này phù đồ cổ tộc, ai mặt mũi ta cũng không cho. Nghe được câu này, trong tràng mọi người ngây ra như phỗng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này Diệp Huyền làm sao cùng tiểu đạo khiêng lên? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, không còn thiên đạo bút, một mình ngươi đều giết không được. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta trả lại cho ngươi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, này thiên đạo thẳng tắp tiếp bay trở về đến tiểu đạo trước mặt. Phải không? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía dưới vang lên, sau một khắc, một đạo bóng trắng đột nhiên chậm chậm bay lên, đạo kia bóng trắng bên trong, nổi lơ lửng một người trung niên nam tử. Nhìn thấy tên này trung niên nam tử, trong tràng vô số phù đồ cổ tộc cường giả nhao nhao quỳ xuống, gặp qua tiên tổ. Phù đồ tộc tiên tổ Hách Liên Viêm, Hách Liên Viêm nhìn xem tiểu đạo khẽ mỉm cười, tiểu đạo cô nương, người cái này hậu sinh vãn bối không hiểu gì sự tình, ta thay người giáo huấn hắn. Ngươi là cái gì rác rưởi đồ chơi? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền phía sau truyền tới, hắn nói không sai, hôm nay, chúng ta ai mặt mũi cũng không cho, cái này phù đồ cổ tộc, diệt định. Chương 1006, bức tử. Nghe đến âm thanh này, mọi người nhao nhao xoay người nhìn tới. Diệp Huyền phía sau cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên tay cầm dì xét kiếm sắt tiểu nữ hài. Tại nhìn thấy tên này tiểu nữ hài lúc, cái kia Tống Thành thân thể trực tiếp rung động. A-la, bất bại A-la, nữ nhân này đến, bất bại A-la là người nào? Đây chính là Hàn Vũ kỷ thời đại cường đại nhất nữ nhân A. Nhìn đến bất bại A-la, cái kia Hách Liên Viêm hai mắt nhất thời híp lại lên, ngươi là A-la. Hắn tự nhiên nhận thức bất bại A-la, mặc dù hắn cùng A-la thuộc về không cùng thời đại, nhưng lại đều thuộc về Hàn Vũ kỷ. Đối với bất bại A-la, hắn còn là biết, đây chính là Hàn Vũ kỷ thời đại mang tính tiêu chí nhân vật. A-la đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia Hách Liên Viêm, đây là cái gì rác rưởi. Sao vào nàng mắt, A-la nhìn hướng tiểu đạo, cười nói, tiểu đạo cô nương, người muốn ngăn cản chúng ta huynh muội sao? Huynh muội, lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều kinh. Đây là huynh muội, Diệp Huyền cùng bất bại A-la là huynh muội. Cái kia Tống Thành mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Lúc trước Diêm Điện nhưng là muốn bắt này không phải bại A-la. Vừa nghĩ tới đó, Tống Thành hận không thể quất chính mình mấy bàn tay. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình Diêm Điện có thể sống sót, thật là may mắn a. Tiểu đạo nhìn xem A-la, tiểu đạo, không dám ngăn trở, ta nếu là ngăn trở ngươi huynh muội, người nào đó khẳng định lại muốn gọi tới càng lợi hại người. Hiển nhiên, là chỉ váy trắng nữ tử. So chỗ dựa, cái này ngũ duy ai so sánh được Diệp Huyền. A-la khẽ mỉm cười, tiểu đạo cô nương, không phải ta hai huynh muội không nể mặt ngươi, ngươi cũng nhìn thấy. Cái này phù đồ cổ tộc trước làm sự tình, tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Nàng có thể ngăn trở A-la xuất thủ, nhưng là, nàng biết Diệp Huyền cái này tính xấu, một khi nàng ngăn trở, sự tình sẽ thay đổi nghiêm trọng hơn. Sẽ nghiêm trọng đến trình độ gì? Nghiêm trọng đến cái này vô biên thành dưới đất tất cả mọi người muốn chết. Người nơi này không biết cái kia váy trắng nữ tử thực lực, nhưng là, nàng biết, một khi Diệp Huyền không tiếc bất cứ giá nào đem nữ nhân kia gọi tới, khi đó, tự không phải diệt một cái tháp cổ tộc sự tình. Nữ nhân kia đối với sinh mạng coi thường trình độ, đừng nói tiêu diệt vô biên thành dưới đất, liền là tiêu diệt cái này chư thiên vạn giới sinh linh, nàng lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Làm bậy a, tiểu đạo lắc đầu, nàng xoay người nhìn hướng cái kia Hách Liên Viêm, năm đó ta đã nói với ngươi, thật tốt trói buộc hậu nhân, bằng không thì, người phù đồ cổ tộc sợ có một kiếp, chính là ta không ngờ tới, một kiếp này, cùng ta có liên quan hệ. Hách Liên Viêm trầm giọng nói, chuyện này là ta phù đồ cổ tộc sai. Nhận sai, tại nhìn thấy A La một khắc này, hắn quả quyết nhận sai. Đừng nói hiện tại phù đồ cổ tộc, cho dù là đỉnh phong thời kỳ phù đồ cổ tộc tại cái này A La trước mặt cũng không đủ nhìn A. Bất bại A La, bất sinh tại Hàn Vũ kỳ thời đại, không biết nữ tử này khủng bố. Lúc này, tiểu đạo lắc đầu, ta không thể ngăn trở hắn diệt ngươi phù đồ cổ tộc, ta như ngăn trở, sự tình sẽ thay đổi nghiêm trọng hơn. Hách Liên Viêm do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, hắn rốt cuộc là người phương nào? Tiểu đạo nhạt tiếng nói, đây không phải ngươi nên bận tâm, ngươi lúc trước đi ra lúc, nếu là không nói câu nói kia, có lẽ còn có khả năng cứu vãn, hiện tại, không còn. Nói xong, nàng xoay người muốn đi, lúc này, Hách Liên Viêm vội vàng nói, tiểu đạo cô nương, còn mời xem ở đã từng giao tình phân thượng, nhượng ta phù đồ cổ tộc. Tiểu đạo xoay người chỉ Hách Liên Thiên cùng Hách Liên Chiến còn có Hách Liên Viêm, ba người các ngươi, chết, phù đồ cổ tộc những người còn lại, sống. Nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người ngây ngẩn, cái kia Hách Liên Thiên ba người cũng là sửng sốt, muốn bọn hắn chết, Hách Liên Viêm sắc mặt có chút khó coi, không phải như vậy sao? Tiểu đạo nhìn xem Hách Liên Viêm, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Hách Liên Viêm trầm mặc, đúng lúc này, cách đó không xa cái kia Hách Liên Chiến đột nhiên đi hướng A La, hắn đi đến A La trước mặt, nghe đồn ngươi chưa hề bại qua, ta đánh với ngươi một trận. A La gật đầu, có thể. Hách Liên Chiến hai tay hư nhấc, trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn toàn thân tụ tập, cùng lúc đó, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại uy áp, đạo này uy áp mới vừa xuất hiện, giữa cả thiên địa trực tiếp kích run rẩy lên. Không chỉ như vậy, Hách Liên Chiến trực tiếp nhiên hồn. Trong chớp mắt này, trên người hắn khí tức trong nháy mắt lần nữa tăng vọt. Hắn biết, tiểu đạo không xuất thủ tương trợ, phù đồ cổ tộc căn bản ngăn không được trước mắt cái này A Lỗ. Cho nên, hắn nghĩ một trận chiến, muốn chết một trận chiến. Hắn muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết bất bại A La rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà hắn phi thường rõ ràng, chính mình chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, cho nên, hắn trực tiếp nhiên hồn. Diệp Huyền bên cạnh, A La mặt không biểu tình, nàng không có xuất thủ, nàng đang chờ Hách Liên Chiến xuất thủ. Bởi vì nàng như xuất thủ trước, Hách Liên Chiến tựu không có cơ hội xuất thủ. Đúng lúc này, cái kia Hách Liên Chiến đột nhiên tung người nhảy vọt, cái này nhảy vọt, đi thẳng tới A La đỉnh đầu, mà giờ khắc này, toàn thân hắn đã biến thành một quả cầu lửa, nhưng là, khí tức của hắn cũng tại thời khắc này đạt tới cuộc đời mình đỉnh phong nhất. Trong ngọn lửa, Hách Liên Chiến một quyền nện xuống, một quyền này, có thể nói là hắn nhân sinh mạnh nhất một quyền, cũng có thể nói là hắn nhân sinh bên trong mạnh nhất một quyền. Mà một quyền này mục tiêu là A La, cái này thuộc về trong truyền thuyết nữ nhân. Phía dưới, A La đột nhiên xuất kiếm, kiếm của nàng rất bình tĩnh, không có một chút lực lượng ba động. Diệp Huyền chỉ thấy nàng xuất kiếm, sau đó thu kiếm, liền là đơn giản như vậy, nhưng mà, cái kia Hách Liên Chiến thả ra cái kia vô số khí tức cường đại tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh, liền tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Hách Liên Chiến rơi tại cùng A La trước mặt, ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ, muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng không thể nói ra, dần dần, trong mắt của hắn sắc thái biến mất. Thần hồn câu diệt, trong tràng an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cứ thế mà chết đi, cái kia Tống Thành lúc này càng thêm may mắn lúc trước cùng Diệp Huyền hòa giải. Bằng không thì, Diêm Điện sợ là đã từ trên đời này biến mất. A La không có nhìn cái kia Hách Liên Chiến, nàng cũng không phải là xem thường, mà là không nhìn thẳng. Tại nàng một đời đối thủ bên trong, cái này Hách Liên Chiến xác thực quá yếu. A La nhìn hướng cái kia Hách Liên Viêm cùng Hách Liên Thiên, chính các ngươi giải quyết chính mình, còn là ta động thủ. Hách Liên Thiên đột nhiên gần giọng nói, ta không cam tâm. Mọi người nhìn hướng Hách Liên Thiên, Hách Liên Thiên gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, nữ nhân ngươi lại không chết, Diệp Huyền, ngươi làm sự tình vì sao muốn như thế tuyệt. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nếu như các ngươi bắt lấy Văn Tú, thực lực của ta lại yếu, ta quỳ gối các ngươi trước mặt cầu các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, đừng nói ta tuyệt, nếu như các ngươi so với ta mạnh hơn, các ngươi làm sự tình, so ta càng tuyệt hơn. Hách Liên Thiên chính muốn nói cái gì, A La đột nhiên rút kiếm. Suy, cái kia Hách Liên Thiên đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ, A La nhìn hướng cái kia Hách Liên Viêm, đến ngươi. Hách Liên Viêm nhìn hướng tiểu đạo cô nương, hôm nay ta phù đồ cổ tộc có kiếp nạn này, là chúng ta tự tìm, còn hy vọng tiểu đạo cô nương bảo toàn ta phù đồ cổ tộc còn lại tộc nhân, lưu mầm rễ. Nói xong, hắn trực tiếp bốc cháy, hắn cũng không phải là bản thể, bởi vậy, là linh hồn thiêu đốt. Hắn cũng không có lựa chọn chiến, đánh, đừng nói hắn hiện tại, liền là hắn đỉnh phong thời kỳ tại cái này A La trước mặt đều không đủ nhìn. Trong tràng duy nhất có thể ngăn trở A La, chỉ có một người, đó chính là tiểu đạo. Mà hắn nhìn ra được, tiểu đạo không có dám ngăn trở Diệp Huyền. Tiểu đạo tại kiêng kỵ, có thể nhường tiểu đạo kiêng kỵ tồn tại, đây không phải là hắn cùng phù đồ cổ tộc có thể trêu chọc. Một bên, tiểu đạo trầm mặc, nàng xác thực không thể ngăn trở, nàng đối Diệp Huyền tính cách hiểu rất rõ, gia hỏa này tính cách cực đoan vô cùng, một khi hắn rơi vào đi vào ngõ cụt, thật đem cái kia váy trắng nữ tử gọi tới, vậy cũng không cần chờ ngũ duy cướp. Nữ nhân kia, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, so ngũ duy kiếp còn đáng sợ hơn. Cứ như vậy, tại mọi người nhìn chăm chú, Hách Liên Viêm biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hắn đến biến mất đều không có xuất thủ, bởi vì hắn không muốn tự rước lấy nhục. Lúc này, A-La nhìn hướng Diệp Huyền nói khẽ, sao ngươi lại tới đây? Kỳ thật, hắn không có để cho A-La. A-La cười nói, phát hiện ngươi gặp đến một ít chuyện, tự đi ra một chuyến. Diệp Huyền nói, cảm ơn. A-La lắc đầu, khách khí. Ta hiện tại muốn trở về bế quan, bởi vì đến thời khắc mấu chốt, trong thời gian ngắn không cách nào lại giúp ngươi, chính ngươi vạn sự cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. A-La quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, tiểu đạo đã rời đi. A-La nói, tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, tạm thời còn chưa nghĩ ra. A-La gật đầu, bất kể như thế nào, ngày sau nếu là có chuyện tình, tới đại hoang nước, ở nơi đó, không ai có thể khinh ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nàng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã vô tung ảnh. Đi, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó hắn đi đến cái kia Trương Văn Tú trước mặt, lúc này, Trương Văn Tú đã gần như hoàn toàn khôi phục. Diệp Huyền nói khẽ, không sao chứ. Trương Văn Tú gật đầu, không có việc gì. Diệp Huyền nói, sao ngươi lại tới đây? Trương Văn Tú mặt không biểu tình, ngươi tiến đến lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào, người bên ngoài đều cho là ngươi chết, ngươi biết không? Diệp Huyền nói khẽ, thật có lỗi, ta không nghĩ tới điểm này. Trương Văn Tú lắc đầu, bất kể như thế nào, về sau đừng phát sinh loại chuyện này. Ngươi không phải một người. Diệp Huyền cười nói, tốt, nói, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, đi. Nói xong, hắn trực tiếp kéo lại Trương Văn Tú tay hướng nơi xa đi tới. Trương Văn Tú kiếm một thoáng, nhưng là không dùng. Trương Văn Tú mặt không biểu tình, thầm nghĩ là hắn bắt quá gấp, không liên quan đến mình. Đúng lúc này, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Tống Thành, cảm ơn tiền bối lúc trước tới cho ta biết, tình này ta nhớ kỹ. Tống Thành vội vàng cười nói, chuyện nhỏ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, bất kể như thế nào, ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn kéo lấy Trương Văn Tú hướng nơi xa đi tới. Nguyên địa, Tống Thành nói khẽ, gia hỏa này chỗ dựa sau lưng đến cùng có bao nhiêu cái. Hàn Lãnh trầm giọng nói, sợ là không ít, gia hỏa này quá thần bí. Tống Thành gật đầu, xác thực thần bí. Nói đến đây, dường như nghĩ đến cái gì, thần sắc hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, trước đó cái kia người hộ đạo bảo chúng ta giết người này, bọn hắn thật ác độc tâm a. Hàn Lãnh cũng là sắc mặt trầm xuống, xác thực, kém chút gây ra đại họa. Tống Thành nói khẽ, bất kể như thế nào, chúng ta kết cục là tốt, mà cái này phù đồ cổ tộc. Mặc dù Diệp Huyền chưa giết sạch bọn hắn già trẻ, nhưng là, mấy tên chí cường giả toàn bộ ngã xuống, cái này phù đồ cổ tộc xem như triệt để phế. Nói, thân sắc hắn trở nên có chút phức tạp, không thể chọc có chỗ dựa, về sau nhất định muốn ghi nhớ lời này. Chương 1007, kết một thiện duyên. Diệp Huyền cùng phù đồ cổ tộc một trận chiến, rất nhanh truyền khắp toàn bộ vô biên thành dưới đất. Bất bại A-La, nữ nhân này vậy mà xuất hiện, mà lại, còn cùng Diệp Huyền là huynh muội. Tin tức này có thể nói bên trên bạo tạc tính chất, hiện tại toàn bộ vô biên thành dưới đất đều biết Diệp Huyền tồn tại. Không thể chọc, gia hỏa này phía sau không chỉ có tiểu đạo, còn có bất bại A-La. Ai chọc nổi, không thấy phù đồ cổ tộc hạ tràng sao? Diệp Huyền cũng không hề rời đi cái này vô biên thành dưới đất, mà là mang theo Trương Văn Tú đi tới Thiên Đạo Hiệu Cầm Đồ. Lúc này, cái kia tiểu đạo còn tại hiệu cầm đồ bên trong. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, có chuyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chuyện lúc trước. Tiểu đạo lắc đầu, ta không có bởi vì ngươi không nể mặt ta mà tức giận, nói cho cùng, kia là ngươi cùng phù đồ cổ tộc sự tình, không liên quan gì đến ta, ta sở dĩ mở miệng, là bởi vì ta cùng phù đồ cổ tộc tiên tổ có chút sâu xa, chỉ thế thôi. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, sau đó bấm tay một điểm, này thiên đạo bút lạc tại Diệp Huyền trước mặt, này bút đã tặng cho ngươi, đó chính là ngươi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tiểu đạo cô nương, ngươi đã giúp ta rất nhiều, điểm này, ta là khắc trong tâm khảm. Cho tới phù đồ cổ tộc, nếu là làm tổn thương ta, ta có thể nhịn, nhưng là, bọn hắn nhằm vào bằng hữu của ta, điểm này, ta không thể nhịn. Diệp Huyền rất rõ ràng, nếu như lúc trước hắn muộn tới một điểm, Trương Văn Tú hạ tràng khẳng định rất thảm. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, rất nhiều thời điểm, làm việc quá tuyệt, chưa chắc là chuyện tốt. Đương nhiên, như lời ngươi nói, nếu như thực lực ngươi không đủ, phù đồ cổ tộc làm việc so ngươi còn tuyệt, cho nên, ngươi làm như thế, cũng không thể chỉ trích nặng. Diệp Huyền lắc đầu, bất kể như thế nào, ngươi giúp ta rất nhiều, nếu như trước đó có đắc tội chỗ, xin hãy tha lỗi. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng Trương Văn Tú, chúng ta đi thôi. Trương Văn Tú gật đầu, hai người liền muốn rời đi, mà liền tại lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nói, hiện tại muốn đi. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Tiểu Đạo, cũng nên đi. Tiểu Đạo lắc đầu, ta cho ngươi đề nghị là chờ lâu một đoạn thời gian, nếu không, dùng thực lực ngươi bây giờ đi ra, ngươi như cũng không đối kháng được những cái kia người hộ đạo. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy ta rất mạnh. Tiểu Đạo cười nói, ngươi đối người hộ đạo có đầy đủ hiểu rõ không? Diệp Huyền lắc đầu, đây cũng là không có. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn lực ảnh hưởng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Đạo tiền bối, trước đó ta đã nghe ngươi nói, bọn hắn cùng người khác không đồng dạng, bọn hắn hy vọng ngũ duy kiếp hạ xuống, đúng không? Tiểu Đạo gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhíu mày, nói như vậy tới, những cái kia nghĩ chống cự ngũ duy kiếp đều là bọn hắn đối thủ, không phải sao? Tiểu Đạo lắc đầu, ngươi sai. Đệ nhất, trừ một chút đỉnh cấp thế lực bên ngoài, không có người nào là bọn hắn đối thủ. Thứ hai, bọn hắn cũng chỉ sẽ nhằm vào những cái kia có thực lực đối kháng ngũ duy kiếp người. Ngươi tiểu tháp, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, cho nên, bọn hắn nhằm vào ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, A-La đã từng bị bọn hắn nhằm vào qua không? Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, A-La không ngăn được ngũ duy kiếp. Nàng chính là mang theo nàng một tiểu bộ phận người sống xuống dưới. Diệp Huyền trầm giọng nói, cho nên, bọn hắn lúc trước không có ra mặt ngăn trở A-La. Tiểu Đạo gật đầu, Diệp Huyền nói, bọn hắn dựa vào cái gì cho rằng ta so A-La uy hiếp còn lớn hơn? Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, Tiểu Đạo nhưng bên trên lắc đầu, có chút. Sự tình, rất phức tạp, mà lại, khó bề phân biệt, ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút, ngươi bây giờ, còn không cách nào đối kháng bọn hắn là được. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Đạo, cười nói, Tiểu Đạo cô nương nghĩ tới ta làm cái gì. Tiểu Đạo đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, một lát sau, hắn chân mày cau lại. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Tiểu Đạo nói khẽ, đầu kia ác ma phá bỏ phong ấn. Đi, tới nhìn một chút, nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại hiệu cầm đồ bên trong. Thánh gia bảo, cái kia thâm uyên thấp, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng chấn động mà ra. Những khí tức này tựa như sóng chiều bình thường, một đạo tiếp lấy một đạo, chấn động chư thiên. Giờ khắc này, tất cả thánh tộc cường giả đều đã tụ tập tại thâm uyên bên cạnh. Dẫn đầu, chính là cái kia thánh thiên. Thánh thiên nhìn phía dưới, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Tại sau lưng hắn, là một đám thánh tộc cường giả. Đúng lúc này, cái kia đáy vực đột nhiên rung động lên, cỗ kia cường đại ác ma khí tức càng ngày càng mạnh. Trong tràng, tất cả thánh tộc cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Từ khí tức này mở ra, cái này ác ma tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối kháng. Làm sao đây, mọi người nhao nhao nhìn hướng cách đó không xa thánh thiên đột nhiên đi đến thâm uyên bên cạnh, hắn nhìn hướng phía dưới, làm cái giao dịch. Lúc này, phía dưới truyền tới một đạo tiếng cười khẽ, làm giao dịch. Giao dịch gì? Thánh thiên mặt không biểu tình, ta thánh tộc không ngăn trở ngươi, thả ngươi đi ra. Phía dưới, đầu kia ác ma trầm mặc. Lúc này, thánh thiên lại nói, chúng ta để ngươi đi ra, đã từng ân oán, xóa bỏ. Hắn biết rõ, bây giờ thánh tộc, căn bản ngăn không được tên ác ma này. Đã ngăn không được, vậy liền không ngăn, cho tới tiên tổ đã từng tổ huấn, cái kia đặt ở hiện tại, đã không thích hợp. Người trong thiên hạ đều không quản thánh tộc vì sao muốn quản người trong thiên hạ này. Đúng lúc này, phía dưới ác ma nở nụ cười, thánh thiên nhíu mày, người cười cái gì? Đầu kia ác ma cười nói, ta cười ngươi vô tri. Cùng ta làm giao dịch, ngươi không có tư cách. Nói xong, phía dưới thâm uyên đột nhiên kịch liệt kích động, rất nhanh, một đạo hắc quang tự trong vực sâu bay ra, tại mọi người nhìn chăm chú, đạo hắc quang kia bên trong, một người trung niên nam tử đi ra. Trung niên nam tử tóc dài xóa vai, quanh thân bị một mảnh hắc khí quấn quanh, trên thân tản ra một cỗ cực kỳ cường đại tà ác khí tức. Ác ma, thánh thiên gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia, hắn đang muốn nói chuyện, trung niên nam tử kia đột nhiên cười ha ha một tiếng, đi ra. Nói, hắn tham lam hít sâu một hơi, lão tử hiện tại mới phát hiện, cái gì cũng không có tự do trọng yếu a. Thánh thiên trầm giọng nói, các hạ, đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên tay phải vồ một cái, một chảo này, một tia hắc khí đột nhiên tựa như xích sắt quấn chặt lấy thánh thiên yết hầu, thánh thiên âm thanh im bặt mà dừng. Trong tràng, chúng thánh tộc cường giả sắc mặt đại biến. Trung niên nam tử nhìn xem thánh thiên, cười nói, thật yếu a. Thánh thiên gầm thét, triệu hoán tiên tổ, triệu hoán tiên tổ. Thánh tộc bên trong, vô số người giận dữ hét lên. Oanh, một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên từ cái này thánh bảo bên trong phóng lên cao. Ác ma nhìn hướng đạo kia cột sáng màu trắng, cười không nói. Lúc này, cái kia bạch quang tản đi, một tên thân mặc cẩm bào nam tử xuất hiện trong mắt thế nhân. Thánh quân, thánh tộc đời thứ nhất tộc trưởng. Trong tràng, vô số thánh tộc cường giả nhao nhao quỳ xuống. Tới, ác ma nhìn xem thánh quân, cười nói, thánh quân, đã rất lâu không gặp. Không chung, thánh quân nhìn xem ác ma, nói khẽ Phục Ách, đã lâu không gặp. Phục Ách cười ha ha một tiếng, thánh quân, sự tình đều là kỳ diệu như vậy, năm đó ngươi phong ấn ta, nhưng là, ta không chết, ngươi cũng đã vẫn lạc. Nhìn tới, sống được lâu mới là vương đạo A, đánh không chết ngươi, ta chịu chết ngươi, ha ha. Thánh quân nhìn thoáng qua Phục Ách, sau đó quay đầu nhìn hướng chân trời, nơi đó đám mây phía trên, đứng đấy một nữ tử cùng nam tử. Chính là tiểu đạo cùng Diệp Huyền. Cái kia Phục Ách cũng nhìn hướng tiểu đạo cùng Diệp Huyền, khi thấy tiểu đạo lúc, hắn hai mắt hơi híp, lúc trước thánh quân mặc dù cường đại, nhưng là căn bản không có khả năng phong ấn hắn, mà hắn sở dĩ bị phong ấn, cũng là bởi vì nữ nhân này. Hận, Phục Ách cười cười, sau đó đối tiểu đạo hơi hơi thi lễ, tiểu đạo cô nương tốt. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Phục Ách, đi ra. Phục Ách gật đầu, mới vừa đi ra, đang chuẩn bị tới bái phòng tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, tìm ta báo thù sao? Phục Ách liền vội vàng lắc đầu, không không, năm đó là lỗi của ta, mạo phạm tiểu đạo cô nương, lần này đi ra, ta là muốn đi cho tiểu đạo cô nương nói xin lỗi. Năm đó vãn bối tuổi nhỏ vô tri, còn mời tiểu đạo cô nương tha thứ. Tiểu đạo nhìn xem Phục Ách, biết sai. Phục Ách liền vội vàng gật đầu, biết sai. Tiểu đạo lại nói, tiếp xuống có tính toán gì? Phục Ách do dự một chút, sau đó nói, điệu thấp làm việc, điệu thấp làm người. Tiểu đạo gật đầu, hy vọng ngươi thật là nghĩ như vậy. Nói, nàng nhìn hướng cái kia thánh quân, người thánh tộc không ngăn cản được. Thánh quân hơi hơi trầm ngâm về sau, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, người này không thể tin. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, người muốn ngăn cản hắn. Nói, nàng chỉ vào bên cạnh Diệp Huyền, trừ phi hắn tương trợ. Diệp Huyền, trong tràng, tất cả mọi người nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền, cái kia Phục Ách cũng là nhìn hướng Diệp Huyền. Thánh quân nhìn xem Diệp Huyền, tiểu hữu, cái kia Phục Ách là ác ma, hành sự thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nếu là hắn xuất thế, thế gian này không biết bao nhiêu người tiêu rồi đến hắn độc thủ. Vì thiên hạ thương sinh, vì thế gian sinh linh, còn mời tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Diệp Huyền trầm mặc, đúng lúc này, cái kia Phục Ách đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đối Diệp Huyền ôm quyền, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Phục Ách, Diệp Huyền. Phục Ách cười nói, Diệp Huyền tiểu hữu, ta xem thân thể ngươi cực kỳ cường đại, ta cái này có một vật vừa vặn thích hợp ngươi. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một đôi màu đen nhánh cánh đột nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ác ma chi dực, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phục Ách cười nói, tiểu hữu hảo nhãn lực, đây đúng là ác ma chi dực, bất quá, đây không phải bình thường ác ma chi dực, đây là ta ác ma chi tổ ác ma hai cánh, đây là ta ác ma nhất tộc chí bảo, bất quá, này cánh quá mạnh, người bình thường khó có thể chịu đựng, bất quá, tiểu hữu nhục thân đủ cường đại, tăng thêm trên thân còn có một cái cực kỳ cường đại giáp, bởi vậy, tiểu hữu nên miễn cưỡng có thể sử dụng này cánh. Diệp Huyền nháy nháy mắt, người đưa cho ta. Phục Ách cười nói, hồng phấn tặng giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng. Hôm nay cùng tiểu hữu hữu duyên, tự đưa tặng cho tiểu hữu. Coi như kết một thiện duyên, nói, hắn đem cái kia ác ma chi dực đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo nhạt tiếng nói, chính ngươi lựa chọn. Diệp Huyền một thanh tiếp lấy ác ma chi dực, sau đó nhìn hướng Phục Ách, kết một thiện duyên. Mọi người, chương 1008, bờ sông nữ tử. Nhìn thấy Diệp Huyền thu xuống kiện kia ác ma chi dực, Phục Ách khóe miệng nhất thời hơi hơi nhấc lên. Hắn không nhận biết Diệp Huyền, nhưng là, đã tiểu đạo nói Diệp Huyền có thể phong ấn hắn, vậy hắn liền tin. Bởi vì hắn biết, trước mắt nữ nhân này chưa từng nói dối. Một bên, cái kia thánh quân thấp giọng thở dài, hắn nhìn hướng tiểu đạo nhưng là lắc đầu, ngay từ đầu, ta đã cho người thánh tộc cơ hội, đáng tiếc, người thánh tộc từ bỏ. Nói, nàng nhìn thoáng qua Phục Ách, nói khẽ, nhìn tới. Hắn kiếp nên kết thúc. Nghe vậy, Phục Ách lập tức cung kính thi lễ, đa tạ. Hắn là ác ma, thực lực vô cùng cường đại, nhưng là, ở trước mắt nữ nhân này trước mặt, hắn biết, chính hắn không có một tia phần thắng. Chỉ cần nữ nhân này không xuất thủ, hắn liền không có nguy hiểm. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Phục Ách, tiền bối, đa tạ. Phục Ách cười nói, là ta đa tạ ngươi, tiểu hữu. Ngày sau có cơ hội chúng ta lại tụ họp. Diệp Huyền ôm quyền, sau đó xoay người đi theo tiểu đạo rời đi. Đúng lúc này, cái kia thánh quân đột nhiên nói, tiểu đạo cô nương. Nhưng mà, tiểu đạo cũng không quay đầu lại. Phía sau, Phục Ách nói khẽ, đã từng chướng, nên trả. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, thánh tộc bên trong đột nhiên vang lên từng đạo thảm thiết âm thanh. Nơi xa chân trời, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu đạo cô nương, ngươi nếu không quản, cái kia thánh tộc. Tiểu đạo cười nói, ta làm sao quản. Xiết Phục Ách, Diệp Huyền nói, ngươi một câu, nên có thể cứu thánh tộc. Tiểu đạo lắc đầu, biết cái gì là nhân quả sao? Diệp Huyền gật đầu, biết, thế nhưng là, lúc trước cái kia thánh quân làm ra việc, là việc thiện. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, cho nên, ta nhượng hắn kết thúc yên lành. Nhưng là thánh tộc, ta cũng không thể quản hắn khỉ gió đời đời kiếp kiếp a. Nếu là dạng kia, nhiều liên lụy a. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, lúc này, tiểu đạo đột nhiên cười hỏi, ngươi vì sao không đáp ứng tương trợ thánh tộc? Diệp Huyền nói khẽ, đệ nhất, ác ma kia cùng ta không oán không cừu, ta vì sao muốn tới phong ấn nhân gia? Thứ hai, ta có thể cảm thụ được ra, ta đánh không lại hắn, không có thực lực kia, cũng không cần tới xen vào việc của người khác, đây chính là ta lý do. Mà lại, nhân gia còn đưa ta bảo vật, tiểu đạo cười nói, ngươi rất thông minh, hiểu biết làm lợi cho mình lựa chọn. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nếu là ta mới vừa đáp ứng giúp thánh tộc phong ấn hắn, sẽ như thế nào? Tiểu đạo khẽ cười nói, ngươi sẽ lây dính một chút nhân quả, những này nhân quả, tương lai không biết tốt xấu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu đạo, hắn hiểu được, tiểu đạo nhượng hắn hỗ trợ, kỳ thật không phải nhượng hắn xuất thủ, mà là nhượng hắn là thánh tộc chống đỡ một chút nhân quả. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, thế đạo này là thật muốn thay đổi. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo, nói thế nào? Tiểu đạo khẽ cười nói, nếu như ta không có đoán sai, còn lại một chút ác ma hẳn là cũng muốn xuất thế. Diệp Huyền nhíu mày, còn có cái khác ác ma. Tiểu đạo gật đầu, lúc trước có 12 cái ác ma, bất quá, về sau chỉ còn lại 4 vị. Cái này Phục Ách kỳ thật còn không tính lợi hại nhất. Diệp Huyền hỏi, đều là ngươi phong ấn. Tiểu đạo lắc đầu, mặt khác ba đầu ác ma không có bị phong ấn. Diệp Huyền lại hỏi, vậy bọn hắn ở nơi nào? Tiểu đạo nháy nháy mắt, vấn đề này muốn thu tiền. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi chính là không muốn nói. Tiểu đạo lắc đầu nở nụ cười, ngươi như cấp cho lên tiền, ta liền nói cho ngươi biết, thật. Bất quá, ngươi biết những này không có ý nghĩa gì. Cũng không đúng. Ngươi bây giờ đã cùng một cái ác ma kết được thiện duyên, ngày sau nói không chắc sẽ cùng còn lại ba đầu ác ma cũng có. Giao tiếp, Diệp Huyền cười nói, xem duyên phận a. Tiểu đạo gật đầu, hai người nói chính là đã đến thiên đạo hiệu cầm đồ, nhìn thấy Diệp Huyền cùng tiểu đạo, Trương Văn Tú lập tức đứng lên. Diệp Huyền đi đến Trương Văn Tú trước mặt, cười nói, nhớ ta. Trương Văn Tú nheo mắt, mặt dày vô sỉ. Bên cạnh tiểu đạo cười nói, hắn không phải mặt dày vô sỉ, hắn là trực tiếp không muốn mặt. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, chuẩn bị một chút, ngày mai dẫn ngươi đi một cái địa phương. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Tiểu đạo cười nói, dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Từng trải, Diệp Huyền còn muốn hỏi, nhưng là tiểu đạo cũng đã đi đến cái kia trước quầy nằm xuống ngủ say. Mà lại là thật ngủ thiếp đi. Diệp Huyền không có đi quấy rầy tiểu đạo, hắn đi đến một bên, sau đó lòng bàn tay mở ra, cái kia ác ma chi dực xuất hiện trên bàn. Diệp Huyền đánh giá một chút ác ma chi dực. Sau đó nói khẽ cái đồ chơi này có cái gì sử dụng đây. Lúc này, Lầu Chín đột nhiên nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Huyền gật đầu, hắn chính muốn tích một giọt tinh huyết tiến vào. Lúc này, bên cạnh tiểu đạo đột nhiên nói, ngươi là muốn chết phải không? Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo cười nói, đây chính là ác ma chi tổ hai cánh, bên trong còn có ác ma chi tổ ý chí, ngươi như thế thu phục, ác ma kia chi tổ ý chí sẽ trực tiếp phá hủy ngươi thần trí. Diệp Huyền nhíu mày, ác ma chi tổ ý chí. Tiểu đạo gật đầu, vật này giá trị, không thể so của ngươi thiên đạo bút thấp, ngươi có thể biết cái kia Phục Ách tại sao lại hào phóng như vậy đem vật này cho ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn không cách nào hàng phục ác ma kia chi tổ ý chí. Tiểu đạo cười nói, thông minh, nếu là lúc trước hắn hàng phục cái này ác ma chi tổ hai cánh, cái kia thánh quân nghĩ muốn phong ấn hắn, quả thực liền là si tâm vọng tưởng. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi căn bản là không có cách cùng đạo kia ý chí đối kháng. Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương khẳng định có biện pháp, đúng không? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền nói, bao nhiêu tử khí? Tiểu đạo dựng lên hai ngón tay. Diệp Huyền nói, 20 sợi tử khí. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, 200 sợi tử khí. 200 sợi, Diệp Huyền nheo mắt, tiểu đạo cô nương, người đánh cướp sao? Tiểu đạo nhún vai, sau đó nằm xuống tiếp tục ngủ. Diệp Huyền mặt đen lại, cái này tiểu đạo liền là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Một lát sau, Diệp Huyền trong lòng nói, tiền bối, người có biện pháp không? Lầu Chín nói, người nếu là cho ta có thể hàng phục ác ma kia chi tổ ý chí, bất quá, ta không có cách nào giúp ngươi hàng phục. Nếu không, người đưa cho ta. Diệp Huyền nói, tiền bối, người coi như ta cái gì cũng không có hỏi. Lầu Chín, lúc này, Diệp Huyền đi đến cái kia trước quầy, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, 200 sợi đặc sắc tử khí rơi tại trên quầy. Lúc này, cái kia tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu, nàng tay phải quét qua, cái kia 200 sợi tử khí trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiểu đạo cười nói, kỳ thật, rất đơn giản. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, kia đối ác ma chi dược trực tiếp bay đến nàng lòng bàn tay, sau đó nàng tay ngọc nhẹ nhàng một vệt, cái kia ác ma chi dược kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một đạo thê lương thảm thiết thanh âm đột nhiên từ ác ma chi dược bên trong vang vọng. Thấy thế, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, cái này tiểu đạo không có lừa dối hắn a. Lúc này, tiểu đạo đem cái kia ác ma chi dược đưa cho Diệp Huyền, tốt. Diệp Huyền thu hồi ác ma chi dược, sau đó hỏi, tiểu đạo cô nương, người có hay không so cái này ác ma chi dược cùng thiên đạo bút thứ càng tốt. Tiểu đạo thuận miệng nói, còn nhiều, tựa như bên trên nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên đổi giọng, không, ta cái gì cũng không có. Thật, Diệp Huyền, lúc này, tiểu đạo đột nhiên chỉ vào cái kia ác ma chi dược, này cánh bên trên gia tăng tốc độ, có thể nói, này cánh có thể tải tốc độ của ngươi bây giờ nâng lên thăng gấp 5 lần không ngừng, ngươi bây giờ nếu là muốn trốn, trừ A la loại này cấp bậc cường giả bên ngoài, người khác cầm ngươi căn bản không có cách, đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối, cũng có chút có đặc thù thần thông. Diệp Huyền hỏi, tỷ như, tiểu đạo cười nói, tỷ như một chút dị thú, còn có một chút thần bí sinh linh, dù sao, tự ta biết, hiện tại trong thiên địa còn sống, tại phương diện tốc độ, chí ít có 10 cái vượt qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, cái kia đã rất lợi hại. Hắn biết, tiểu đạo nói tới cái kia 10 cái, khẳng định có rất nhiều đều không phải thời đại này. Tiểu đạo gật đầu, xác thực rất lợi hại. Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, sau đó nấu cơm, ngày mai ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, để ngươi nhìn một chút thế giới này bao lớn. Diệp Huyền cười nói, ta rất chờ mong. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng bên cạnh Trương Văn Tú, nàng có thể cùng ta cùng đi sao? Tiểu đạo nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, gật đầu, có thể. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền trợn trắng mắt, hắn lòng bàn tay mở ra, 20 sợi tử khí rơi tại trên quầy. Tiểu đạo cũng không khách khí, trực tiếp thu hồi những cái kia tử khí. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu đạo cô nương, người rất yêu cầu loại tử khí này sao? Tiểu đạo gật đầu, xem như thế đi. Diệp Huyền hỏi, người bảo vật nhiều như vậy, chẳng lẽ không có so cái này tử khí càng tốt linh khí sao? Tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, trong thiên địa này, chỉ có bản nguyên tổ khí mới so ngươi cái này tử khí tốt, mà đồ chơi kia, ta đi tìm. Diệp Huyền nhíu mày, không tìm được. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, tìm tới qua, bất quá, ta cầm nàng không có biện pháp. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Huyền, tiểu đạo không còn để ý Diệp Huyền cũng không có đi quấy rầy tiểu đạo, hắn nhỏ một giọt tinh huyết tại cái kia ác ma chi dược phía trên, ác ma chi dược kịch liệt run lên. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, một cỗ cường đại khí tức tự hắn thể nội càn quét mà ra. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, phía sau hắn, một đôi cánh màu đen lặng yên ngưng hiện, cánh biên giới, như lưỡi dao bình thường, nhượng người không rét mà run. Diệp Huyền có chút hưng phấn, chiếc cánh này thật là đồ tốt ga. Không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp thôi động cái kia ác ma chi dực, trong chớp mắt, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới một chỗ bờ sông, mà nơi này cách thiên đạo hiệu cầm đồ, trọn vẹn 10 vạn dặm. Đây là khái niệm gì? Nếu là dùng đến ác ma chi dược thi triển nhất kiếm vô lượng hoặc là nhất kiếm định sinh tử. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên phá lên cười. Đúng lúc này, tựa như bên trên cảm thụ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn tới, tại hắn bên phải cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi bay tới. Nữ tử một chân, nữ tử trong tay cầm lấy một cái giặt quần áo bổng. Đang nhìn hắn, mặt không biểu tình. Diệp Huyền ngây cả người, hắn đột nhiên nhìn mình dưới chân, chính mình lúc này chính dẫm tại một kiện màu trắng trên váy. Chương 1009, ta có thể hy sinh một thoáng. Nữ tử cứ như vậy chậm rãi tung bay qua tới, trên thân không có nửa điểm khí tức. Nhưng mà, càng là như vậy, Diệp Huyền sắc mặt thì càng ngưng trọng. Đây chính là vô biên thành dưới đất, nơi này sẽ có người thường sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền hướng về sau lui một bước nhỏ. Sau đó vội vàng nhặt lên kiện kia bị hắn dẫm lên váy trắng. Lúc này, nữ tử kia ngừng lại, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không có ý tứ, làm bẩn ngươi y phục. Nói, hắn giảng cái kia váy trắng đưa tới một chân nữ tử trước mặt, một chân nữ tử không có tiếp kiện kia váy, mà đúng lúc này, Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm thụ đến nguy hiểm. Nữ nhân này muốn giết mình, Diệp Huyền đang muốn động thủ, mà đúng lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, Tiểu Đạo tay phải nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai hắn, Diệp Huyền trong thân thể cỗ lực lượng kia nhất thời trở nên yên lặng. Tiểu Đạo nhìn hướng cái kia một chân nữ tử, cười nói chính là cái hiểu lầm. Một chân nữ tử mặt không biểu tình, không nói lời nào, lạnh lùng. Tiểu Đạo cũng không nói thêm gì nữa, mang theo Diệp Huyền xoay người rời đi. Nữ tử nhìn thoáng qua Tiểu Đạo cùng Diệp Huyền, sau đó nàng tay phải mở ra, kiện kia váy trắng rơi tại trong tay nàng, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ váy trắng phía trên cho bụi. Đường phố xa xa bên trên, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tiểu Đạo cô nương, vừa rồi nữ nhân kia là? Tiểu Đạo mặt không biểu tình, ngươi vừa rồi nếu là động thủ, ngươi bây giờ đã là một người chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng rất mạnh. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, là phi thường cường. Mạnh phi thường, Diệp Huyền nhíu mày, Tiểu Đạo cô nương, nữ tử kia là người phương nào? Tiểu Đạo nói khẽ, một cái đặc thù người, tóm lại, ngày sau nếu là gặp được nàng, cách xa nàng điểm, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta sẽ không đi trêu chọc nàng. Tiểu Đạo khẽ gật đầu, như thế tốt lắm. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ vừa rồi cái kia một chân nữ tử, bất quá, hắn không có lại hỏi, bởi vì Tiểu Đạo rõ ràng không nói. Thiên Đạo hiệu cầm đồ, về đến hiệu cầm đồ về sau, Tiểu Đạo nhìn hướng Diệp Huyền, làm ăn một bữa, sau đó chúng ta khởi hành. Diệp Huyền cười nói, tốt, nói xong, hắn bắt đầu nấu cơm, rất nhanh, Diệp Huyền làm một bàn đồ ăn, Tiểu Đạo nhìn hướng Diệp Huyền, thức ăn hôm nay tương đối nhiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, cười hắc hắc. Tiểu Đạo nhếch miệng, trực tiếp bắt đầu ăn. Trương Văn Tú do dự một chút, không hề động đũa. Diệp Huyền nhìn hướng Trương Văn Tú, nếm chút, thật không tệ. Trương Văn Tú cầm lấy đũa kẹp lên một khối tiểu dưa nếm nếm, chốc lát nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khó ăn. Nói, nàng nhưng lại tiếp tục kẹp lên một khối tiểu dưa phóng tới trong miệng. Diệp Huyền, sau nửa canh giờ, Tiểu Đạo mang theo Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú ly khai Thiên Đạo hiệu cầm đồ. Ba người một mực hướng nam đi. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, Tiểu Đạo cô nương, chúng ta rốt cuộc tới nơi nào? Tiểu Đạo cười nói, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Diệp Huyền vô ngữ, làm thần bí như vậy. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nhìn hướng Trương Văn Tú, ngươi có thượng cổ ma tộc huyết mạch. Trương Văn Tú gật đầu, Tiểu Đạo khẽ gật đầu, lại không nói cái gì. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì là thượng cổ ma tộc huyết mạch? Tiểu Đạo cười nói, ma tộc, đã từng một cái cực kỳ cường hãn chủng tộc, về sau không còn. Nói, nàng nhìn hướng Trương Văn Tú, nếu là nàng có thể triệt để kích sao sao nội ma máu, thực lực có thể đề thăng chỉ ít gấp mấy lần không ngừng. Diệp Huyền hỏi, làm sao kích hoạt? Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, nhanh nhất cũng biện pháp đơn giản nhất liền là song tu, tìm một cái huyết mạch chi lực so với nàng ma huyết còn cường đại hơn người song tu, cái này đơn giản nhất. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hắn nhìn hướng Trương Văn Tú, ta có thể hy sinh một thoáng, thật. Trương Văn Tú đột nhiên ra thương, một thương này đâm thẳng Diệp Huyền mặt. Diệp Huyền biến sắc, vội vàng nghiêng người vừa trốn, ngay sau đó, cái kia Trương Văn Tú còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền chính là đã ôm lấy eo của nàng. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền nhưng là vội vàng buông lỏng eo của nàng, sau đó lui về một bên, lúc này hắn mới nhớ tới, một bên còn có một cái Tiểu Đạo đây. Ở trước mặt người ngoài liếc mắt đưa tình, có chút không thích hợp a. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Đạo, Tiểu Đạo cô nương, cái này thượng cổ ma tộc là một cái gì tộc? Thuộc về cái nào thời đại? Tiểu Đạo nhìn hướng Trương Văn Tú, người có thể hỏi nàng. Trương Văn Tú nhưng là lắc đầu, ta không biết. Tiểu Đạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, người không biết mình huyết mạch. Trương Văn Tú gật đầu, ta chỉ biết là thượng cổ ma huyết, nhưng cái khác, không biết gì cả. Tiểu Đạo nghĩ nghĩ về sau đó nói, thượng cổ ma tộc, là một cái rất cường đại chủng tộc, cũng là thuộc về thời cổ đại, đây là một cái tu luyện nhục thân chủng tộc, nhục thể của bọn hắn cực kỳ cường đại. Có thể nói, nhục thể của bọn hắn đã siêu việt lúc ấy danh xưng nhục thân mạnh nhất cổ yêu tộc. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có không so với nhân loại thấp trí tuệ, bọn hắn cũng sáng tạo được thuộc về bọn hắn ma tộc văn minh. Đáng tiếc, cũng chỉ là phù dung chớm nở, hiện tại ma tộc, cơ bản đã biến mất. Trương Văn Tú hỏi, cơ bản? Tiểu Đạo cười nói, còn có một chút may mắn còn sống sót. Trương Văn Tú nói, ở nơi nào? Tiểu Đạo khẽ cười nói, muốn tìm bọn hắn. Trương Văn Tú gật đầu, ta muốn biết lai lịch của mình. Tiểu Đạo nghĩ nghĩ, sau đó nói, bọn hắn tại ma thôn, một cái cách nơi này có chút địa phương xa. Trương Văn Tú nhìn hướng Diệp Huyền, đến lúc đó cùng ta đi một chuyến. Diệp Huyền gật đầu, lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nói, tốt nhất đừng. Diệp Huyền hai người nhìn hướng Trương Tiểu Đạo cười nói, ma tộc đối với nhân loại thế nhưng là rất căm thù, lúc trước ma tộc văn minh biến mất, liền là nhân loại làm. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, dừng một chút, lại nói, bất quá, người đi, có thể sẽ không đồng dạng. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, bởi vì ngươi ra mặt dày. Diệp Huyền, ước chừng sau nửa canh giờ, Tiểu Đạo mang theo Diệp Huyền hai người tới một mảnh tinh không bên trong, phiến tinh không này tử khí nặng nề, mang theo một cỗ trầm trọng cảm giác một ngạt. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, Tiểu Đạo cô nương, nơi này là... Tiểu Đạo cười nói, Thiên Hà tinh vực, từng tại nơi này có một cái phi thường cường đại thế lực, hắn đỉnh phong thời kỳ, khả năng tựu so bất bại A La cái kia đại hoang nước nhược điểm, không đúng. Đại hoang quốc chi cho nên mạnh, kỳ thật, A-La chiếm tám thành, mà cái thế lực này cường đại, cũng không phải bởi vì đơn thuần một người, mà là chỉnh thể cường đại. Cái thế lực này biến mất, là khá là đáng tiếc. Diệp Huyền hỏi, Tiểu Đạo cô nương, đó là cái gì thế lực? Tiểu Đạo khẽ mỉm cười, Ma La tộc, không thể không nói, cái này tộc tộc trưởng là một thiên tài, một cái phi thường lợi hại người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao cái lợi hại pháp? Tiểu Đạo cười nói, trừ thực lực bên ngoài. Nàng phi thường giỏi về kinh doanh, Ma La tộc năm đó từ một cái tiểu tộc bị nàng kinh doanh thành một cái siêu cấp đại tộc, có thể nói, từ xưa đến nay siêu cấp trong đại tộc, cái này Ma La tộc là có thể đứng vào trước năm. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, tiên tri cũng lợi hại, là một cái toàn năng hình nhân vật lợi hại, hắn với cái thế giới này lý giải, không tại thiên đạo bên dưới. Nói tóm lại, cái này cổ kim qua lại siêu cấp cường giả rất rất nhiều. Đều là một chút nhân vật lợi hại. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Đạo cô nương, ta là cảm thấy ngươi tương đối lợi hại. Tiểu Đạo nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ta tương đối lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, ta cảm thấy ngươi lợi hại nhất. Tiểu Đạo cười nói, ta cũng liền dạng kia. Nói, nàng nhìn hướng cách đó không xa, đến. Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú nhìn hướng cách đó không xa, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, có một đầu vượt ngang tinh hà cầu, cầu kia tựu vượt ngang tinh không bên trong, dài tới mấy vạn dặm. Tại trên cầu, mơ hồ có thể thấy được một số người. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Đạo, đây là. Tiểu Đạo cười nói, vũ trụ chợ đen. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vũ trụ chợ đen. Tiểu Đạo gật đầu, đây là trước mắt ngũ duy vũ trụ lớn nhất một cái giao dịch thị trường, nơi này phi thường phức tạp, bất kỳ cái gì bảo vật đều có thể xuất hiện, người này thiên đạo bút liền là ta tại cái này đãi. Nghe vậy, Diệp Huyền hoàn toàn ngây ngẩn. Tiểu Đạo cười nói, khó có thể tin a, cái chỗ này ta mỗi năm sẽ đến cái một hai lần, liền là muốn nhìn một chút có cái gì bảo vật. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú đi lên cầu, mới vừa bên trên cầu, Diệp Huyền liền bị một chỗ hàng rong hấp dẫn. Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú đi đến một lão giả bày hàng rong phía trước, ánh mắt của hắn rơi tại một cây chủy thủ bên trên, cái kia chủy thủ rất ngắn, mà lại là tàn khuyết, nhìn từ ngoài, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Lúc này, lão giả kia cười nói, các hạ hảo nhãn lực, này dao găm tên tàn sát, là từ thượng cổ yêu thú Vĩ Nha Lân phiến chế tạo thành. Kỳ phong sắc vô cùng, danh xưng cổ kim qua lại đệ nhất sắc bén. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đưa cho lão giả, các hạ nhìn một chút. Lão giả kia nhìn thoáng qua Thiên Chu kiếm, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt ngưng động, một lát sau, lão giả nhà tiếng nói, các hạ đây là tới đập phá quán sao? Diệp Huyền cười nói, không có, ta chính là cảm thấy ngươi chủy thủ này không sai. Bán thế nào? Lão giả nhà tiếng nói, các hạ có như thế thần kiếm, căn bản không cần đến ta chủy thủ này, còn là thỉnh thay đổi một nhà a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Tiểu Đạo cười nói, nhìn một chút nhà dưới a. Diệp Huyền gật đầu, ba người tiếp tục đi tới, trên cầu bầy sạp không ít người, qua lại hành tẩu người cũng nhiều, còn có chút náo nhiệt. Mà Diệp Huyền phát hiện, những người này khí tức đều cực kỳ cường đại, không phải người bình thường. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn hướng bên phải cách đó không xa, cái kia trên sạp hàng bầy đặt một cái màu trắng bình. Diệp Huyền hỏi, đồ vật gì? Tiểu Đạo đánh giá một chút cái kia bạch ngọc bình, cười nói, cái đồ chơi này quả thật không tệ. Nói, nàng nhìn hướng trước mặt lão giả, bán thế nào? Lão giả dựng lên hai ngón tay, 200 sợi tiên thiên đạo khí. Tiểu Đạo gật đầu, nàng bấm tay một điểm, 20 sợi tử khí xuất hiện tại trước mặt lão giả. Lão giả ngây cả người, sau đó trực tiếp một thanh thu hồi hai sợi tử khí, đón lấy, hắn đứng dậy tựu đi, nháy mắt chính là biến mất tại nơi xa. Trong tràng, Diệp Huyền ngây ngẩn, tử khí như thế nổi tiếng, lão tử thế nhưng là có thật nhiều, thật là nhiều a. Chương 1010, so bảo vật. Lúc này, Tiểu Đạo đem cái kia bạch ngọc bình dương lên, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, biết đây là cái gì ư? Diệp Huyền nói, ta có thể nhìn một chút sao? Tiểu đạo cười nói, có thể. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, cái kia bạch ngọc bình rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cầm lấy bạch ngọc bình, hắn đánh giá một chút bạch ngọc bình có chút cũ nát, miệng bình còn thiếu một cái sừng nhỏ. Diệp Huyền đánh giá nửa ngày về sau, lắc đầu, nhìn không ra có chỗ đặc thù gì. Tiểu đạo cười nói, cái kia bán bình ngọc người cũng nhìn không ra. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo cô nương, đây tột cùng là vật gì? Tiểu đạo khẽ mỉm cười, đây là hải tận bình, là một kiện rất không tệ bảo vật, người đừng nhìn bình này nhỏ, bình này bên trong thế nhưng là có khắc càn khôn. Diệp Huyền hỏi, cái gì càn khôn? Tiểu đạo cười nói, trong bình chứa một hải chi thủy, nếu là thôi động, một hải chi thủy chút xuống mà ra, hắc hắc. Diệp Huyền nhíu mày, một hải chi thủy. Tiểu đạo gật đầu, bất quá, cái đồ chơi này linh đã bị phá hủy, tăng thêm lại có thần bí phong ấn, bởi vậy, thoạt nhìn tựa như là một cái bình thường bạch ngọc bình, thực ra là một kiện thần khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, cái đồ chơi này thật lợi hại như vậy sao? Tiểu đạo khẽ mỉm cười, ngươi là không tin ánh mắt của ta sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không, ta tự nhiên là tin tưởng tiểu đạo cô nương ánh mắt, bất quá, ta còn là muốn tự mình lãnh giáo một chút. Không bằng, người đem nó cho ta, ta tới chơi một thoáng. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, tiểu đạo trực tiếp đem cái kia bạch ngọc bình thu vào, chơi cái gì chơi? Có gì vui, đi, tới địa phương khác nhìn một chút. Nói xong, nàng hướng nơi xa đi tới, cũng không quay đầu lại. Diệp Huyền mặt đen lại, cái này tiểu đạo có ý tứ gì? Chính mình cũng sẽ không đoạt nàng bảo vật. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, đi a. Diệp Huyền gật đầu, hai người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Diệp Huyền nhìn thấy không ít bảo vật, không thể không nói, những thứ kia đều là đồ tốt, bất quá, bảo vật đối với hắn không có cái gì lực hút. Hắn trên người bây giờ bảo vật, tùy tiện một kiện đều là chí cao thần khí a. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tiểu đạo đột nhiên tại một chỗ quán nhỏ phía trước ngừng lại, chủ quán là một tên hắc bảo nhân, toàn thân bao phủ tại hắc bảo bên dưới, nhìn không đến chân diện mục. Tiểu đạo ánh mắt rơi tại cái kia trong quán một cái màu đen đầu thương bên trên, thứ này thích hợp bằng hữu của ngươi. Nói, nàng nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, Diệp Huyền hai người nhìn hướng cái kia màu đen đầu thương, Diệp Huyền đánh giá một chút cái kia đầu thương, sau đó nói, chỉ có đầu thương. Cái kia chủ quán gật đầu, chỉ còn lại đầu thương. Diệp Huyền nói, có thể hay không nhìn một chút, chủ quán lắc đầu, chỉ bán người biết hàng. Diệp Huyền, cái kia tiểu đạo đột nhiên cười nói, yên tâm đi. Ta cảm thấy có thể, tự khẳng định có thể, mua cho nàng xuống đi. Diệp Huyền gật đầu, bán thế nào? Chủ quán nói, 400 sợi tiên thiên đạo khí. 400, Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo cười nói, cho hắn 40 sợi tử khí là được rồi. Diệp Huyền bấm tay một điểm, 40 sợi tử khí rơi tại hắc bảo nhân trước mặt, người áo đen kia ngây cả người, sau đó nói, các hạ quả thật nguyện ý dùng này khí đổi. Diệp Huyền cười nói, thế nào, người không cần. Hắc bảo nhân lắc đầu, tự nhiên yêu cầu, chính là, các hạ có chút thiệt thòi. Diệp Huyền cười hỏi, vì sao? Hắc bảo nhân trầm mặc một lát sau, sau đó nói, các hạ hẳn là mới tới. Diệp Huyền gật đầu, xác thực là. Hắc bảo nhân thu hồi cái kia 30 sợi tử khí, sau đó không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, bên cạnh tiểu đạo đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Tiểu đạo mang theo Diệp Huyền hướng trước mặt đi tới. Trên đường, tiểu đạo lòng bàn tay mở ra, cái kia màu đen đầu thương xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng nhìn hướng Diệp Huyền, sau đó trực tiếp cầm cái kia đầu thương bỗng nhiên đối Diệp Huyền ở ngực một đâm. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại tới mấy chục trượng bên ngoài, hắn dừng lại về sau, một vệt máu tươi tự hắn khóe miệng chậm chậm tràn ra. Diệp Huyền nhìn mình thân thể, hắn trúc long giáp hoàn hảo vô khuyết, nhưng là, trúc long giáp bên dưới thân thể nhưng là đã dạn nứt thành hình mạng nhện. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo cười nói, thương này đầu cấp bậc so ngươi trúc long giáp thấp, cũng không gây thương tổn được cái này trúc long giáp, nhưng là, nó có một cái chỗ đặc thù, đó chính là xuyên thấu. Diệp Huyền nhíu mày, xuyên thấu. Tiểu đạo gật đầu, thương này bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại đặc thù chi lực, cũng chính là xuyên thấu chi lực, cái này xuyên thấu chi lực có thể trực tiếp không nhìn ngươi hộ giáp, chém thẳng nhục thể của ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, tiểu đạo vừa cười nói, bất quá ngươi không đồng dạng, ngươi không chỉ có trúc long giáp, còn có bất tử chi thân, nếu là ngươi trúc long giáp cùng bất tử chi thân cùng một chỗ dùng, thế gian này có thể giết ngươi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng thương trong tay đầu, sau đó lắc đầu, thương là hảo thương, đáng tiếc, chỉ có đầu thương, không có thân thương. Bên cạnh Trương Văn Tú cũng là gật đầu, nhìn ra được, nàng còn là rất ưa thích thương này đầu, nhưng là, không có thân thương, chỉ có đầu thương, không dùng a. Tiểu đạo khẽ mỉm cười, thân thương, cái này còn không đơn giản sao. Diệp Huyền hai người vội vàng nhìn hướng tiểu đạo lòng bàn tay mở ra, một khối màu đen nhánh thiết xuất hiện tại trong tay nàng, đây là thiên thạch ngôi sao, dùng tới làm thân thương không thể tốt hơn. Diệp Huyền nhìn hướng khối kia vẫn thạch, thiên thạch ngôi sao. Tiểu đạo gật đầu, một loại cực kỳ tốt vẫn thạch, chỉ cần 100 sợi tử khí. 100 sợi tử khí, Diệp Huyền nheo mắt, tiểu đạo cô nương, người đây là đánh cướp sao? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, ta thế nhưng là cho ngươi một cái hữu nghị giá cả. Diệp Huyền vô ngữ, hắn không có nói giá cả, bấm tay một điểm, 100 sợi tử khí rơi tại tiểu đạo trước mặt. Tiểu đạo cười thu hồi tử khí, sau đó nói, ngươi tốt nhất là đem cái này hai vật cho cái kia vĩnh sinh chi địa thợ rèn lão đầu chế tạo, dùng hắn kỹ thuật rèn đúc, có thể nhượng thương này để thăng mấy cái tầng thứ. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, tiểu đạo cười cười, sau đó nói, đi, tới phía trước nhìn một chút, phía trước ngươi sẽ gặp được càng nhiều đồ tốt. Nói xong, nàng hướng nơi xa đi tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Trương Văn Tú, nếu là thấy cái gì ưa thích, nói với ta. Trương Văn Tú nhạt tiếng nói, ngươi mua. Diệp Huyền cười nói, mua, ngươi ưa thích, ta đều mua. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, ta thích ngươi kiện kia giáp. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó bấm tay một điểm, cái kia trúc long giáp trực tiếp xuất hiện tại Trương Văn Tú trước mặt. Trương Văn Tú nói, ngươi là cho rằng ta sẽ không muốn sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi như thật ưa thích, liền lấy tới. Trương Văn Tú thu hồi chọc long giáp, xoay người rời đi. Diệp Huyền cười cười, sau đó cùng đi lên. Lúc này, nơi xa tiểu đạo đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyền, cười nói, ngươi thật cam lòng. Diệp Huyền cười nói, làm sao không nỡ. Tiểu đạo cười cười, lại không nói cái gì. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền nhìn thấy phía trước có một tòa cửa hàng nhỏ tử. Tiểu đạo cười nói, loại này cửa hàng bên trong đồ vật, khả năng không nhiều, nhưng đều là đồ tốt. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối, nơi này có người đánh. Kiếp sao, tiểu đạo cười cười, sau đó nói, cũng không phải không có, bất quá, chỗ này người đều không đơn giản, có loại ý nghĩ này người, đồng dạng đều sẽ chết rất thê thảm. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người có phải hay không có loại ý nghĩ này. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, ta không phải loại người như vậy. Lầu Chín đột nhiên nói, ngươi chính là loại người này. Diệp Huyền, lúc này, tiểu đạo ngừng lại, nàng nhìn hướng trước mặt cái kia cửa hàng nhỏ bên trong phân tán bày đặt mấy kiện vật phẩm. Chủ quán là một tên ăn mặc ma bào trung niên nam tử. Chủ quán nhìn thoáng qua Diệp Huyền ba người, cười nói, ba vị có cần gì không? Tiểu đạo khẽ mỉm cười, tùy tiện nhìn một chút, chủ quán gật đầu, tùy tiện nhìn, bất quá, không thể mò. Tiểu đạo nhẹ gật đầu, nàng nhìn lướt qua những vật phẩm kia, sau cùng, nàng ánh mắt rơi tại một cái lớn bằng ngón cái hạt châu bên trên. Chủ quán cười nói, cô nương hảo nhãn lực. Tiểu đạo đánh giá một chút hạt châu kia về sau, sau đó nói, bán thế nào? Chủ quán cười nói, 200 sợi tiên thiên đạo khí. Tiểu đạo lắc đầu, không đáng. Chủ quán ta khẽ mỉm cười, vậy liền thỉnh cô nương thay đổi một nhà. Tiểu đạo gật đầu, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi tới nhà nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, đúng lúc này, cái kia chủ quán đột nhiên nói, cô nương, ngươi như ưa thích, 190 sợi tiên thiên đạo khí cầm tới. Tiểu đạo lắc đầu nở nụ cười, người cái đồ chơi này, tối đa 100 sợi tiên thiên đạo khí, người kêu giá 190 sợi, rõ ràng là muốn lừa gạt chúng ta. Chủ quán hai mắt híp lại, các hạ, người thật biết hàng sao? Tiểu đạo cười nói, nơi này, hẳn không có người so ta càng biết hàng. Cái kia chủ quán cười ha ha một tiếng, sau đó nói như vậy, các hạ hẳn là có rất nhiều bảo vật đi. Tiểu đạo cười cười, sau đó nói, còn có thể a. Ồ, chủ quán khóe miệng hơi dâng, các hạ, chúng ta tới đánh cược, người xem coi thế nào. Tiểu đạo nhìn xem cái kia chủ quán, cái gì đánh cược? Chủ quán cười nói, ngươi lấy ra một vật, ta lấy ra một vật, từ ngoại nhân tới đánh giá, xem ai bảo vật càng tốt hơn, ta bảo vật nếu là không sánh được ngươi, ta cái này sạp hàng bên trên đồ vật, mặc cho cô nương lấy. Nghe vậy, bên cạnh Diệp Huyền nhất thời lắc đầu, cùng tiểu đạo so bảo vật, người này là thiểu năng sao, liền là toàn thân thần trang hắn cũng không dám cùng tiểu đạo so bảo vật a. Nghe đến chủ quán mà nói, tiểu đạo lắc đầu nở nụ cười, người xác định. Chủ quán cười nói, xác định. Tiểu đạo nghĩ nghĩ, sau đó nói, không bằng thêm điểm tiền đặt cược. Chủ quán hai mắt híp lại, làm sao thêm. Tiểu đạo cười nói, ai thua, ai trên thân bảo vật đều là đối phương, người xem coi thế nào. Chủ quán nhìn xem tiểu đạo, không nói lời nào. Tiểu đạo khóe miệng hơi dâng, thế nào, không dám. Chủ quán trầm mặc một lát sau, đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên lôi kéo tiểu đạo ống tay áo. Nói khẽ tỉ, ngươi quá xúc động. Chúng ta đi thôi. Tiểu đạo trừng mắt liếc Diệp Huyền, chớ xen mồm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này cái kia chủ quán cười ha ha một tiếng, đánh cược, ta cùng ngươi cược. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một khối lân phiến xuất hiện ở trong tay hắn, tại nhìn thấy khối này lân phiến lúc, Diệp Huyền ngây ngẩn. Trúc Long chi vảy, bất quá, đây không phải phiến kia vảy ngược, chính là phổ thông lân phiến. Chương 1011, bá đạo tiểu đạo. Cái kia chủ quán nhìn xem tiểu đạo, khẽ mỉm cười, các hạ biết đây là vật gì sao? Tiểu đạo gật đầu, Trúc Long lân phiến. Chủ quán hai mắt híp lại, ngươi biết. Tiểu đạo cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, cũng là một khối lân phiến, mà lại cũng là Trúc Long chi vảy, bất quá, bất đồng chính là, đây là một khối vảy ngược. Long chi vảy ngược, đây chính là Trúc Long trên thân cứng rắn nhất lân phiến. Nhìn thấy khối này lân phiến, cái kia chủ quán trực tiếp ngây ngẩn. Rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống. Bên cạnh Diệp Huyền cũng là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này tiểu đạo cũng có Trúc Long vảy ngược. Nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu bảo vật, lúc này, cái kia tiểu đạo đột nhiên cười nói, ngươi thua. Chủ quán nhìn xem tiểu đạo, các hạ vậy mà có như thế thần vật. Tiểu đạo cười nói, ngươi thua. Chủ quán trầm mặc, tiểu đạo trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không là nguyện đánh cược không chịu thua à. Chủ quán đột nhiên cười nói, làm sao lại như vậy? Các hạ, cái này sạp hàng bên trên đồ vật, ngươi có thể tùy ý chọn một kiện. Tiểu đạo nhưng là lắc đầu, không đúng không đúng, mới vừa nói tốt, là chọn đúng phương trên thân bảo vật, ta muốn tìm trên người ngươi bảo vật. Nghe vậy, chủ quán khóe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, các hạ thật là biết mở đùa giỡn. Ta cũng không có nói qua loại lời này, chơi xấu, Diệp Huyền lắc đầu, chủ sạp này thế mà muốn chơi xấu, mà lại là đối tiểu đạo chơi xấu. Đây không phải đốt đèn lồng tiến nhà xí sao? Tiểu đạo đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, người nói chúng ta nên làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiểu đạo cô nương, người nên lấy đức phục người. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, lấy đức phục người. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiểu đạo cười ha ha một tiếng, đúng, chúng ta nên lấy đức phục người. Nói, nàng nhìn hướng cái kia chủ quán, ta cảm thấy, người nên giảng một chút đạo lý. Chủ quán cười cười, sau đó nói, cô nương, ta nói, cái này sạp hàng bên trên đồ vật ngươi có thể tùy ý lấy một kiện. Tiểu đạo cười nói, ngươi mới vừa rồi không phải nói như vậy. Chủ quán nhìn xem tiểu đạo, ta hối hận. Tiểu đạo đột nhiên một bàn tay vung ra, oanh, trong chớp mắt, cái kia chủ quán còn chưa kịp phản ứng chính là bay ra ngoài. Không chỉ như vậy, hắn cái kia cửa hàng nhỏ cũng là tại thời khắc này biến thành cho bụi. Trong chớp mắt này, trên cầu vô số người nhao nhao hướng về nhìn bên này tới. Ở nơi này động thủ, kia là không sáng suốt. Bởi vì ở nơi này người, khẳng định đều không phải người bình thường, mà lại, nơi này cũng là có trật tự. Tại nhìn thấy tiểu đạo xuất thủ trong nháy mắt đó, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Tiểu đạo thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng là một cái bí ẩn. Dù sao, hắn chỉ biết là, rất mạnh. Nơi xa, cái kia chủ quán nhục thân đều đã trực tiếp bị tiểu đạo một tát này cho phiến không còn. Giờ khắc này, hắn biết, hắn chọc phải người không nên chọc. Cái kia đã còn lại linh hồn chủ quán nhìn xem tiểu đạo. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, cô nương, ta nhận thua, trên người ta chi vật, cô nương có thể tùy ý lấy một kiện. Lấy một kiện, tiểu đạo lắc đầu nở nụ cười, không, ta hiện tại đổi ý. Ta muốn ngươi tất cả bảo vật, nghe vậy, cái kia chủ quán sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên, mà đúng lúc này, một tên áo xám lão giả đột nhiên xuất hiện tại tiểu đạo trước mặt cách đó không xa, áo xám lão giả nhìn xem tiểu đạo, các hạ, ngươi không nên ở chỗ này xuất thủ. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, ta tự xuất thủ, ngươi đánh ta a. Nói, nàng trực tiếp một bàn tay vung ra, bành, một tát này mục tiêu trực tiếp là cái kia chủ quán, cái sau căn. Bản vô dụng sức phản kháng, linh hồn lần nữa bị trọng thương, trực tiếp mở đi, liền muốn biến mất. Diệp Huyền, cái kia áo xám lão giả nhìn xem tiểu đạo, hắn không có xuất thủ, bởi vì hắn biết, hắn không phải là đối thủ. Bất quá, áo xám lão giả trong mắt nhưng là không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên phù lục đột nhiên biến mất. Gọi người, một bên. Diệp Huyền lắc đầu, bọn gia hỏa này cũng thật là, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tới đắc tội tiểu đạo. Tiểu đạo không để ý tới cái kia áo xám lão giả, nàng nhìn hướng cái kia sắp biến mất chủ quán, cười nói, kỳ thật, ta đã sớm biết ngươi sẽ không có chơi có chịu. Cái kia chủ quán gắt gao nhìn chằm chằm tiểu đạo, ngươi có thể biết ta là ai? Tiểu đạo nhún vai, chẳng cần biết ngươi là ai. Nói xong, nàng tay phải một chiêu, một cái màu đen túi nhỏ đột nhiên từ cái này chủ quán trên thân bay ra. Sau đó vững vàng rơi tại trong tay nàng. Tiểu đạo ước lượng một thoáng trong tay túi nhỏ, cười nói, được rồi. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền do dự nhìn một chút, sau đó nói, sợ là đi không được. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, mấy đạo khí thức cường đại đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, ngay sau đó, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền cùng tiểu đạo trước mặt, trung niên nam tử mặc một bộ cẩm bào, trong tay cầm một thanh quạt xếp. Trung niên nam tử đánh giá một chút tiểu đạo, sau đó cười nói, các hạ xưng hô như thế nào. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi không nhận biết nàng. Trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, thế nào, chúng ta nên biết nàng sao? Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào. Trung niên nam tử quay đầu nhìn hướng tiểu đạo, cô nương xưng hô như thế nào? Tiểu đạo cười nói, ta không có chỗ dựa, ngươi muốn làm gì, cứ việc nói thẳng a. Trung niên nam tử nhìn xem tiểu đạo, cô nương hẳn phải biết quy củ của nơi này. Tiểu đạo gật đầu, biết. Trung niên nam tử hai mắt híp lại, nếu biết, cô nương còn muốn động thủ giết người, nhìn tới, cô nương là có chỗ dựa vào a. Tiểu đạo lắc đầu, không muốn cùng ngươi nhóm lãng phí thời gian. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện tại trong tay nàng, mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, sau một khắc, cái kia đến hắc ảnh trực tiếp mang theo một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về tiểu đạo đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vội vàng kéo lấy Trương Văn Tú lui sang một bên. Hắn tự nhiên là không lo lắng tiểu đạo, người khác không biết nữ nhân này khủng bố, hắn là biết đến. Nơi xa, tiểu đạo mặt không biểu tình, nàng tiện tay vung lên. Oanh, cỗ kia cường đại lực lượng trực tiếp tan thành mây khói, cỗ lực lượng kia biến mất đằng sau, một lão giả xuất hiện tại tiểu đạo trước mặt, lão giả kia nhìn xem tiểu đạo, đang muốn nói chuyện, tiểu đạo tay phải vung lên. Oanh, lão giả kia lời nói còn chưa nói, người chính là trực tiếp thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, lặng lẽ không nói lời nào. Mà cách đó không xa trung niên nam tử kia biểu lộ cũng cứng đờ, hắn đang muốn nói chuyện, tiểu đạo đột nhiên nhìn hướng hắn, sau một khắc, tiểu đạo hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, trung niên nam tử trực tiếp hóa thành cho bụi, Diệp Huyền, trực tiếp miểu sát, Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu đạo, hắn biết, cái này tiểu đạo là thật tức giận. Tiểu đạo nhìn hướng bên cạnh cái kia áo xám lão giả, còn có người kêu sao? Cái kia áo xám lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu đạo, các hạ. Tiểu đạo cười nói, tiếp tục kêu, áo xám lão giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, gọi người, hắn biết, bọn hắn chọc không nên chọc người. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên tự nơi xa mà tới, nguyên lai là tiểu đạo cô. Nương, nghe đến âm thanh này, cái kia áo xám lão giả nhất thời thở dài một hơi. Thanh âm kia mới vừa rơi xuống, một tên hông đeo trường kiếm trung niên nam tử xuất hiện ở tiểu đạo trước mặt. Trung niên nam tử nhìn xem tiểu đạo, cười nói tiểu đạo cô nương, là ai chọc ngươi tức giận. Tiểu đạo nhìn xem trung niên nam tử, để các ngươi tộc trưởng tới. Nghe vậy, trung niên nam tử sầm mặt lại, sau đó nói tiểu đạo cô nương, không đến mức a. Tiểu đạo đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó bấm tay một điểm, trung niên nam tử kia biến sắc, sau đó bỗng nhiên rút kiếm. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời. Trung niên nam tử một kiếm kia mới vừa đâm ra, một cỗ lực lượng thần bí cuốn tới, trong chớp mắt, hắn kiếm trực tiếp nổ bể ra tới, sau một khắc, cỗ kia lực lượng thần bí trực tiếp oanh ở trên người hắn. Ầm ầm, nam tử thân thể trực tiếp nổ bể ra tới, chỉ còn một tia linh hồn. Chỉ còn lại linh hồn, trung niên nam tử ngây ra như phỗng, chính mình vậy mà liền một chiêu đều không có đón lấy. Hắn là nhận thức tiểu đạo, bởi vì tiểu đạo trước đó tới qua, nhưng là, hắn không biết tiểu đạo thực lực, mà bây giờ, hắn biết. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên cười nói, dù cho để các ngươi tộc trưởng tới, chuyện này cũng không xong. Nói xong, nàng tay phải bỗng nhiên một nắm, oanh, nam tử kia linh hồn trực tiếp hóa thành hư vô. Tiểu đạo nhìn hướng chân trời, đi, đi cái này Ma La tộc một chuyến. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền vội vàng mang theo tiểu đạo theo sau, trên đường, tiểu đạo cười nói, biết ta vì sao tức giận như vậy sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lắc đầu, tiểu đạo nói khẽ, ngay từ đầu, ta cho rằng sẽ có người tới cùng ta giảng đạo lý, đáng tiếc là không có, bọn hắn tới một người, không phải nghĩ uy hiếp ta, liền là nghĩ động thủ với ta, nhưng là không có người hỏi ta sự tình căn nguyên cùng đúng sai. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta đã từng thấy qua tiên tri, không thể không nói, ta cảm thấy hắn rất nhiều ý nghĩ kỳ thật rất tốt, đáng tiếc, hắn không cải biến được toàn bộ thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, không thể nào làm được vạn sự công bằng. Tiểu đạo gật đầu, không làm được, nhưng là, ta cảm thấy trên đời này còn là muốn có công lý. Vừa rồi, cái kia chủ quán nếu là có chơi có chịu, ta chỉ lấy hắn một vật, sẽ không muốn mệnh của hắn, thế nhưng là, người cũng nhìn thấy lựa chọn của hắn. Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương, thế giới này, càng nhiều thời điểm là giảng nắm đấm, nắm tay người nào lớn, ai tự có đạo lý. Tiểu đạo gật đầu, cho nên, ta hiện tại cùng bọn hắn giảng nắm đấm, nếu như ta không có đoán sai, coi ta nắm đấm so với bọn hắn lớn lúc, bọn hắn hẳn là sẽ cùng ta tới nói đạo lý. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tiểu Đạo đột nhiên nói, đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa tinh không bên trong, nơi đó có một tòa khổng lồ cung điện, tại cung điện kia phía trước, đứng sừng sững một tôn cao tới trăm trượng nam tử pho tượng. Tiểu Đạo chỉ vào nam tử kia pho tượng, cười nói, đó chính là Ma La tộc lúc trước vị tộc trưởng kia, thật lợi hại. Diệp Huyền hỏi, còn sống sao? Tiểu Đạo cười nói, ngươi đoán. Diệp Huyền lắc đầu, ta không đoán. Tiểu Đạo cười ha ha một tiếng, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Đạo trước mặt, lão giả đối Tiểu Đạo cung kính thi lễ, Tiểu Đạo cô nương, chuyện lúc trước chúng ta đã điều tra rõ ràng, là cái kia chủ quán trái với điều ước ở phía trước, Tiểu Đạo cô nương giết hắn, chuyện đương nhiên. Tiểu Đạo nhìn xem lão giả, cười nói, vậy ta giết ngươi Ma La tộc người sự tình đây. Lão giả trầm mặc một lát sau đó nói, Tiểu Đạo cô nương, không thể như thế khi dễ người. Tiểu Đạo cười ha ha một tiếng, hôm nay, ngươi Ma La tộc nếu là không cho đủ ta chỗ tốt, ta tự không đi. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, đây là thổ phỉ a. Nữ nhân này phần lớn bảo vật sẽ không đều là cướp a. Chương 1012, vận mệnh chi châm. Cướp bóc, Diệp Huyền càng ngày càng cảm thấy cái này Tiểu Đạo cô nương bảo vật rất có thể là cướp bóc tới. Tiểu Đạo âm thanh mới vừa rơi xuống, nơi xa bên trong tòa đại điện kia đột nhiên đi ra một lão giả. Người này chính là bây giờ Ma La tộc tộc trưởng Ma La Danh. Tiểu Đạo nhìn xem lão giả kia, cười nói, lão nhân này thật không đơn giản, thực lực của hắn, nên có thể phá ngươi trúc long giáp. Diệp Huyền, cái kia Ma La Danh khí tức quanh người tựa như cuồng phong sóng biển đồng dạng, không ngừng hướng về bốn phía chấn động mà đi, mà Diệp Huyền cảm giác được, đối phương tại thu liễm chính mình khí tức, nhưng lại không thể dừng lại. Theo đạo lý tới nói, loại này cường giả không nên xuất hiện loại vấn đề này. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Tiểu Đạo đột nhiên cười nói, hắn hẳn là tại đột phá, sau đó bị ta đánh gãy. Đánh gãy, Diệp Huyền nheo mắt, cái này Tiểu Đạo thế mà nói như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Tương tự Ma La Danh loại này cường giả, đạt tới bọn hắn loại trình độ này về sau, nghĩ muốn đột phá một lần, khẳng định là rất khó. Mà bây giờ, hắn lại bị Tiểu Đạo đánh gãy, có thể muốn xảy ra chuyện lớn. Diệp Huyền vội vàng hướng Tiểu Đạo đứng phía sau đứng, hắn cũng không muốn bị liên lụy. Vạn nhất cái này Ma La tộc đầu rút gân, không nhằm vào Tiểu Đạo mà nhằm vào hắn nhưng làm sao bây giờ? Nơi xa, cái kia Ma La Danh ngừng lại, hắn nhìn hướng Tiểu Đạo, trong mắt có một tia phức tạp, nguyên lai là Tiểu Đạo cô nương. Tiểu Đạo cười nói, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Ngươi nói một chút, giải quyết như thế nào a? Nếu là ta không hài lòng, ta tự đem ngươi Ma La tộc chí cường giả đều giết. Đều giết, nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này, Ma La Danh đắng chát nở nụ cười, Tiểu Đạo tiền bối, cái này hoàn toàn liền là một chuyện nhỏ, không cần như vậy tức giận. Tiểu Đạo nhìn xem Ma La Danh, ta liền tức giận. Ma La Danh trầm mặc, đối với Tiểu Đạo, bọn hắn kỳ thật cũng không biết nàng chân thực lai lịch, chỉ biết là nữ nhân này không đơn giản, cho tới nàng mạnh bao nhiêu, không có ai biết. Mà nàng sở dĩ biết Tiểu Đạo, là bởi vì đã từng hắn đi theo đời trước Ma La tộc tộc trưởng gặp qua Tiểu Đạo. Khi đó, đời trước Ma La tộc tộc trưởng từng nói với hắn một câu, không nên trêu chọc nữ tử này. Không nên trêu chọc, Ma La Danh nghĩ nghĩ, sau đó nói, Tiểu Đạo cô nương nghĩ muốn thế nào. Tiểu Đạo nhìn xem Ma La Danh, ta không biết, dù sao, các ngươi muốn để ta thỏa mãn mới được, bằng không thì, ta muốn phải xuất thủ. Ma La Danh lắc đầu, Tiểu Đạo cô nương, ngài đây là có chút khi dễ người. Tiểu Đạo cười nói, các ngươi Ma La tộc cường giả phía trước tới tìm ta lúc. Thế nhưng là không hỏi một tiếng sự tình nguyên nhân tự uy hiếp ta, các người có tính không khi dễ người. Ma La Danh trầm giọng nói, bọn hắn cũng không biết thân phận của ngươi. Tiểu Đạo khóe miệng hơi dâng, cho nên, các ngươi giảng đạo lý là phân người đúng không? Đối phương yếu, các ngươi tự giảng nắm đấm, đối phương nếu là mạnh, các ngươi tự giảng đạo lý, đúng không? Ma La Danh trầm mặc một lát sau đó nói, chuyện này là ta Ma La tộc sai, ta hướng Tiểu Đạo cô nương nói lời xin lỗi, chuyện này tự tính bỏ qua đi. Đương nhiên, nơi đây tự do thị trường giao dịch ngày sau lại không hoan nghênh các hạ, người xem coi thế nào. Nghe vậy, bên cạnh Diệp Huyền thẳng lắc đầu, lão nhân này căn bản không phải đến giải quyết sự tình, mà là tới kiếm chuyện. Không chào đón Tiểu Đạo, đây là xin lỗi, đây là đuổi người a. Người ở bên ngoài nhìn tới, Tiểu Đạo có thể là có chút đúng lý không tha người, nhưng là theo Diệp Huyền nhìn tới, hắn biết rõ, nếu như Tiểu Đạo không có thực lực cường đại như vậy, phía trước khẳng định bị cái kia chủ quán hố. Mà nàng thực lực nếu chỉ là bình thường, khẳng định sẽ bị cái này Ma La tộc hố. Thực lực, đây là một cái dùng thực lực vi tôn thế giới. Dạng gì thực, lực, liền sẽ được cái gì dạng đãi ngộ. Hiện tại ngoại nhân chỉ thấy Tiểu Đạo lấy thế đè người, nhưng không có ai biết, nếu là tiểu đạo không có thực lực, kết quả của nàng chắc chắn sẽ không quá tốt. Khi nghe đến Ma La danh mà nói về sau, tiểu đạo đột nhiên nở nụ cười. Tiểu đạo lắc đầu, sau đó nói, năm đó ta cảm thấy ngươi Ma La tộc sa sút khá là đáng tiếc, nhưng là hiện tại xem ra, các ngươi những hậu nhân này so với các ngươi tiên tổ, kém không phải một điểm hai điểm. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, đã như vậy, vậy liền để cái này Ma La tộc hoàn toàn biến mất tại thế gian này a. Nghe vậy, cái kia Ma La danh hai mắt híp lại, các hạ khẩu khí thật lớn. Tiểu đạo cười cười, nàng lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một cái đỏ như máu châm dài, đương căn này đỏ như máu châm dài xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi. Nguy hiểm, hắn cảm nhận được nguy hiểm, giờ khắc này, hắn có một loại trực giác, đó chính là, hắn trúc long giáp tuyệt đối ngăn không được căn này châm dài. Đây cũng là cái gì thần vật, Diệp Huyền trong lòng tràn ngập tò mò, mà lúc này, cái kia Ma La danh sắc mặt cũng là thay đổi. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm, Ma La danh trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, chẳng lẽ ngươi thật muốn như vậy sao? Ta Ma La tộc truyền thừa vài vạn năm, đúng lúc này, tiểu đạo trong tay cái kia cùng đỏ như máu châm dài đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang bay ra. Trong chớp mắt, phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp tại thời khắc này rạn nứt ra, cùng lúc đó, vô số tinh quang trong nháy mắt này chôn vùi. Nơi xa, cái kia Ma La danh sắc mặt đại biến, hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, vạn tinh quy nguyên. Oanh, bốn phía sâu trong tinh không, vô số tinh thần chi lực trong nháy mắt hội tụ tự hắn trước mặt, những này tinh thần chi lực đi tới trước mặt hắn đằng sau, trực tiếp ngưng tụ thành một mặt tinh thần thiết phách tường, cùng lúc đó, trước mặt hắn không gian bắt đầu điên cuồng áp xúc. Mà lúc này, cái kia cùng châm dài tới. Suy, châm dài đột nhiên nhớ tới một đạo rất nhỏ xé rách âm thanh, Diệp Huyền vội vàng nhìn hướng cái kia Ma La danh, tại Ma La danh yết hầu chỗ, cắm vào một cái châm dài. Trực tiếp miểu sát, Ma La danh gắt gao nhìn chằm chằm tiểu đạo, người đây là cái gì thần vật? Tiểu đạo cười cười, ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhất câu, căn kia châm dài trực tiếp bay đến trong tay nàng, nàng thu hồi châm dài, cái kia Ma La danh thân thể trực tiếp bắt đầu mở đi. Vào giờ phút này, Ma La danh hối hận, trước đó, hắn cảm thấy, hắn cùng trước mắt nữ nhân này dù cho có chút chênh lệch, nhưng hẳn là cũng không lớn, nhưng là hiện tại, đối phương dùng thực lực nói cho hắn biết, cái chênh lệch này, rất rất lớn. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận, Ma La danh nhìn hướng tiểu đạo, các hạ, ngàn sai vạn sai, ta Ma La tộc sai, còn hy vọng sau khi ta chết, phóng Ma La tộc một ngựa. Tiểu đạo cười nói, ta nếu là không thả đây, Ma La danh nói khẽ các hạ, hắn còn chưa có nói xong, chính là đã hoàn toàn biến mất. Thần hồn câu diệt, một bên, Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, tiểu đạo đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, có phải hay không cảm thấy ta rất tàn nhẫn? Diệp Huyền lắc đầu, không có, kỳ thật, hắn biết tiểu đạo tính cách, nàng không phải một cái không nói lý người, đương nhiên, lần này tiểu đạo sinh khí sinh có chút lớn. Tiểu đạo cười cười, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hiển nhiên, tiểu đạo vẫn là không có lựa chọn diệt Ma La tộc toàn tộc. Chỉ chốc lát về sau, tiểu đạo mang theo Diệp Huyền về tới trên cầu, tiểu đạo từ từ đi tới, không nói lời nào. Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú tại bên người nàng từ từ đi theo, cũng không nói gì. Sau một lúc lâu về sau, tiểu đạo đột nhiên nói, làm sao? Không nói, Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu đạo cô nương, vừa rồi căn kia châm là cái gì châm? Có thể cho ta mượn nhìn một chút sao? Nhìn, tiểu đạo trừng mắt nhìn, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể nhìn gần. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái đỏ như máu châm dài xuất hiện tại trong tay nàng. Diệp Huyền đi đến tiểu đạo trước mặt, hắn cẩn thận dò xét một chút căn kia châm dài có tiểu hài cánh tay dài, toàn thân huyết hồng, tựa như máu tươi chỗ ngưng, không chỉ như vậy, châm đỉnh chóp cực kỳ bén nhọn, tản ra một cỗ thấu xương hàn mang. Mà Diệp Huyền phát hiện, tại căn kia châm dài đầu cuối, có một cái nhỏ bé tiểu hồng tuyến. Diệp Huyền hỏi, đây là? Tiểu đạo cười nói, vận mệnh chi châm, đến từ một cái rất xa xôi thời đại, rất không tệ. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể đâm xuyên ta trúc long giáp, đúng không? Tiểu đạo gật đầu, trúc long giáp cùng nó so sánh, kém hai cái đẳng cấp. Hai cái đẳng cấp, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, những này thần khí có đẳng cấp phân chia sao? Tiểu đạo cười nói, ngoại môn không có, bất quá, ta chỗ này có phân chia. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao phân chia? Tiểu đạo khẽ mỉm cười, sau đó nói, tại ta chỗ này, thế gian bảo vật chia làm ba loại, loại thứ nhất vì bảo vật. Tỷ như ngươi trúc long giáp cùng ngươi cái kia mấy thanh kiếm, loại này chỉ có thể xưng là bảo vật, loại thứ hai vì thần vật, cũng chính là thần khí, cũng tỷ như của ngươi thiên đạo bút, loại này có thể xưng là thần vật thần khí, loại thứ ba vì viễn cổ thần khí, tỷ như, trong tay của ta căn này vận mệnh chi châm, đây chính là viễn cổ thần khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi còn có so cái này châm càng tốt bảo vật sao? Tiểu đạo gật đầu, có. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, còn có loại thứ tư, chí cao thần khí, bất quá, loại đồ chơi này cực kỳ ít thấy, dù cho ta, cũng chỉ có cái mười mấy món. Mười mấy món, nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ nhất thời cứng đờ. Chỉ có cái mười mấy món, chỉ có, Diệp Huyền kém chút té xỉu, cái này tiểu đạo nói chuyện, trong vô hình đả thương người a. Tiểu đạo nhìn hướng trong tay căn kia châm dài, vận mệnh này chi châm là từ vận mệnh chi lực chế tạo thành, cực kỳ đặc thù, người trúc long giáp tại trước mặt nó, dù không thể nói yếu ớt, nhưng cũng không tính cứng rắn. Đương nhiên, người yên tâm, có thể phá người trúc long giáp, thế gian này rất rất ít. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, người cái này châm bán không? Tiểu đạo trực tiếp thu hồi căn kia vận mệnh chi châm, cười hắc hắc, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn xem tiểu đạo, ta chân tâm nghĩ muốn. Tiểu đạo lắc đầu, không bán. Diệp Huyền bất đắc dĩ. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, đi a, chúng ta đi địa phương khác dạo chơi. Diệp Huyền gật đầu, chỉ chốc lát, tiểu đạo mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ cửa hàng nhỏ tử, chủ quán là một tên trẻ tuổi nam tử, tên nam tử kia đối tiểu đạo ôm quyền, cô nương tốt. Tiểu đạo khẽ gật đầu, ta liền tùy tiện nhìn một chút. Nam tử cười nói, cô nương tùy tiện nhìn. Tiểu đạo đánh giá một chút cái kia sạp hàng về sau cùng, nàng ánh mắt rơi tại một thanh tản trên đao. Chuôi đao kia hiện hình bán nguyệt, trên lưỡi đao còn có mấy cái lỗ hổng. Tiểu đạo dò xét một lát sau đó nói, người cái này vật từ chỗ nào được đến? Nam tử có chút do dự, tiểu đạo bấm tay một điểm, hai sợi tử khí rơi tại nam tử trước mặt, nam tử ánh mắt sáng lên, hắn trực tiếp thu vào, sau đó nói, cổ chiến trường. Nghe vậy, tiểu đạo hai mắt nhất thời híp lại, chương 1013, chí cao thiên đạo. Cổ chiến trường, tiểu đạo trầm mặc, Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo cô nương, cổ chiến trường này là. Tiểu đạo nói khẽ, đi a. Nói xong, nàng xoay người hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền vội vàng mang theo Trương Văn Tú theo sau. Trên cầu, tiểu đạo đột nhiên nói, cổ chiến trường là một cái phi thường chỗ đặc thù, cái chỗ kia đã từng là bị phong ấn, nhưng hiện tại xem ra, phong ấn đã giải trừ. Diệp Huyền hỏi, làm sao cái đặc thù pháp? Tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, nơi đó cũng phong ấn một đầu ác ma. Không đúng, hẳn là rất nhiều ác ma. Diệp Huyền nhíu mày, ác ma, phục ách loại kia, tiểu đạo gật đầu, chiến trường cổ kia, đã từng phát sinh qua một lần đại chiến, mà liền là cái kia đại chiến, một thời đại hủy đi. Sau đó, nơi đó bị phong ấn, không nghĩ tới, hiện tại đã mở ra. Diệp Huyền lại hỏi, bị ai phong ấn? Tiểu đạo nói khẽ, đã từng vị kia thiên đạo. Thiên đạo, Diệp Huyền hỏi, thiên đạo rất lợi hại sao? Tiểu đạo cười nói, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện. Tiểu đạo cười nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi, thiên đạo lợi hại còn là váy trắng nữ tử lợi hại. Diệp Huyền, tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi về sau lại dám hỏi ta váy trắng nữ tử cùng ai lợi hại, ta tự đem ngươi đánh thành đầu heo. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này thật bạo lực. Tiểu đạo đột nhiên nói, có hứng thú hay không đi cổ chiến trường dạo chơi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chỗ tốt sao? Tiểu đạo cười nói, rất nhiều chỗ tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu đạo cô nương. Ngươi sẽ không hố ta à? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, ngươi thấy ta giống loại người này sao? Diệp Huyền gật đầu, giống. Tiểu đạo nhún vai, vậy ngươi tựu không đi tốt. Bất quá, ta đến nhắc nhở ngươi một thoáng, chiến trường cổ kia, thế nhưng là lúc trước ác ma cùng thần linh đại chiến địa phương, nơi đó vẫn lạc lấy cực kỳ cường đại thần linh cùng ác ma, bảo vật cũng không phải bình thường nhiều lắm. Diệp Huyền nhíu mày, thần linh. Tiểu đạo nói khẽ, là một chủng tộc, thần linh tộc, gọi tắt thần linh, lúc trước cái kia thời cổ đại. Liền là thần linh cùng ác ma thiên hạ, bất quá về sau, bọn hắn đều nguội. Diệp Huyền hỏi, bởi vì ngũ duy kiếp, tiểu đạo cười nói, bởi vì thiên đạo, thiên đạo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu đạo cô nương, người biết thiên đạo sao? Tiểu đạo gật đầu, tính nhận thức. Diệp Huyền lại chuẩn bị hỏi, tiểu đạo đột nhiên nói, được rồi, người cũng đừng một câu hỏi, ta cho người nói rõ chi tiết một thoáng người muốn biết. Tại thời cổ đại, cường đại nhất hai phe thế lực liền là thần linh cùng ác ma. Hai cái này thế lực đều ưa thích mê hoặc nhân tâm, khắp nơi chiêu thu tín đồ, những này tín đồ có thể cho bọn hắn tín ngưỡng chi lực, đây là một loại lực lượng vô cùng cường đại, hiện tại đã có rất ít người biết cái này loại tu luyện chi pháp. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, biết bọn hắn sau cùng vì sao chơi xong sao? Diệp Huyền lắc đầu, tiểu đạo cười nói, bởi vì bọn hắn sau cùng nghĩ cách đánh tới thiên đạo trên đầu. Diệp Huyền hỏi, thiên đạo đem bọn hắn xử lý? Tiểu đạo lắc đầu, thiên đạo không có ra tay với bọn họ. Chính là chơi một cái tiểu âm mưu, sau đó hai người bọn họ phe thế lực liền bắt đầu điên cuồng đại chiến, sau đó bọn hắn tự chơi xong, Giở trò mưu, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, này thiên đạo cũng giở trò mưu. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, cái kia tiểu đạo cười nói, này thiên đạo trí thông minh thế nhưng là vô cùng cao, cao đến một cái ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Huyền hỏi, cái kia hắn vì sao ngủ say? Tiểu đạo, cười nói, hắn này vừa ngủ, phiền toái gì đều không? Là ta cũng ngủ, ha ha. Diệp Huyền, lúc này, tiểu đạo lại nói, không nói này thiên đạo, nói một chút thần linh tộc cùng ác ma, này hai phương thế lực ban đầu ở cổ chiến trường đại chiến, trận chiến kia, thật rất khốc liệt, so bất bại A-la đối kháng ngũ duy kiếp trận chiến kia còn khốc liệt hơn. Trận chiến kia, song phương đều hết toàn lực, nhưng sau cùng đều lạnh tại bên trong, ngươi nếu là tiến vào, cơ duyên tốt, khả năng được đến cái này thần linh tộc cùng ác ma bản tộc chí bảo. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng sẽ có nguy hiểm, đúng không? Tiểu đạo nghiêm mặt nói, ngươi sợ cái gì? Ngươi không phải có váy trắng nữ tử sao? Váy trắng nữ tử đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nếu như ngươi chết ở bên trong, nàng nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Cho nên, đừng sợ chết, biết sao? Diệp Huyền, một bên, Trương Văn Tú lắc đầu nở nụ cười, nàng xem như phát hiện. Hai người này ưa thích lẫn nhau đối phương. Lúc này, tiểu đạo dừng bước lại, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi có thể đi nơi đó dạo chơi, có lẽ sẽ có không ngờ tới thu hoạch. Diệp Huyền nói, tiểu đạo cô nương, ngươi cùng ta cùng đi sao? Tiểu đạo lắc đầu, ta không đi chỗ đó cái địa phương. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiểu đạo cười nói, không cùng ngươi nói. Diệp Huyền vô ngữ, tiểu đạo nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta muốn đi làm chút ít sự tình, các ngươi có thể tùy ý dạo chơi, cũng có thể trước rời đi, ba ngày sau, ta sẽ hồi hiệu cầm đồ, khi đó chúng ta gặp lại. Nói xong, nàng xoay người chính là biến mất tại nơi xa. Trên cầu, Diệp Huyền nhìn hướng Trương Văn Tú, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Trương Văn Tú rời đi. Một bên khác, cầu phần cuối, tiểu đạo chạm tại cái kia nơi cuối cùng, ở trước mặt nàng cách đó không xa, ngồi một tên ngay tại thả câu lão giả. Lão giả nói khẽ, tiểu đạo cô nương, bên cạnh ngươi nam tử kia là. Tiểu đạo cười nói, ngươi không nhìn ra được sao? Lão giả lắc đầu, hắn quá phức tạp. Tiểu đạo cười nói, muốn hay không cho hắn tính toán mệnh. Lão giả lần nữa lắc đầu, không thể. Tiểu đạo khẽ mỉm cười, không thể sao? Lão giả gật đầu, tiểu đạo cô nương, còn là cách xa hắn a. Tiểu đạo cười nói, vì sao? Lão giả nói khẽ, ngươi biết. Tiểu đạo lắc đầu, ta không biết. Lão giả thấp giọng thở dài, không nói thêm gì nữa. Tiểu đạo cười nói, ta chính là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không thành công. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn có thể tìm tới cái kia linh tổ. Linh tổ, nghe vậy, lão giả thần sắc động dung. Trong thiên địa này, chỉ có một đầu linh tổ. Kỳ thật, cái này linh tổ chân quý trình độ, còn tại Diệp Huyền trong tay cái kia phòng sách phía trên, không biết bao nhiêu cường giả đang đánh cái này linh tổ chủ ý, đã từng tiểu đạo cũng đánh qua, thế nhưng là, nàng thất bại. Liền nàng đều thất bại. Lúc này, tiểu đạo nói khẽ cái kia linh tổ bên cạnh nam tử áo xanh. Nói đến đây, nàng lắc đầu, lại không nói cái gì. Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú ly khai vùng tinh vực kia về sau, hắn mang theo Trương Văn Tú đi tới Vĩnh Sinh chi địa nhập khẩu, lối vào, Diệp Huyền trầm giọng nói, dị thú kinh, ta muốn đi vào. Không có trả lời, Diệp Huyền trầm giọng nói, dị thú kinh, ngươi nếu không mở cửa, ta liền dùng sức mạnh a. Vẫn là không có đáp lại, Diệp Huyền sầm mặt lại, liền muốn động thủ, đúng lúc này, cái kia nhập khẩu đột nhiên mở ra, một nữ tử đi ra, chính là cái kia dị thú kinh. Dị thú kinh đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, dường như phát hiện thập. Sao, nàng hai mắt híp lại, ngươi lại mạnh lên. Hơn nữa còn đạt tới phàm kiếm. Diệp Huyền cười hắc hắc, ngày đó uống một hớp nước, đột nhiên linh cảm bạo phát, sau đó tự đạt tới phàm kiếm. Dị thú kinh mặt không biểu tình, ngươi uống chính là thần thủy sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, dị thú kinh, nhiều ngày không thấy, ngươi cũng mạnh lên a. Hắn hiện tại mới phát hiện, cái này dị thú kinh khí tức so trước đó mạnh rất nhiều, đã có chút cảm giác thâm bất khả trắc. Dị thú kinh nhạt tiếng nói, ngươi lại tới làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi biết tiểu phạm sao? Cũng chính là các ngươi nói tới thiên mạch giả. Dị thú kinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên cạnh, sau đó nói, nàng không có cùng ngươi tới. Diệp Huyền gật đầu, nàng không có tới. Dị thú kinh trầm giọng nói, nàng biết mình là người nào? Diệp Huyền gật đầu, biết. Dị thú kinh nói khẽ chúc mừng nàng. Diệp Huyền cười nói, ta lần này tới, là muốn đi vào tìm cái kia thợ rèn lão đầu, không có cái khác ác ý. Dị thú kinh trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, ta cam đoan, tuyệt không gây chuyện tình, làm xong việc về sau, ta liền rời đi. Dị thú kinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xoay người rời đi. Nhưng là cái kia nhập khẩu nhưng không có quan bế. Thấy thế, Diệp Huyền vội vàng mang theo Trương Văn Tú tiến vào Vĩnh Sinh Chi Địa. Mà tiến vào cái kia Vĩnh Sinh Chi Địa về sau, dị thú kinh đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền cũng không đi quản đối phương, mang theo Trương Văn Tú thẳng đến cái kia thợ rèn lão đầu vị trí chỗ. Trên đường, Trương Văn Tú đánh giá một chút bốn phía, nói khẽ trong này có rất nhiều dị thú mạnh mẽ. Diệp Huyền gật đầu, đều là phấn trắng thời đại dị thú, rất cường đại, vừa rồi nữ nhân kia, kêu dị thú kinh, là chủ nhân nơi này, rất cường đại một nữ nhân, mà ở chỗ này, còn có một chút phi thường cường đại dị thú. Trương Văn Tú trầm giọng nói, nếu là những này dị thú đi ra, không thể lường được. Diệp Huyền gật đầu, xác thực, bất quá, bọn hắn hiện tại khả năng tạm thời sẽ không đi ra. Bên ngoài rất loạn, bọn hắn còn là ở chỗ này an toàn chút. Trương Văn Tú đột nhiên nói, nàng mới vừa nói cái kia tiểu phạm là ai? Diệp Huyền nói, ta ở bên trong này nhận thức, nàng kêu bất bại A-La, Hàn Vũ Kỳ thời đại một cái siêu cấp cường giả, hiện tại đã khôi phục ký ức, về tới đại hoang nước, rất lợi hại. Trương Văn Tú khẽ gật đầu, không hỏi nữa cái gì. Trên đường đi, Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú đi ngang qua một chút dị thú địa bàn, bất quá, không có dị thú động thủ với hắn, bởi vì hắn trên người bây giờ có trúc long khí tức. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú đi tới thợ rèn lão đầu cái kia cửa hàng nhỏ tử, thợ rèn lão đầu tại, mà giờ khắc này hắn đang đánh đổ vật gì. Diệp Huyền liền vội vàng đi tới cung kính thi lễ, tiền bối tốt. Trước mắt lão nhân này thế nhưng là từ xưa đến nay tốt nhất thợ rèn, đến nịnh bợ tốt. Thợ rèn lão đầu liếc qua Diệp Huyền, người tới làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, nghĩ tiền bối, tới xem một chút tiền bối. Thợ rèn lão đầu mặt không biểu tình, nói tiếng người. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, nghĩ thỉnh tiền bối hỗ trợ đánh cái đồ vật. Thợ rèn lão đầu nói, đồ vật gì? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia màu đen đầu thương cùng thiên thạch ngôi sao xuất hiện tại thợ rèn lão đầu trước mặt, hai cái này. Thợ rèn lão đầu đánh giá một chút cái kia màu đen đầu thương cùng thiên thạch ngôi sao, sau đó nói, miễn cưỡng có thể. Nói, hắn đột nhiên nhìn hướng Trương Văn Tú, nàng là. Diệp Huyền vội vàng nói, nàng dâu, vợ ta, Trương Văn Tú đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, ta đồng ý sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi cũng không nói không đồng ý à. Trương Văn Tú, Trương 1014, làm sao không dám tới ngũ duy? Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia thợ rèn lão đầu thẳng lắc đầu, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Trương Văn Tú nhạt tiếng nói, mặt của hắn, đã sớm từ bỏ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ra mặt là trên đời này thứ vô dụng nhất, muốn có ích lợi gì? Ta cảm thấy, người nếu là không muốn ra mặt này, sẽ sống thoải mái hơn. Trương Văn Tú trầm mặc, cái kia thợ rèn lão đầu gật đầu, người nói rất đúng, người này một khi không biết xấu hổ, hắn lăn lộn nhất định không kém. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bất quá, người cũng quá không biết xấu hổ. Diệp Huyền, Trương Văn Tú lắc đầu nở nụ cười, không nói thêm gì nữa. Thợ rèn lão đầu thu hồi Diệp Huyền khối kia thiên thạch ngôi sao cùng hắc thương đầu, hắn đánh giá một chút trong tay hai vật, sau đó nói, đều là đồ tốt, bất quá, nếu là có thể nhiều khác biệt, vậy thì càng tốt. Diệp Huyền liền vội hỏi, nhiều cái gì? Thợ rèn lão đầu nhìn hướng Diệp Huyền, trúc long chi vảy. Thái A tinh thiết, chọc long chi vảy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đi tìm trúc long tiền bối nhiều muốn hai khối. Chính là cái này thái A tinh thiết, thợ rèn lão đầu nói, dị thú kinh có, cái này thái A tinh thiết tự sinh trưởng tại cái này dị thú kinh bên trong, đều bị nàng lấy đi. Dị thú kinh, Diệp Huyền lắc đầu, ta cùng nữ nhân này bất thường. Thợ rèn lão đầu gật đầu. Không có cái này hai vật cũng được, bất quá, chuôi này thương liền sẽ kém rất nhiều, khả năng tự có thể so với ngươi trúc long giáp, nếu là ngươi có thể tìm đến cái này hai vật, chuôi này trường thương cấp bậc đem siêu việt trúc long giáp. Diệp Huyền gật đầu, ta đi thử một chút, nói xong, hắn mang theo Trương Văn Tú rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới cái kia trúc long nơi ngủ say, hắn vừa mới tới, tên kia thủ hộ trúc long lão giả chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền đối lão giả cung kính thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Lão giả khẽ gật đầu, làm sao có rảnh tới đây? Diệp Huyền cười nói, tới đây tìm trúc long tiền bối lấy hai khối trúc long chi vảy. Nghe vậy, lão giả biểu lộ cứng đờ. Đúng lúc này, cái kia mặt hồ đột nhiên rung động lên, sau một khắc, ba khối trúc long chi vảy từ cái này trong hồ nước bay ra. Lão giả, Diệp Huyền vội vàng tiếp lấy cái kia trúc long chi vảy, sau đó cung kính thi lễ, đa tạ tiền bối. Trong hồ không có phản ứng, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn hướng lão giả, tiền bối. Cái này trúc long tiền bối còn sống sao? Lão giả lắc đầu, cụ thể ta không biết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy chúng ta trước tiên cáo từ. Nói xong, hắn mang theo Trương Văn Tú rời đi. Nguyên địa, lão giả kia nhìn thoáng qua mặt hồ, lắc đầu cười khổ. Nếu như Diệp Huyền không phải nhân loại, hắn cũng hoài nghi cái này Diệp Huyền là Trúc Long con riêng, bởi vì cái này Trúc Long đối Diệp Huyền thực sự là quá tốt. Đúng lúc này, cái kia đáy hồ đột nhiên vang lên một thanh âm, thế giới này là càng ngày càng không yên ổn. Không yên ổn, nghe vậy, lão giả biến sắc, hắn nhìn hướng cái kia hồ, Trúc Long tiền bối. Không có trả lời, lão giả do dự một chút, sau đó lặng yên thối lui. Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú ly khai phiến kia mặt hồ về sau, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, sau đó nói, dị thú kinh cô nương, đi ra gặp gỡ thôi. Không có trả lời, Diệp Huyền vừa nói, dị thú kinh cô nương, đi ra chơi một chút thôi. Vẫn là không có đáp lại, Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia dị thú kinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Dị thú kinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chuyện. Diệp Huyền cười hắc hắc, dị thú kinh cô nương, muốn tìm ngươi mượn ít đồ. Dị thú kinh nhíu mày, mượn đồ vật. Diệp Huyền gật đầu, thái a tinh thiết. Nghe vậy, dị thú kinh hai mắt nhất thời híp lại lên, ngươi xác định ngươi sẽ trả? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta khẳng định sẽ trả. Dị thú kinh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nhìn ta ngốc hay không? Diệp Huyền, lúc này, dị thú kinh lại nói, ta có thể cho ngươi thái a tinh thiết, bất quá, ta cần ngươi một thứ. Diệp Huyền hỏi, cái gì? Dị thú kinh nói, tử khí. Tử khí, nghe vậy, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, ngươi cũng muốn tử khí. Dị thú kinh gật đầu, 100 sợi tử khí, còn một khối thái a tinh thiết. Diệp Huyền trầm giọng nói, hai khối. Dị thú kinh lắc đầu, không đáng. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, ta đi tìm tiểu đạo cô nương đổi, nàng khẳng định có. Nói xong, hắn kéo lấy Trương Văn Tú xoay người rời đi. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, đi thì đi, có thể hay không đừng kéo ta tay. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta sợ ngươi tìm không thấy đường. Đến mang theo ngươi, Trương Văn Tú, đúng lúc này, cái kia dị thú kinh đột nhiên nói, cho ngươi. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, hai khối thái A tinh thiết rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cười cười, sau đó hợp chỉ một điểm, 100 sợi tử khí rơi tại dị thú kinh trước mặt. Diệp Huyền thu hồi thái A tinh thiết liền muốn rời đi, lúc này, cái kia dị thú kinh đột nhiên nói, ngươi đi qua vô biên thành dưới đất. Diệp Huyền gật đầu, đi. Dị thú kinh mặt không biểu tình, nhìn tới, ngươi lại đạt được rất nhiều chỗ tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không nói lời nào. Dị thú kinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái chỗ kia người, đều là đến từ Hàn Vũ Kỷ thời đại. Diệp Huyền lắc đầu, không ngừng, có chút người là đến từ thời cổ đại. Thời cổ đại, dị thú kinh trầm mặc. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, dị thú kinh cô nương, nhằm vào ta là cái kia người hộ đạo, đúng không? Dị thú kinh nhạt tiếng nói, ngươi biết không ít. Diệp Huyền hỏi, ngươi rất sợ bọn hắn. Dị thú kinh nói, ta không sợ, nhưng không cần thiết đi trêu chọc bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, ta nghe nói, bọn hắn hoan nghênh ngũ duy kiếp tới. Dị thú kinh gật đầu, vâng. Diệp Huyền hỏi, cái kia cùng các ngươi không phải đối địch sao? Dị thú kinh nhạt tiếng nói, bọn hắn hiện tại chính nhằm vào ngươi. Diệp Huyền nói, ta chết đây, cô nương hẳn phải biết môi hở răng lạnh a. Dị thú kinh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi sẽ không chết, bởi vì ngươi chỗ dựa rất nhiều. Diệp Huyền, lúc này, dị thú kinh đột nhiên nói, làm xong sự tình về sau, tranh thủ thời gian rời đi, ngươi ở chỗ này, nhiều chuyện cực kỳ. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền, lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, nhìn tới, ngươi lại nơi này rất không chiêu ưa thích. Diệp Huyền cười nói, quả thật có chút không chiêu ưa thích. Trương Văn Tú nhìn hướng Diệp Huyền, cùng nàng có khúc mắc. Diệp Huyền gật đầu, đánh qua mấy lần giá, bất quá, hiện tại nàng đã không tìm ta phiền toái. Trương Văn Tú gật đầu, nữ nhân kia rất mạnh. Diệp Huyền cười nói, đi a, đi cho ngươi chế tạo thần thương. Nói xong, hắn mang theo Trương Văn Tú rời đi. Hai người vừa rời đi, cái kia dị thú kinh lần nữa xuất hiện ở trong sân, tại nàng bên cạnh, còn có một nữ tử, chính là cái kia Huyền Ngoa. Huyền Ngoa nói khẽ, hắn lại mạnh lên. Dị thú kinh trầm mặc. Huyền Ngoa quay đầu nhìn hướng dị thú kinh, bây giờ, các thời đại cường giả hội tụ tại một thời đại này, mà ngũ duy kiếp lại sắp tới, chúng ta không có khả năng chỉ lo thân mình, ngươi nên minh bạch. Dị thú kinh nhạt tiếng nói, ngươi muốn nói cái gì? Huyền Ngoa nhìn xem dị thú kinh, kết minh. Dị thú kinh nhíu mày, cùng hắn. Huyền Ngoa gật đầu, dị thú kinh trầm mặc. Lúc này, Huyền Ngoa lại nói, kỳ thật, ngươi cũng đã có quyết định. Dị thú kinh nhìn phía xa, trầm mặc. Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú về tới tiệm thợ rèn, hắn đem ba khối trúc long chi vảy cùng thái a tinh thiết đưa cho thợ rèn lão đầu, tiền bối, cái này trúc long chi vảy đầy đủ chế tạo một kiện trúc long giáp sao? Thợ rèn lão đầu gật đầu, có thể. Diệp Huyền ôm quyền, vậy làm phiền. Thợ rèn lão đầu cũng không nói chuyện, thu hồi trúc long chi vảy cùng thái a tinh thiết, sau đó xoay người đi đến một bên chế tạo lên. Diệp Huyền đi đến một bên, hắn nhìn xem thợ rèn lão đầu, hỏi, tiền bối, người biết thượng thần sao? Thượng thần, Hàn Vũ Kỳ thời đại mạnh nhất dị thú, liền dị thú kinh chủ nhân đều không thể đem hắn thu phục. Thợ rèn lão đầu đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ai cùng ngươi nói? Diệp Huyền nói, một vị tiền bối. Thợ rèn lão đầu trầm mặc một lát sau, sau đó nói, kia là Hàn Vũ Kỳ thời đại mạnh nhất dị thú, thực lực, còn tại Trúc Long phía trên. Diệp Huyền hỏi, hắn còn sống sao? Thợ rèn lão đầu lắc đầu, không biết. Diệp Huyền chính muốn hỏi cái gì, thợ rèn lão đầu đột nhiên nói, đừng quấy rầy ta. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, sau đó lui về một bên. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp xuống tính thế nào? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, mạnh lên. Cùng tiểu đạo tiếp xúc qua về sau, hắn biết, cái thế giới này so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn, cường giả so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Mà bởi vì phòng sách nguyên nhân, khẳng định có rất nhiều người sẽ có ý đồ với hắn. Phòng sách, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra tòa kia phòng sách, nhìn xem quyển sách trên tay phòng, Diệp Huyền cau mày, trong này đến cùng có cái gì? Mở ra nhìn một chút, Diệp Huyền trong đầu lóe qua một ý niệm, mà đúng lúc này, cái kia dị thú kinh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, đừng có lại nơi này mở ra. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Dị thú kinh cả giận nói, người ở chỗ này mở ra, là muốn nhượng nơi này từ trên đời biến mất sao? Diệp Huyền, dị thú kinh lại nói, người cái đồ chơi này, sẽ để cho rất nhiều người điên cuồng. Ngươi nếu là hiện tại mở ra, rất nhiều người trong bóng tối sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chuyện này hoàn tất đằng sau, ta phải nghĩ biện pháp đem sách này phòng đưa đến váy trắng nữ tử nơi đó đi. Nghe vậy, dị thú kinh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người nghĩ hỏa thủy đông dẫn. Diệp Huyền cười nói, không có cách, phóng ta chỗ này, đánh ta chủ ý người thực sự là quá nhiều. Dị thú kinh lắc đầu, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là cho cái kia váy trắng nữ tử, có thể sẽ hại chết nàng. Hại chết nàng, Diệp Huyền ngây ngẩn, lúc này, dị thú kinh lại nói, cái kia người hộ đạo nhưng không phải thế lực, bọn hắn từ xưa thời đại liền tồn tại, ngươi có thể biết, lúc trước ta chủ nhân cùng kỳ tại sao lại thua sớm như vậy sao? Cũng là bởi vì bọn hắn trong bóng tối giở trò, mà ta chủ nhân, lúc đó vì giải quyết bọn hắn, mang theo Trúc Long cùng bọn hắn đánh gần tới mười mấy năm, mà lấy ta chủ nhân thực lực, đều không làm gì được bọn hắn, ngươi nếu là đem vật này cho ngươi sau lưng váy trắng nữ tử, nàng khả năng sống không qua ngày thứ hai, ngươi hiểu chưa? Lúc này, Lầu Chín đột nhiên nói, vị này kỳ thư cô nương, ta vốn là không muốn nói cái gì, nhưng là nghe đến cái này, ta thực sự nghe không nổi nữa. Ta cho ngươi biết, ngươi đối nàng thực lực, không biết gì cả. Nếu như thế gian này có thần, như vậy chính là nàng, không đúng, thần nào có nàng cường. Dị thú kinh nhạt tiếng nói, phải không? Nàng mạnh như vậy, làm sao không dám tới ngũ duy? Lầu Chín cả giận nói, ngươi muốn cùng ta khiêng đúng không? Ngươi có tin ta hay không đi ra đánh chết ngươi? Ta cho ngươi biết a, ta có chút nhịn không được a. Chương 1015, du lịch một ngày sao? Diệp Huyền có chút vô ngữ, hắn xem như phát hiện. Cái này Lầu Chín đối váy trắng nữ tử là vừa sợ lại kính. Diệp Huyền mặt không. Dị thú kinh nhà tiếng nói, có lẽ như lời ngươi nói cái kia váy trắng nữ tử rất mạnh, nhưng ta tự không hiểu là, nàng đã mạnh như vậy, vì sao muốn tại hạ giới nán lại? Là không thể lên tới đây, vẫn là không dám đi lên. Lầu Chín cười ha ha một tiếng, không dám lên tới. Nữ nhân kia một kiếm đều có thể đem cái này ngũ duy hủy. Ngươi nói nàng không dám lên tới. Dị thú kinh lắc đầu, không tranh với ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra. Oanh, trong chớp mắt, bốn phía không gian trực tiếp tại thời khắc này biến hình. Dị thú kinh ngừng lại, xoay người nhìn hướng Diệp Huyền phần bụng, cái kia thợ rèn lão đầu cũng là tại thời khắc này đột nhiên ngừng lại, nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền lúc này cũng là có chút mộng, vừa rồi cỗ khí tức kia quá cường đại, mà cỗ khí tức này, không phải cách khác đi ra, là Lầu Chín phát ra tới. Cái này Lầu Chín thực lực, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Lúc này, Lầu Chín đột nhiên nói, cái gì gọi là không tranh? Hôm nay liền phải tranh nhất bên dưới. Dị thú kinh trầm giọng nói, dùng các hạ thực lực, nên đã sớm có thể đi ra. Lầu Chín cả giận nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ta nếu là đi ra không cẩn thận đem ra hỏa này giết chết. Vậy làm sao bây giờ? Đi ra du lịch một ngày sao? Dị thú kinh nhíu mày, các hạ cứ như vậy sợ nữ nhân kia. Lầu Chín thấp giọng thở dài, ta cũng nghĩ có khí phách một thoáng, đáng tiếc. Thực lực không cho phép. Dị thú kinh, Lầu Chín lại nói, nữ nhân, đừng khinh thị cái kia váy trắng nữ tử, nàng không đến ngũ duy, tuyệt đối không phải là bởi vì sợ Ngũ Duy. Còn có, nàng không đến Ngũ Duy, chúng ta nên may mắn. Ngươi hiểu chưa? Dị thú kinh lắc đầu, lại không nói cái gì, xoay người rời đi. Dị thú kinh rời đi sau, Lầu Chín đột nhiên lại nói, ta hiện tại rất sợ. Diệp Huyền có chút khó hiểu, sợ cái gì? Lầu Chín nói, cái này Ngũ Duy người, biết cái kia váy trắng nữ tử thực lực, ít càng thêm ít, ta sợ những này ngu xuẩn đuôi mù đi giết nàng, sau đó chọc giận nàng, tiếp lấy nàng một kiếm đem Ngũ Duy tiêu diệt. Ta sợ ta liền như thế biệt khuất bị một kiếm cho chém chết. Ta còn muốn sống thêm mấy năm a. Diệp Huyền, đúng lúc này, cái kia thợ rèn lão đầu đột nhiên đi tới, tay phải hắn một chiêu, nơi xa cái kia lô sắt bên trong, một đạo hỏa quang phóng lên cao, sau một khắc, một thanh trường thương tự không trung phá không mà xuống, sau đó vững vàng rơi tại Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú trước mặt. Chuôi này trường thương đầu thương đen kịt, thân thương tựa như tinh thần đồng dạng, lóe ra tia sáng chói mắt. Đẹp mắt, đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Trương Văn Tú đột nhiên tay phải một chiêu, chuôi này trường thương rơi vào trong tay nàng. Oanh, một cỗ cường đại thương ý đột nhiên tự Trương Văn Tú thể nội càn quét mà ra, bốn phía không gian trực tiếp tại thời khắc này sôi trào lên. Trương Văn Tú trong mắt lóe ra nóng bỏng quang mang, hảo thương. Cái kia thợ rèn lão đầu khẽ gật đầu, xác thực là hảo thương, thương này đầu thương cực kỳ đặc thù, nên không thua thời đại này chi vật, thương này đầu có thể không nhìn bất luận cái gì hộ giáp, nhắm thẳng vào nhục thân, có thể nói bên trên hộ giáp khắc tinh. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người trúc long giáp tại thương này trước mặt, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, loại bảo vật này, nên không nhiều lắm đâu. Thợ rèn lão đầu gật đầu, rất ít, ta bình sinh cũng chỉ gặp một lần, liền là lần này. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một kiện giáp xuất hiện ở trong tay hắn đem giáp đưa cho Diệp Huyền, đây là trúc long giáp. Diệp Huyền tiếp lấy trúc long giáp, cùng hắn xuyên một màn đồng dạng, không do dự. Diệp Huyền đem cái kia trúc long giáp đưa cho Trương Văn Tú, cho ngươi. Trương Văn Tú lắc đầu, không muốn. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Trương Văn Tú nhạt tiếng nói, liền là không muốn. Diệp Huyền trực tiếp đem cái kia giáp đặt ở Trương Văn Tú trong tay, mặc, cũng không phải miễn phí cho ngươi, về sau giúp ta đánh lộn. Đánh lộn? Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lần này, nàng lại không cự tuyệt, nhận lấy kiện kia giáp. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thợ rèn lão đầu, tiền bối, đa tạ. Thợ rèn lão đầu nói, ngươi đi vô biên thành dưới đất. Diệp Huyền gật đầu, thợ rèn lão đầu nói khẽ, ngươi cũng đã tiếp xúc qua Hàn Vũ kỷ thời đại người. Ai? Diệp Huyền nói, tiền bối là muốn nói cái gì sao? Thợ rèn lão đầu lắc đầu, không có gì, ngươi hết thảy tự giải quyết cho tốt ra. Ngày sau nếu là có nhu cầu chế tạo đồ vật, có thể tới ta cái này. Diệp Huyền cung kính thi lễ, đa tạ. Thợ rèn lão đầu gật đầu, đi a. Diệp Huyền lần nữa thi lễ, tiền bối, ta còn có một vật muốn cho ngươi xem một chút. Nói xong, hắn đem cái kia ác ma chi dược lấy ra. Nhìn thấy cái này ác ma chi dược, thợ rèn lão đầu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vật này thế nhưng là thần vật a. Ngươi thế nào được đến? Diệp Huyền nói, một cái ác ma đưa cho ta. Thợ rèn lão đầu nhìn hướng Diệp Huyền, thời cổ đại ác ma. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thợ rèn lão đầu nhẹ gật đầu, ngươi cơ duyên này, không phải bình thường tốt a. Nói, hắn cầm lấy ác ma chi dược đánh giá một lát sau đó nói, ngươi là muốn nhượng ta gia công một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, thợ rèn lão đầu lắc đầu, không cần thiết, vật này là thần vật, trừ phi ngươi dùng thần vật tới gia công, bằng không thì, bình thường tài liệu cùng với không hợp, cường hành hòa tan vào, như gân gà. Diệp Huyền trầm giọng nói, dùng thần vật tới gia công. Thợ rèn lão đầu gật đầu, mà lại, nếu có thể nhượng hắn không bài xích thần vật, trúc long chi vải loại vật này lại không được, bởi vì thuộc tính không hợp. Ngươi ngày sau nếu là có phù hợp chi vật, liền mang theo cùng đi. Nói, hắn đem cái kia ác ma chi dược đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi ác ma chi dược, sau đó nói, tiền bối, ngươi có cái gì không muốn bảo vật các loại? Không muốn cái chủng loại kia. Thợ rèn lão đầu trừng mắt liếc Diệp Huyền, không có. Một cọng lông đều không có. Mau cút, Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú rời đi. Hai người rời đi đằng sau, thợ rèn lão đầu thấp giọng thở dài. Hy vọng ngươi có thể thành công. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ly khai vĩnh sinh chi địa về sau, Trương Văn Tú đột nhiên nói, theo ta hồi thư viện sao? Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không quay về. Ngươi sau khi trở về, phải cẩn thận những cái kia người hộ đạo, những người này cực kỳ không đơn giản. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, cẩn thận một chút cái kia tiểu đạo cô nương. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Trương Văn Tú trầm giọng nói, nữ tử này hiện tại xem ra đối ngươi không có ác ý gì, nhưng là, ta cảm giác là, nàng khả năng tại mưu càng lớn đổ vật, đương nhiên, chính là cảm giác của ta. Ngươi phải hiểu được, thế gian này, không có vô duyên vô cớ tốt, nàng đối ngươi tốt, mà lại hữu ý các loại đề bạt ngươi, cái này rất không bình thường. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch. Trương Văn Tú nhẹ gật đầu, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, nàng xoay người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nói đi là đi, nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền mới tới đến vô biên thành dưới đất lối vào, một tên nam tử áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là cái kia người hộ đạo, Bạch Y nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói khẽ, nhìn tới, lúc trước đưa ngươi tới vô biên thành dưới đất, là một sai lầm quyết định, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, châm dài, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, đạo kiếm quang này nhanh đến mức cực hạn, bởi vì Diệp Huyền thi triển ác ma chi dực, giờ khắc này, tốc độ của hắn so với trước kia nhanh chỉ ít gấp mấy lần không chỉ. Hiển nhiên, hắn là nghĩ một kiếm kết quả nam tử mặc áo trắng này. Đã muốn xuất thủ, đương nhiên muốn hạ tử thủ. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, nơi xa nam tử áo trắng kia hai mắt nhất thời híp lại lên, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hai tay bỗng nhiên hợp lại, cái này hợp lại, vậy mà trực tiếp hợp lại Diệp Huyền mũi kiếm. Oanh, hai người vị trí không gian trực tiếp sụp đổ mở ra, cường đại lực lượng tựa như sóng chiều hướng về bốn phía chân trời chấn động mà đi. Ầm ầm, trong chớp mắt, bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp tựa như gợn nước kích động, dọa người vô cùng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tay cầm Thiên Chu kiếm bỗng nhiên một cái vắt ngang. Nam tử áo trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay bỗng nhiên kẹp lấy. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn giữa hai tay phun ra ngoài, nhưng mà, cỗ lực lượng này cũng không có thể ngăn cản Diệp Huyền Thiên Chu kiếm, Diệp Huyền Thiên Chu kiếm trực tiếp lột nam tử áo trắng hai tay. Mà lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên nâng lên chân phải, bỗng nhiên một đầu gối đè vào Diệp Huyền phần bụng. Bành, Diệp Huyền trong nháy mắt bay ngược tới trăm trượng có hơn. Mà nam tử áo trắng cũng hướng về sau lui trọn vẹn mấy trăm trượng xa. Bốn phía, không gian khuấy động, thật lâu vì bình. Nam tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, không nghĩ tới, thực lực ngươi đạt tới loại trình độ này. Lúc này, nội tâm của hắn là phi thường khiếp sợ. Lúc trước, hắn nhưng là có thể hoàn toàn miểu sát Diệp Huyền, mà vừa rồi lần này giao phong, Diệp Huyền chiếm thượng phong. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo trắng, hắn hít sâu một hơi. Thất bại. Vừa rồi vốn là muốn một kiếm miểu sát nam tử mặc áo trắng này, nhưng là, hắn không nghĩ tới, chính mình dù cho dùng ác ma chi dực đều không thể đủ thành công. Nam tử mặc áo trắng này thực lực rất mạnh, nam tử áo trắng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, nam tử áo trắng hai mắt híp lại, thân thể của hắn trực tiếp mở đi, tại chung quanh hắn không gian cũng theo đó tầng tầng hư ảo, đương Diệp Huyền kiếm đi tới trước mặt hắn lúc, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền một kiếm này đâm vào không khí, trong tràng, Diệp Huyền trầm mặc không nói, nam tử mặc áo trắng này đi, đối phương không cùng hắn đánh, lúc này, lầu chín âm thanh đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, hắn hiện tại đã không làm gì được ngươi. Bất quá, ngươi muốn chú ý một điểm, hắn sở dĩ ở vào hạ phong, là bởi vì bị ngươi đánh một cái trở tay không kịp. Diệp Huyền gật đầu, điểm này ta minh bạch, lầu chín nói, thực lực ngươi bây giờ mặc dù không yếu, nhưng cũng không phải đặc biệt mạnh. Người ít nhất phải đạt tới A-La loại thực lực đó mới được. A-La, Diệp Huyền trầm mặc, mình cùng A-La còn có bao xa khoảng cách, khẳng định không gần, còn cần nỗ lực A. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi kiếm, xoay người rời đi. Mà tại Diệp Huyền rời đi sau không lâu, phía trước nam tử áo trắng kia lần nữa xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn phía xa, nói khẽ, phàm kiếm. Cái này tốc độ phát triển, thật là khủng bố A. Đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Suy. Một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại hắn yết hầu chỗ. Chương 1016, lão tử không chịu nổi. Thanh kiếm này, là trấn hồn kiếm. Một kiện chạm tại nam tử áo trắng trên linh hồn, nam tử áo trắng liền phản kháng chỗ trống đều không có. Nam tử áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không đi. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, ta chính là trở lại thăm một chút, không nghĩ tới ngươi thật tại, cái này thật là nhượng ta kinh hỉ. Nam tử áo trắng cười nói, ta thua. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo trắng, hỏi ngươi hai vấn đề, được hay không? Nam tử áo trắng nói, được. Diệp Huyền nói, ngươi tại các ngươi người hộ đạo bên trong, thực lực thế nào? Nam tử áo trắng cười nói, bình thường. Bình thường, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Nam tử áo trắng lắc đầu nở nụ cười, ta đây ngược lại là không có lừa ngươi, ta tại đông đảo người hộ đạo bên trong, xác thực chỉ có thể coi là bình thường. Hiện tại ta vừa chết, người hộ đạo lại phái mới người hộ đạo tới. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo trắng, mới người hộ đạo. Nam tử áo trắng gật đầu, ta vừa chết, bọn hắn sẽ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lại phái người cường đại hơn tới. Có chút người có thể sẽ tự mình đến. Diệp Huyền hỏi, những người kia ở nơi nào? Nam tử áo trắng cười nói, tại cách nơi này chỗ rất xa. Diệp Huyền hỏi, bọn hắn không biết ta. Nam tử áo trắng lắc đầu, không biết. Kỳ thật, chúng ta biết ngươi, còn là bởi vì tiên tri phòng sách nguyên nhân, chúng ta kiêng kỵ chính là tòa kia phòng sách, mà không phải ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch. Nam tử áo trắng cười nói, thực lực của ngươi, thật to nằm ngoài dự đoán của ta, đương nhiên, càng làm cho ta không có nghĩ tới là thực lực ngươi tăng trưởng tốc độ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó thu hồi trấn hồn kiếm, xoay người rời đi. Nam tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền biến mất tại nơi xa. Nguyên địa, nam tử áo trắng trầm mặc sau một hồi, tốt một cái Diệp Huyền. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong đám mây, Diệp Huyền từ từ đi tới. Lúc này, lầu chín đột nhiên cười nói, ngươi ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngoài ý muốn cái gì? Lầu chín đạo, ngươi giết nam tử áo trắng kia, sự tình sẽ không được đến giải quyết, không chỉ sẽ không được đến giải quyết, còn sẽ có mới người cường đại hơn tới. Mà mới tới, khả năng liền sẽ không như nam tử mặc áo trắng này như vậy chính nhằm vào ngươi, mà không nhằm vào Phù Văn Tông cùng Vạn Duy Thư Viện, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiện tại cần một quãng thời gian. Giết hắn, thời gian của ta sẽ thay đổi càng gấp gáp hơn. Lưu lại hắn, ta có thể nhiều hơn chút thời gian. Lầu chín đạo, đây là kế tạm thời. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, tăng lên thực lực của hắn bây giờ, nói yếu cũng không yếu, chỉ ít, trừ thế gian này loại kia đỉnh cấp cường giả bên ngoài, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng nói mạnh, cũng không phải đặc biệt cường, có thể giết hắn, còn là không ít. Diệp Huyền cũng không có lập tức trở về đến Vô Biên Thành dưới đất, hắn đi tới Trích Tiên Thành. Nơi này, cư trú một vị Trích Tiên, Lý Mộ Bạch. Có một số việc, hắn không có quên. Diệp Huyền đi tới Trích Tiên Thành bên dưới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đi ra. Một lát sau, một người trung niên nam tử đi ra. Người này, chính là cái kia Lý Mộ Bạch. Lúc trước Lý Mộ Bạch tương trợ Phệ Linh tộc sự tình, hắn như thế nào quên. Đã giúp hắn Diệp Huyền, hắn sẽ khắc trong tâm khảm, hại qua hắn Diệp Huyền, hắn đồng dạng khắc trong tâm khảm. Lý Mộ Bạch nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, không ngờ tới, mấy tháng không thấy, người vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy. Diệp Huyền nói, xuất đao a. Lý Mộ Bạch gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh trường đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn hướng phía trước một cái cất bước, rút đao một chảm. Đao ra trong nháy mắt đó, một đạo đao mang phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu, cùng lúc đó, một đạo đao mang trong nháy mắt tới Diệp Huyền trước mặt. Một đao kia, phảng phất muốn đem cái này thiên địa tách ra đồng dạng. Lý Mộ Bạch trước mặt, đương một đao kia đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu còn có nửa trượng lúc, một thanh kiếm đột. Nhưng xuyên qua Lý Mộ Bạch yết hầu, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền xoay người rời đi. Nguyên địa, Lý Mộ Bạch có chút mờ mịt nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng, thần hồn câu diệt. Hiện tại Diệp Huyền thực lực đã không phải là cái này Lý Mộ Bạch có thể so với. Dù sao, hắn đã chân chính nhập phàm, chém giết Lý Mộ Bạch về sau, Diệp Huyền về tới Vô Biên Thành dưới đất, hắn đi tới tiểu đạo hiệu cầm đồ, tiểu đạo còn không có trở lại. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó tiến vào giới ngục tháp, hắn đi tới lầu 5, đây là Diệp Linh hiện tại chỗ ở. Mà giờ khắc này, Diệp Linh còn đang bế quan bắn vọt luân hồi cảnh. Diệp Huyền không có tiến vào, hắn liền tại ngoài cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, tiền bối, nàng tình huống bây giờ thế nào? Lầu chín nói, không biết. Diệp Huyền vội vàng nói, có ý tứ gì? Lầu chín nói, nàng bắt đầu ở lĩnh hội luân hồi, nếu là có thể thành công, tự nhiên là bước vào luân hồi cái này một cảnh, nếu là thất bại. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Diệp Huyền cười nói, nàng nhất định sẽ thành công. Lầu chín nói, ngươi tự tin như vậy. Diệp Huyền gật đầu, ta tin tưởng nàng. Lầu chín nói, có một chuyện đến cùng ngươi nói. Diệp Huyền hỏi, cái gì? Lầu chín nói, người bây giờ cảnh giới vấn đề. Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiện tại là nhân quả cảnh, lại hướng lên, liền là luân hồi cảnh. Nhưng là hắn biết, một bước này rất khó vượt qua. Lầu chín nói, cảnh giới của ngươi còn là một cái không may, còn là cần hướng lên để thăng một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, ta đến lúc đó sẽ đi tìm một chút hảo kiếm. Lầu chín nói, luân hồi cảnh, càng nhiều chính là muốn ngộ, bất quá, ngươi cái tên này từng ngày. Sợ là không có cái kia tâm ngồi xuống thật tốt ngộ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, xác thực, cổ chiến trường, chờ tiểu đạo trở lại về sau, hắn còn phải đi một chuyến cổ chiến trường. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối, ngươi là thời đại nào? Lầu chín nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là thời đại này, cho tới ta là ai, bây giờ còn biết ta, nên lác đác không có mấy, ta cũng không hứng thú cùng tán gẫu những này, người quản tốt chính người a. Diệp Huyền, đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi đến. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử kia, khi nhìn thấy nam tử lúc, hắn nhất thời ngây ngẩn. Phục Ách, ác ma kia, Phục Ách nhìn thấy Diệp Huyền lúc, cũng là sửng sốt, nhưng hắn rất mau trở lại qua thần tới, cười nói, tiểu hữu, người cũng tại cái này. Diệp Huyền gật đầu, ta đang chờ tiểu đạo cô nương. Phục Ách nhìn thoáng qua bốn phía, tiểu đạo tiền bối không tại. Diệp Huyền gật đầu, bất quá, nên muốn trở về. Người tới cũng là tìm nàng. Phục Ách cười nói, đúng vậy, đến tìm nàng điểm hối đoái đồ vật. Nói, hắn dừng một chút, sau đó hỏi, tiểu hữu cùng tiểu đạo cô nương rất quen. Diệp Huyền cười nói, tính bằng hữu a, bằng hữu. Phục Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tiểu đạo cô nương bằng hữu cũng không nhiều. Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào. Phục Ách đột nhiên nói, tiểu hữu, cái kia ác ma chi rực ngươi nhưng có hàng phục. Diệp Huyền gật đầu, Phục Ách nói khẽ, tiểu hữu tốt cơ duyên, kỳ thật, tiểu hữu nếu là có ác ma chi huyết mà nói, có thể nhượng cái này ác ma chi rực trở nên càng thêm cường đại. Ác ma chi huyết, Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Phục Ách cười nói, cái này là ác ma chi tổ hai cánh, trong đó ẩn chứa cực kỳ cường đại ác ma chi lực, bất quá, cần ác ma chi huyết mới có thể thôi động, nếu là ngươi có ác ma chi huyết, một khi đem hắn thôi động, ngươi đem thu được cường đại ác ma chi lực, cái này ác ma chi lực, thế nhưng là phi thường cường đại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Phục Ách, hắn đang muốn nói chuyện, Phục Ách lắc đầu nở nụ cười, ta tuy là ác ma, nhưng là, máu của ta không được. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Phục Ách cười nói, bởi vì đây là ác ma chi tổ hai cánh, nhất định muốn có huyết dịch của hắn mới có thể thôi động. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ác ma chi tổ đã vẫn lạc sao? Phục Ách gật đầu, năm đó một trận chiến, thần linh cùng chúng ta ác ma nhất tộc cơ bản đều chết không có. Dù cho có chút sót lại xuống tới, cũng đều là một ít nhân vật, những cái kia chân chính siêu cấp cường giả, dù cho có, sợ là cũng không có mấy cái. Đương nhiên, cụ thể ta cũng không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối thực lực cũng không yếu. Phục Ách lắc đầu, ta cũng liền dạng kia, muốn nói mạnh, tiểu đạo cô nương mới là thật cường. Diệp Huyền nói, người biết lai lịch của nàng sao? Phục Ách lần nữa lắc đầu, cái này không biết, chỉ biết là nàng vô cùng thần bí, giống như không gì không biết bình thường. Ai, năm đó ta nếu là điệu thấp một điểm, cũng không đến mức bị phong ấn đã nhiều năm như vậy. Diệp Huyền cười nói, tiền bối lúc trước đắc tội tiểu đạo cô mẹ. Phục Ách gật đầu. Năm đó ta tỉnh đằng sau, coi trời bằng vung, cảm giác thiên hạ này ta vô địch. Đáng tiếc, ta sai rồi. Nếu như lúc trước điệu thấp một điểm, thật tốt tu luyện, ta bây giờ cũng đã là đại ác ma. Diệp Huyền hỏi, đại ác ma? Phục Ách cười nói, tại ta ác ma nhất tộc chi tổ, có ác ma, đại ác ma phân chia, mà đại ác ma phía trên, chính là ác ma chi tổ. Cái gọi là ác ma chi tổ, liền là chỉ bản thân huyết mạch siêu việt tiên tổ. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, người ác ma nhất tộc bên trong, cái này ác ma chi tổ là một đời so một đời cường. Phục Ách gật đầu, có thể nói như vậy. Diệp Huyền nói, ta nghe tiểu đạo cô nương nói, các ngươi lúc trước sở dĩ hủy diệt, là bởi vì thiên đạo nguyên nhân. Thiên đạo, nghe vậy, Phục Ách sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền hỏi, thiên đạo rất đáng sợ sao? Phục Ách cười khổ, tiểu hữu, này thiên đạo cũng không phải mở đùa giỡn, cái kia chí cao thiên đạo không chỉ thực lực sâu không lường được, trí thông minh cũng là cao không được, ai? Dù sao lúc trước chúng ta quá bất cẩn. Thần linh tộc phỏng đoán cũng biệt khuất cực kỳ. Diệp Huyền cười nói, có hay không nghĩ tới báo thù? Phục Ách liền vội vàng lắc đầu, ý nghĩ này là tuyệt đối không thể có, ta hiện tại, liền nghĩ thật tốt sống sót, không còn hắn cầu. Thật tốt sống sót, Diệp Huyền gật đầu, ta cũng vậy. Sinh ở thế đạo này, ai không muốn thật tốt sống sót? Phục Ách đột nhiên nói, tiểu hữu, chiến trường cổ kia đã mở ra, ngươi nếu là muốn ác ma chi tổ máu tươi, có thể đi chiến trường cổ kia. Diệp Huyền hỏi, các ngươi ác ma kia chi tổ liền là vẫn lạc tại chỗ kia. Phục Ách gật đầu, đúng vậy, ngươi nếu là đi, cơ duyên đến, có lẽ có thể có được ác ma chi tổ máu tươi. Bất quá, tiểu hữu phải có chuẩn bị tâm lý, ác ma kia chi tổ máu tươi thế nhưng là cực kỳ chân quý, dưới tình huống bình thường, sợ là khó mà được đến. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, đến lúc đó đi đụng chút vận chuyển a. Đúng lúc này, cái kia Phục Ách đột nhiên lấy ra một cái bạch ngọc bình, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt. Sau đó đem cái kia bạch ngọc nắp bình đến Diệp Huyền trong ngực, tiểu hữu, trong này có một giọt ác ma chi tổ máu tươi, có thể thôi động một lần cái này ác ma chi dược ác ma chi lực, ta lưu lại vô dụng, tự đưa cho ngươi. Diệp Huyền bất động thanh sắc đem cái kia bạch ngọc bình thu vào, sau đó hắn cười nói, tiền bối đến tìm tiểu đạo cô nương là có chuyện gì a? Phục Ách liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, muốn cầu tiểu đạo tiền bối giúp cái chuyện nhỏ. Ta chính là có chút lo lắng, lo lắng tiểu đạo cô nương không chào đón ta. Đem ta trực tiếp đuổi đi ra, ngươi nhìn cái này. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối yên tâm, sau đó ta sẽ tại tiểu đạo cô nương thay tiền bối nói tốt vài câu. Nghe vậy, Phục Ách vội vàng ôm quyền, tiểu hữu trượng nghĩa. Diệp Huyền cười nói, ta người này, không có cái khác ưu điểm, chỉ là có chút ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. Phục Ách gật đầu, chân thành nói, nhìn ra rồi. Tiểu hữu loại này người tốt, trên đời khó tìm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, lầu chín đột nhiên nói, dừng một chút, lão tử không chịu nổi. Chương 1017, vô đề, giả dối, lầu chín nói, Diệp Huyền tiểu gia hỏa, ta phát hiện, có người giống như ngươi vô sỉ a. Diệp Huyền, lúc này, cái kia Phục Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, tiểu hữu, vị này là. Diệp Huyền cười nói, một vị tiền bối, ở tạm tại trong cơ thể ta. Phục Ách khẽ gật đầu, các hạ thực lực không tầm thường a. Lầu chín cười nói, bình thường đồng dạng. Phục Ách lắc đầu, các hạ khí thức sâu không lường được, dù ở trước mắt, nhưng lại không cách nào cảm chắc, tựa như vũ trụ mênh mông đồng dạng, cho người một loại vô hình áp bách chi lực, ta đứng tại các hạ trước mặt, như đứng tại một tòa vạn trượng núi lớn phía trước, nhường ta có một loại cao không thể chạm cảm giác. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe mắt hơi nhảy, gia hỏa này cũng rất có thể nịnh hót a. Lúc này, lầu chín cười ha ha một tiếng, kỳ thật, cũng không có các hạ nói khoa trương như vậy, ta cũng liền bình thường mà thôi. Ân, kỳ thật thực lực ngươi cũng không kém, trong thiên địa này có thể người giết ngươi, nên không nhiều, mà tại ngươi cái tuổi này đạt tới loại trình độ này, cổ kim qua lại đều là ít có. Diệp Huyền, Phục Ách khẽ mỉm cười, so với các hạ, ta thực lực này, tựu như ánh sáng đom đóm tại cái này hạo nguyệt trước mặt, thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Lầu chín cười nói, nơi nào, các hạ thực sự là quá khiêm tốn. Thật sự không hổ là cường giả tuyệt thế, như thế lòng dạ, thực sự là chúng ta mẫu mực. Phục Ách còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, hai vị đều là cường giả tuyệt thế, chỉ có ta mới là thật yếu a. Cái kia Phục Ách liền vội vàng lắc đầu, không không, tiểu hữu bằng chừng ấy tuổi chính là đạt tới phàm kiếm, mà lại, bên người lại có tiểu đạo cô nương như thế kỳ nhân vì bạn, ta dám chắc chắn, cái này tương lai không lâu, thế gian này sẽ không còn tiểu hữu đối thủ. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền tới một thanh âm, các ngươi nói xong không? Diệp Huyền cùng Phục Ách quay đầu nhìn tới, lúc này, cái kia tiểu đạo chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước cửa. Hai người cũng không biết tiểu đạo đến lúc nào. Nhìn thấy tiểu đạo, cái kia Phục Ách vội vàng nghênh đón, sau đó cung kính thi lễ, tiểu đạo cô nương mạnh khỏe. Tiểu đạo nhìn xem Phục Ách, có chuyện. Phục Ách vội vàng nói, có một chuyện nhỏ, còn muốn thỉnh tiểu đạo cô nương tương trợ. Tiểu đạo cười nói, thế nhưng là đã từng cái kia phong ấn. Phục Ách gật đầu, cái kia phong ấn chi phù tại trong cơ thể ta. Ta vô luận như thế nào cũng không cách nào đem hắn phá hủy, bởi vậy, chỉ có thể tới cầu tiểu đạo cô nương tương trợ. Còn hướng tiểu đạo cô nương cứu tại hạ một mạng, tại hạ chắc chắn làm trâu làm ngựa báo đáp tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo mặt không biểu tình, ta bất lực, nói xong, nàng chính là đi tới quầy hàng đằng sau đó lấy ra một cái tiểu sổ sách lật xem. Thấy thế, cái kia Phục Ách nhất thời có chút lúng túng, lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đến, chúng ta trước không nói cái này, ta nấu cơm. Nói. Hắn đối cái kia Phục Ách dùng một cái nhan sắc, Phục Ách hiểu ý, vội vàng nói, đến, ta tới giúp ngươi. Nói xong, hắn vội vàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh cho Diệp Huyền làm trợ thủ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền làm một bàn đồ ăn, mà lúc này, cái kia tiểu đạo đi tới trước bàn ngồi xuống, nàng cũng không nói chuyện, trực tiếp động đũa. Diệp Huyền cũng ngồi xuống ăn, hắn nhìn hướng Phục Ách, cùng một chỗ a. Phục Ách nhìn thoáng qua tiểu đạo, sau đó liền vội vàng lắc đầu, không không, ta không ăn. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, nhưng Phục Ách nhưng là thẳng lắc đầu. Diệp Huyền cũng không cưỡng cầu, trực tiếp bắt đầu động đũa. Ăn một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiểu đạo cô nương, trước ngươi nói với ta ác ma đều là cùng hung cực ác hạng người, có thể ta thấy cái này Phục Ách tiền bối người rất tốt ra. Tiểu đạo cười lạnh, tốt, ngươi có thể biết, lúc trước hắn nhưng là liền đồ 12 tòa thành, giết người, đâu chỉ ngàn vạn. Đồ 12 tòa thành, nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, sau đó nhìn hướng Phục Ách. Phục Ách cười ngượng ngùng cười, trẻ tuổi, lúc kia trẻ tuổi, không hiểu chuyện, làm rất nhiều chuyện sai, ta hiện tại đã đổi tốt. Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, đổi tốt, không cần phải nói, gia hỏa này trước đó khẳng định là một kẻ hung ác a. Lúc này, tiểu đạo lại nói, đừng nhìn gia hỏa này hiện tại thành thật, kỳ thật, hắn không có chút nào thành thật, ngươi cho hắn một bộ cái thang, hắn là sẽ lên thiên. Diệp Huyền trầm mặc, tiểu đạo cười nói, còn muốn là hắn nói chuyện sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Hắn đã từng nói, cùng ta kết một thiện duyên, mà ta cũng nghĩ cùng vị tiền bối này kết một thiện duyên. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, người xác định sao? Diệp Huyền gật đầu, xác định. Tiểu đạo khẽ gật đầu, ta cho ngươi mặt mũi này. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, một tia bạch quang chui vào Phục Ách giữa lông mày. Oanh, Phục Ách thân thể kịch liệt run lên, sau một khắc, một cỗ cường đại khí thức tự hắn thể nội càn quét mà ra, nhưng là rất nhanh, cỗ khí thức kia rất nhanh lại bị hắn thu lại. Một lát sau, Phục Ách đối tiểu đạo cung kính thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Diệp Huyền, đa tạ tiểu hữu. Nói, hắn bấm tay một điểm, một viên hắc ấn xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tiểu hữu, đây là truyền tống thạch. Ngày sau tiểu hữu nếu là có gì cần ta hỗ trợ, huyền khí tràn vào trong đó, ta tự sẽ xuất hiện. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ngươi cần phải hiểu rõ, ta ngày sau phiền toái, khả năng không nhỏ. Phục Ách đang muốn nói chuyện, tiểu đạo cười nói, hắn nói cũng không giả, ngươi nên có thể cảm giác đến, trên người hắn nhân quả rất nhiều, ngày sau hắn muốn ngươi hỗ trợ, có thể sẽ đòi mạng ngươi. Phục Ách cười nói, cái kia đều không phải sự tình. Nói xong, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu, bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối bảo trọng, Phục Ách nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, nói chờ đợi ngươi liền đi cổ chiến trường, sau đó nếu có thể, giúp ta lấy một vật. Diệp Huyền hỏi, lấy cái gì? Tiểu đạo lòng bàn tay mở ra, một trang giấy xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tại cái kia trên giấy, là một cái nửa trắng nửa đen ngọc thạch. Diệp Huyền hỏi, đây là? Tiểu đạo cười nói, ác linh thạch, là một loại hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính tảng đá. Đối ngươi không có tác dụng gì, đối ta có chút dùng. Ngươi cũng đừng hỏi ta vì sao không tự mình đi, chỗ kia, ta đi mà nói, sẽ có chút phiền toái. Diệp Huyền hỏi, phiền toái gì? Tiểu đạo đạp một chút Diệp Huyền, ngươi là có độc sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, cái chỗ kia không đơn giản, ta đi mà nói, khẳng định sẽ có chút phiền toái, có một số việc, ta thực sự không nghĩ quản. Rõ chưa? Diệp Huyền hỏi, chuyện gì không nghĩ quản? Tiểu đạo đột nhiên đập bàn một cái. Oanh! Cái bàn trực tiếp hóa thành cho bụi. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng nóng giận, ta không hỏi. Tiểu đạo trợn lấy Diệp Huyền, có chút sù lông. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ta không hỏi. Tiểu đều nhạt tiếng nói, chỗ kia hiện tại đã mở ra, khẳng định rất nhiều người tiến vào, chính ngươi cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, lần này đi, hung hiểm vạn phần, ta có chút lo lắng ha. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười. Tiểu đạo cô nương, ngày đó ta nhìn ngươi dùng căn kia châm, đúng, liền là căn kia vận mệnh chi châm, có thể hay không mượn ta dùng một chút. Chờ ta sau khi đi ra, ta lập tức trả lại cho ngươi, thế nào? Ta phát thể A, ta có thể phát thể độc A. Tiểu đạo mặt không biểu tình, ngươi nghĩ muốn cái kia vận mệnh chi châm. Diệp Huyền vội vàng nói, là mượn, tiểu đạo nhạt tiếng nói, ngươi sẽ trả sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi còn chưa tin nhân phẩm của ta sao? Tiểu đạo nhếch miệng nở nụ cười, ta tin tưởng, ta đặc biệt tin tưởng nhân phẩm của ngươi, cho nên, ta không mượn. Diệp Huyền, lúc này, tiểu đạo lắc đầu, cái kia vận mệnh chi châm không phải ngươi bây giờ có thể thôi động, trên người ngươi bảo vật không ít. Đi chiến trường cổ kia mà nói, cũng không phải đặc biệt nguy hiểm. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi một chuyến tay không. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái lục sắc tiểu che đậy xuất hiện tại trong tay nàng. Diệp Huyền ánh mắt sáng lên. Tiểu đạo tiền bối, đây là vật gì? Tiểu đạo cười nói, thiên địa che đậy hình chiếu, ngươi cầm đi đằng sau, ngày sau nếu là gặp được nguy hiểm, có thể đem hắn thôi động, sau đó thu được một tầng vòng bảo hộ, cái này vòng bảo hộ có thể để ngươi lại nửa khắc đồng hồ bên trong không chịu đến bất luận cái gì công kích, đơn giản tới nói, nửa khắc đồng hồ bên trong, ngươi thuộc về vô địch. Đương nhiên, trừ phi là váy trắng nữ tử loại này cấp bậc cường giả ra tay với ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, chính là hình chiếu. Tiểu đạo gật đầu. Diệp Huyền hỏi, bản vật tại ngươi nơi này? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, sau đó nói, không tại. Diệp Huyền, tiểu đạo bấm tay một điểm, cái kia bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày, đây là địa chỉ, dựa theo cái chỗ này đi a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái chỗ kia thật rất nguy hiểm ai? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, ngươi xác định không đi sao? Diệp Huyền vội vàng nói, đi. Nói xong, hắn thu hồi này thiên địa che đậy, xoay người rời đi. Tiểu đạo lắc đầu nở nụ cười. Xoay người đi vào trong quầy. Liền tại cái này bốn, trước cửa đột nhiên xuất hiện một lão giả. Lão giả mặc một bộ hắc bào thùng thình, đầu đầy tóc trắng, hai mắt như đao, sắc bén vô cùng. Lão giả nhìn xem tiểu đạo, các hạ là cái kia Diệp Huyền người nào? Tiểu đạo tay phải vung lên, oanh, lão giả hai mắt híp lại, tay phải hoành ngăn, ầm ầm, lão giả tay phải trực tiếp nổ bể ra tới, cùng lúc đó, cả người hắn đã lùi đến nhóm bên ngoài. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm sau quầy Diệp Huyền, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Sau quầy, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn một chút lão giả, cười nói, người đoán a? Lão giả trầm giọng nói, các hạ hẳn phải biết chúng ta người hộ đạo. Tiểu đạo gật đầu, biết, mà lại, ta còn rất rõ ràng. Lão giả hai mắt híp lại, rất rõ ràng. Tiểu đạo cười nói, người người hộ đạo đời thứ nhất đạo chủ kêu Lâm Lang, đúng không? Nghe vậy, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Tiểu đạo lắc đầu thở dài, lúc trước ta biết hắn lúc, hắn còn là cái mặc tã tiểu thí hài. Đương nhiên, cũng không thể không nói, hắn xác thực là một cái nhân tài, về sau đi tới loại trình độ kia. Nếu như hắn không phải lòng có chấp niệm, hơn nữa nhìn không ra, không bỏ được, bằng không thì, hắn nên có thể càng tiến một bước. Lão giả trầm giọng nói, các hạ rốt cuộc là ai? Tiểu đạo khẽ mỉm cười, người khẳng định muốn biết. Lão giả gật đầu, lão phu rất hiếu kỳ. Tiểu đạo khẽ mỉm cười, ta tại lúc, còn không có cái này ngũ duy vũ trụ đây. Nghe vậy, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, đầu hắn vô thanh vô tức bay ra ngoài. Chương 1018, ta không chọc nổi người. Thiên đạo hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo tiếp tục lật xem trong tay tiểu sổ sách bên trên đều là ghi chép thiếu nàng nhân tình. Từ đã từng đến hiện tại, nàng thế nhưng là phóng thật nhiều chướng đi ra. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện ở ngoài cửa. Người tới, chính là Diêm Điện Diêm Đế. Diêm Đế nhìn thoáng qua trước mặt thi thể, hắn do dự một chút, sau đó đối tiểu đạo cung kính thi lễ, tiểu đạo tiền bối, người này là. Tiểu đạo cười nói, người hộ đạo. Diêm Đế đi tới hiệu cầm đồ bên trong, hắn trầm giọng nói, cái này người hộ đạo đến cùng là một cái dạng gì thế lực. Tiểu đạo thả ra trong tay sổ sách, sau đó nhìn hướng Diêm Đế, ta biết ngươi ý tứ, ngươi muốn cùng cái kia Diệp Huyền kết thiện duyên, đúng không? Diêm Đế gật đầu, tiểu đạo lắc đầu, các ngươi có thể bình thường trợ giúp hắn một điểm, nhưng không thể đem toàn tông hy vọng áp ở trên người hắn. Diêm Đế có chút khó hiểu, vì sao? Tiểu đạo cười nói, bởi vì trên người hắn nhân quả quá cường đại, các ngươi nếu là đem toàn tông hy vọng áp ở trên người hắn, các ngươi có thể sẽ không có gì cả. Đơn giản tới nói, thực lực các ngươi yếu, hiểu chưa? Diêm Đế trầm mặc, tiểu đạo cười nói, liền nói cái này người hộ đạo, bọn hắn tự tuyệt đối không phải ngươi Diêm Điện có thể chống lại. Đây là một cái phi thường cổ lão thế lực, nó thế lực chi cường, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Diêm Đế trầm giọng nói, tiểu đạo tiền bối, cái này Diệp Huyền rốt cuộc là người phương nào? Tiểu đạo nói khẽ, một cái ta đều không chọc nổi người. Nghe vậy, Diêm Đế bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu đạo, cái này. Tiểu đạo khẽ mỉm cười, tại trong lòng các ngươi, ta rất lợi hại. Không gì không biết, không gì làm không được, nhưng kỳ thật, so với phía sau hắn vị kia váy trắng nữ tử. Nói đến đây, nàng lắc đầu, kia là một cái không tại quy tắc bên trong người. Diêm Đế trầm giọng nói, nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiểu đạo cười nói, không thể biết. Diêm Đế nhíu mày, không thể biết. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, cũng không biết. Sự cường đại của nàng, đã vượt quá ta chỗ nhận thức cảnh giới phạm vi, mà lại, nói cho ngươi một cái bí mật, nàng, kỳ thật không phải. Nói đến đây, nàng đột nhiên lắc đầu, được rồi. Còn là không cùng ngươi nói. Dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ, có thể cùng Diệp Huyền kết giao, nhưng không thể thâm giao. Một khi thâm giao, hắn không có việc gì, mà các ngươi khẳng định sẽ có sự tình, bởi vì hắn có thể đối phó được những cái kia loạn thất bát tao nhân quả, nhưng các ngươi không thể. Mà lại, các ngươi cũng không cần thiết đi cùng hắn thâm giao, chỉ cần thật tốt nhớ kỹ, điệu thấp làm người là được. Diêm Đế hơi hơi thi lễ, đa tạ tiểu đạo cô nương chỉ điểm. Tiểu đạo lại nói, phù đồ cổ tộc. Diêm Đế vội vàng nói, chúng ta cũng không đi ức hiếp cái này phù đồ cổ tộc. Tiểu đạo gật đầu, bọn hắn đã đối các ngươi không tạo được cái uy hiếp gì, thả bọn họ một con đường sống a. Diêm Đế gật đầu, minh bạch. Tiểu đạo nhìn thoáng qua ngoài cửa thi thể, lắc đầu nở nụ cười, những này người hộ đạo, liền chủ ý của ta cũng dám đánh. Chán sống rồi sao? Diêm Đế do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo tiền bối, cái kia váy trắng nữ tử đã như vậy chi cường. Vì sao những này người hộ đạo còn muốn đi nhằm vào Diệp Huyền? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, bởi vì bọn hắn không có đầu óc a. Diêm Đế biểu lộ cứng đờ. Tiểu đạo cười nói, kỳ thật, bọn hắn căn bản không biết nữ nhân kia chân chính thực lực, mà lại, những người này a. Bọn hắn đến từ thời cổ đại, từng làm qua rất nhiều đại sự kinh thiên động địa tình, tăng thêm bọn hắn tự thân liền một mực cao cao tại thượng, cho nên, bọn hắn ngạo, vô cùng ngạo, đơn giản tới nói, người một khi đạt tới nhất định độ cao, liền sẽ tự chịu. Mà bọn hắn, vô cùng tự chịu. Bọn hắn sẽ không sợ Diệp Huyền, trừ đã từng vị kia chí cao thiên đạo bên ngoài, bọn hắn không đem bất luận người nào để vào mắt. Diêm Đế trầm mặc một lát sau, sau đó nói, bọn hắn liền ngươi đều không để vào mắt sao? Tiểu đạo cười nói, nếu như bọn hắn đem ta để vào mắt, liền sẽ không để người tới tìm ta. Diêm Đế trầm giọng nói, theo đạo lý tới nói, loại này cổ lão thế lực, hẳn phải biết tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo khẽ mỉm cười, không nói bọn hắn. Sau đó người rời đi lúc, giúp ta đem thi thể kia kéo đi, quá huyết tinh. Diêm Đế gật đầu, xoay người rời đi. Hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo trầm mặc một lát sau, lắc đầu thở dài. Ly khai vô biên thành dưới đất về sau, Diệp Huyền chiếu theo tiểu đạo cấp cho lộ tuyến đi tới một chỗ núi hoang bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía núi liền với núi, trên đỉnh núi, sương mù lượn lờ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới một tòa tàn phá lão thành phía trước, thành không lớn, mà lại phi thường phá, mà tại cái kia thành bốn phía, phân tán chất đống rất nhiều thi thể. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia trên cửa thành phương, phía trên có hai cái chữ to cổ chiến thành. Diệp Huyền đi đến cái kia trước cửa thành, một cỗ âm hàn chi khí phả vào mặt, Diệp Huyền nhìn hướng phía bên phải, tại tường kia chỗ rẽ, một tên thanh niên nam tử ngay tại theo dõi hắn. Khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc gặp lại, thanh niên nam tử ngây cả người, sau một khắc, trong mắt của hắn định ý hoàn toàn biến mất, sau đó đối Diệp Huyền khẽ gật đầu, đón lấy, xoay người rời đi. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương nhận thức ta. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đi tới trong thành rất loạn, bốn phía kiến trúc cũ nát không chịu nổi, mà lại, khắp nơi có thể thấy được thi thể. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một đạo nổ vang âm thanh, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, một bóng người đập xuống ở trước mặt hắn, là một nữ tử mặc một bộ bó sát người váy dài, khuôn mặt như vẽ, phi thường xinh đẹp. Mà cách đó không xa, một tên thô cuồng đại hán đi tới. Nữ tử kia đột nhiên đứng dậy, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng lui sang một bên, ta chính là đi ngang qua. Nữ tử trầm giọng nói, vị công tử này, còn mời tương trợ. Diệp Huyền nhưng là thẳng lắc đầu, cô nương đừng nói giỡn, ta chính là cái đi ngang qua. Anh hùng cứu mỹ nhân, không, hắn không có ý nghĩ này, cái chỗ này vừa nhìn tựu rất loạn, còn là đừng tùy ý gây chuyện tốt. Mà lại, trước mắt nữ nhân này cũng không nhất định liền là tốt ga. Không hiểu rõ sự tình chân thực tình huống, cũng không cần đi lắm miệng cùng nhiều tay. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, nữ tử kia sắc mặt có chút khó coi, mà lúc này, cách đó không xa cái kia thô cuồng nam tử đột nhiên đối Diệp Huyền ôm quyền, các hạ, đây là ta cùng nữ tử này sự tình, còn nhìn các hạ chớ nhúng tay. Diệp Huyền gật đầu, ta không nhúng tay vào, các ngươi tiếp tục, nói xong, hắn lui sang một bên, nữ tử kia lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cảm giác đến nữ tử địch ý, Diệp Huyền cau mày, cái quỷ gì. Cái kia thô cuồng nam tử đột nhiên nhìn hướng nữ tử, lãnh diễm, ngươi không tử tế. Chúng ta nói tốt tại bên trong chiến trường cổ kia có được đồ vật chia đều, người nhưng muốn nuốt một mình, hơn nữa còn giết Liễu Thanh. Tên là lãnh diễm nữ tử nhà tiếng nói, Lý Khiếu, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền lập tức rời đi, dạng này, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lý Khiếu cười lạnh, ngươi cho rằng ta hù dọa lớn sao? Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Lý Khiếu sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, nhưng mà, hắn quyền vừa ra, cả người liền là trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau cùng đập ầm ầm rơi tại một chỗ phế tích bên trên. Oanh, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, cái kia Lý Khiếu vừa muốn lên, đúng lúc này, lão giả đột nhiên cách không đấm ra một quyền này oanh ra, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn chấn động mà ra, nơi xa, cái kia Lý Khiếu còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp nhục thân vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Lão giả cười lạnh, tay phải vồ một cái, một đạo hư ảo thủ ấn trực tiếp ép lại cái kia Lý Khiếu, sau một khắc, cái kia Lý Khiếu trực tiếp bị đạo này thủ ấn ép lại, lão giả mở miệng hút một cái kia Lý Khiếu linh hồn trong nháy mắt bị hắn hút vào trong miệng. Thần hồn câu diệt, một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả này còn là một cái hồn tu a. Loại này người tu luyện, hắn còn là hiếm thấy. Lão giả đi đến đầu nữ tử bên cạnh, nữ tử khóe miệng hơi dâng, sau đó bắt lấy tay của lão giả, cười nói, người nếu tới chậm một chút, ta nhưng là không có ở đây. Nói, nàng còn cố ý dùng chính mình một ít vị trí cọ sát tay của lão giả cánh tay. Thấy thế, Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, hai người này quan hệ không tầm thường a. Lúc này, lầu chín cười hắc hắc, trâu già gặm cỏ non, ha ha. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đây là người khác sự tình, hắn cũng không có hứng thú quản, tức thì xoay người rời đi. Mà liền tại lúc này, cái kia lãnh diễm đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, chậm đã. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng lãnh diễm, vị cô nương này có chuyện. Lãnh diễm đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cười nói, hiện tại hối hận a. Diệp Huyền có chút khó hiểu, hối hận cái gì? Lãnh diễm cười nói, ngươi vừa rồi nếu là giúp ta, vậy liền cùng ta kết một cái thiện duyên, nhưng là hiện tại. Nói, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, hiện tại, ngươi phải bỏ ra chút đại giới. Nghe vậy, Diệp Huyền cau mày, không có mau bệnh a. ngươi vì sao nhất định cho rằng ta muốn giúp ngươi mới được? Lãnh Diễm nhìn xem Diệp Huyền, ta hiện tại chính là muốn để ngươi hối hận không có giúp ta. Diệp Huyền lắc đầu, ta vẫn cảm thấy, xem như người tu luyện, trí thông minh này hẳn cũng là không kém, sự thực chứng minh, xuẩn cùng thực lực là không có quan hệ. Cái kia Lãnh Diễm hai mắt híp lại, ngươi miệng ngược lại là cứng a. Ngươi, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một bàn tay vung ra. Oanh, cái kia Lãnh Diễm còn chưa kịp phản ứng, cả người liền là trực tiếp bị Diệp Huyền một bàn tay đập bay ra ngoài, cái này nhất phi, trọn vẹn bay trăm trượng xa. Cái kia Lãnh Diễm đứng lên, nàng ngẩn người, chính mình liền sức hoàn thủ đều không. Giờ khắc này, nàng đột nhiên bình tĩnh lại, nàng biết, thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải người bình thường. Lãnh Diễm quay đầu nhìn hướng lão giả kia, lão giả nhìn thật sâu một chút Diệp Huyền, sau đó ôm quyền, các hạ tốt thực lực. Diệp Huyền cười nói, ngươi không giúp nàng hả giận. Lão giả nhìn thoáng qua Lãnh Diễm, sau đó nói, là nàng đắc tội các hạ muốn thế nào xử lý, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe đến lão giả lời nói, cái kia Lãnh Diễm sắc mặt nhất thời tái nhợt. Nàng biết, lão giả này là từ bỏ nàng, tại sao lại từ bỏ nàng? Chỉ có một lời giải thích, đó chính là trước mắt nam tử này thực lực phi thường cường đại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả kia, có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới lão giả này vậy mà trực tiếp đem nữ nhân này đem vứt bỏ. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó nhìn hướng cái kia Lãnh Diễm, cười nói, ngươi nói, ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đây? Cái kia Lãnh Diễm sắc mặt cực kỳ trắng xám, nàng do dự một chút, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, chậm chậm quỳ xuống, nô tỳ nguyện vì công tử làm một chuyện gì? Bất cứ chuyện gì. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái. Mà đúng lúc này, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, mà cái này mấy đạo khí tức trực tiếp khóa chặt lại Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, có người nhắm vào mình, mà lúc này, cách đó không xa lão giả kia đột nhiên cười nói, các hạ, ta người tới. Cho nên, ta thay đổi chủ ý, chương 1019, ta dám. Lão giả âm thanh mới vừa rơi xuống, tại sau lưng hắn chính là xuất hiện mấy cái hắc bào nhân. Mấy cái này hắc bào nhân khí tức đều cực kỳ cường đại, mà thần trí của bọn hắn đều gắt gao khóa ở trên người Diệp Huyền. Thay đổi chủ ý, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, sau đó hắn nhìn hướng trước mặt cái kia Lãnh Diễm, giống như cười mà không phải cười. Cái kia Lãnh Diễm có chút do dự, một lát sau, nàng đứng lên, sau đó lui về một bên. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả kia, lão giả cười nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Diệp Huyền. Lão giả trầm tư một lát sau, sau đó lắc đầu, chưa từng nghe qua. Nói, hắn cười nói, nhìn tới, cũng là hạng người vô danh, có thể yên tâm giết. Rất ngay thẳng, Diệp Huyền cười cười, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên, nơi xa, lão giả kia sắc mặt đại biến, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó một vòng oanh ra, một quyền này ra, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn tự hắn quyền bên trong chấn động mà ra. Nhưng mà, đường cỗ này lực lượng linh hồn tiếp xúc đến Diệp Huyền kiếm lúc, nhưng là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lão giả trong lòng hoảng hốt, sau một khắc, chuôi kiếm này trực tiếp xuyên qua hắn yết hầu. Suy, lão giả yết hầu chỗ, máu tươi bắn tung tóe, mà linh hồn của hắn vừa định đào tẩu, nhưng mà, hắn nhưng kinh hãi phát hiện, linh hồn của hắn căn bản là không có cách động đậy. Bởi vì Diệp Huyền thanh kiếm này là trấn hồn kiếm, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ta là Thiên Hồn Tông trưởng lão, ngươi dám giết ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ta dám. Âm thanh rơi xuống, tay phải hắn vung lên, chuôi này trấn hồn kiếm trực tiếp đem lão giả linh hồn hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyền thu hồi trấn hồn kiếm, hắn nhìn hướng còn lại cái kia mấy tên cường giả, những người kia biến sắc, vội vàng lui lại, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, tay phải vung lên, trấn hồn kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Suy suy suy suy suy, trong tràng, năm khỏa đầu cơ hồ là cùng một thời gian bay ra ngoài. Chỉ còn lại Diệp Huyền cùng cái kia Lãnh Diễm. Diệp Huyền nhìn hướng Lãnh Diễm, Lãnh Diễm biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Huyền cười cười, xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lãnh Diễm nhất thời thở dài một hơi, nàng nhìn thoáng qua trong tràng những thi thể này, sau đó xoay người nhanh chóng biến mất ở phía xa. Diệp Huyền tiến vào trong thành, chỉ chốc lát, hắn đi tới trong thành tâm. Ở trong thành tâm, có một chỗ truyền tống trận, đây chính là thông hướng cổ chiến trường truyền tống trận. Bất quá lúc này, nơi này có cường giả trấn thủ. Diệp Huyền đi đến cái kia trước truyền tống trận, một tên áo gai lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, áo gai lão giả nhìn xem Diệp Huyền, nhưng có giấy thông hành. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương để cho ta tới. Áo gai lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nhận biết. Không nhận biết, Diệp Huyền ngây ngẩn, bọn gia hỏa này vậy mà không nhận biết tiểu đạo, Cái này tiểu đạo có phần cũng quá biết điều a. Lúc này, cái kia áo gai lão giả vừa nói, không có giấy thông hành tựu nhanh chóng rời đi. Diệp Huyền hỏi, cái này cái gọi là giấy thông hành nên đi nơi nào lấy? Áo gai lão giả nhìn xem Diệp Huyền, biết đến liền biết, không biết cũng không biết, hỏi cái gì? Diệp Huyền, áo gai lão giả nói, nhanh chóng rời đi. Diệp Huyền gật đầu, xoay người rời đi, chỉ chốc lát, hắn chính là biến mất tại nơi xa. Mà không qua bao lâu, cái kia truyền tống trận chỗ khẽ run lên, cái kia áo gai lão giả nhíu mày, hắn nhìn hướng cái kia truyền tống trận, trong mắt có một tia nghi hoặc. Lúc này, Diệp Huyền tại một chỗ truyền tống thông đạo bên trong, hắn tự nhiên sẽ không đi làm cái gì giấy thông hành, tại thôi động ác ma chi dược đằng sau, hắn nhanh. Độ đạt tới mức cực hạn, bởi vậy, hắn trực tiếp nhanh chóng tiến vào cái kia truyền tống thông đạo bên trong, mà lão giả kia cũng không phát hiện. Cổ chiến trường, truyền tống thông đạo bên trong, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, tĩnh khí ngưng thần. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mở ra hai mắt, lúc này, hắn tại một con sông một bên, bốn phía là liên miên bất tuyệt núi cao, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng sừng sững một tôn cao tới mấy chục trượng khổng lồ pho tượng. Tôn kia pho tượng có nửa người là tại trong sông, mà lại tàn phá không chịu nổi, có một cánh tay đều không có. Diệp Huyền đánh giá một chút tôn kia pho tượng, nói khẽ đây là ác ma còn là thần linh. Thần linh, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền phía sau truyền tới. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ váy dài trắng, trong tay cầm một thanh trường đao. Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử mang theo một khối mặt nạ màu trắng, nhìn không đến diện mục chân thật. Diệp Huyền cười nói, cô nương là, nữ tử nói, bảo ta A Cầu là được. Diệp Huyền gật đầu, A Kỳ cô nương, người mới vừa nói đây là thần linh. A Cầu gật đầu, một vị đến từ thời cổ đại thần linh, tựa như là kêu cự thần linh, lực lớn vô cùng, có thể chống trời. Cự thần linh, Diệp Huyền đi đến đầu tôn pho tượng phía trước, hắn nhẹ nhàng sờ sờ, sau đó lắc đầu, trong mắt có chút thất vọng, tài liệu này liền là phổ thông vật liệu đá, không một chút nào chân quý. Đúng lúc này, cái kia A Cầu đột nhiên nói, người bên trên vừa mới tiến tới. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, gật đầu, vừa mới tiến đến. A Cầu nhìn xem Diệp Huyền, có hứng thú hay không liên thủ. Diệp Huyền nhìn hướng A Cầu, liên thủ, có ý tứ gì? A Cầu chỉ vào bên phải, nơi đó, có một tòa bí cảnh, mới xuất hiện, có hứng thú hay không cùng một chỗ liên thủ. Diệp Huyền cười nói, ngươi tin tưởng ta. A Cầu nói, chính là hợp tác. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt. A Cầu nói, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đi theo, trên đường, Diệp Huyền trong lòng hỏi, tiền bối, nữ nhân này nguy hiểm không? Hắn không cảm giác được cái này A Cầu khí tức, mà đối phương tuyệt đối không có đạt tới tiểu đạo loại trình độ kia. Lầu Chín cười nói, người đoán A. Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối, đừng như vậy. Lầu Chín cười hắc hắc, ta biết nơi này chỗ nào nguy hiểm nhất, chỗ nào an toàn, nhưng là ta không nói cho ngươi, ha ha. Diệp Huyền, A Cầu đột nhiên nói, các hạ là kiếm tu. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, ngươi biết. A Cầu gật đầu, trên người ngươi có kiếm ý khí tức. Diệp Huyền cười nói, ngươi là đao tu. A Cầu nhìn thoáng qua đao của mình, khẽ gật đầu, vâng. Diệp Huyền đánh giá một chút A Cầu. A Kỳ cô nương, ngươi là từ đâu tới? A Cầu trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, liền là đơn giản hỏi một chút, không có ác ý. A Cầu nói, Thiên Tông, Thiên Tông, Diệp Huyền nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua cái này. A Cầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền gật đầu, không có. A Cầu nói, ngươi đến từ nơi nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Vạn Duy Thư Viện. A Cầu nói khẽ, đã từng tiên tri sáng lập cái kia thư viện sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ngươi cũng nghe qua tiên tri. A Cầu nhìn hướng Diệp Huyền, tiên tri là năm đó cường giả tuyệt thế, chư thiên vạn giới. Người nào không biết, chư thiên vạn giới, Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật đến hiện tại, hắn cũng không biết cái này ngũ duy vũ trụ đến cùng bao lớn. Giống như trước mắt cái này Thiên Tông, hắn liền không có nghe qua, mà cái này Thiên Tông, tuyệt đối không phải bình thường thế lực. Bởi vì trước mắt cái này A Cầu rất mạnh, lúc này, A Cầu đột nhiên nói, bây giờ cái này Vạn Duy Thư Viện là ai đang làm viện trưởng? Diệp Huyền nói, phụ tử. A Cầu khẽ gật đầu, nghe nói Vạn Duy Thư Viện có kiện chí bảo, kêu Vạn Duy Thư Phòng, tựa như là tại cái kia. Diệp Huyền cười nói, ở trên người ta. A Cầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Hai người tiếp tục đi tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, A Cầu ngừng lại, nàng nhìn hướng cách đó không xa, nơi đó có một tòa núi cao, tại cái kia núi cao phía trước trên mặt đất, có mấy tôn tượng đá. A Cầu nói, chính là chỗ đó, lòng núi này bên trong đã từng cư trú một vị thần linh, vị này thần linh tại lúc trước trận đại chiến kia về sau, vẫn lạc tại nơi này. Diệp Huyền hỏi, nguy hiểm không? A Cầu gật đầu, khẳng định có nguy hiểm, cái chỗ này đã bị phát hiện có một đoạn thời gian, nhưng lại không có người tiến vào. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia lòng núi, trong lòng nói, tiền bối, có thể cảm thụ đến tình huống bên trong sao? Lầu Chín nói, an toàn, không có vấn đề, đi vào đi. Diệp Huyền mặt đen lại, cái quỷ gì? Gia hỏa này tuyệt đối là muốn hố hắn. Lúc này, A Cầu nói, chúng ta đi vào đi. Diệp Huyền gật đầu, hai người đi hướng cái kia lòng núi lối vào, chỉ chốc lát, hai người tới lòng núi phía trước, từ vị trí này nhìn tới, bên trong đen kịt một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huyền thần thức hướng về trong lòng núi tản đi, nhưng là rất nhanh, hắn thần thức vừa tiến vào cái kia lòng núi chính là biến mất vô tung vô ảnh. Thấy thế, Diệp Huyền chân mày cau lại, A Cầu đột nhiên nói, không có ích lợi gì, nơi này rất đặc thù, thần thức vào không được. Diệp Huyền nhìn hướng A Cầu, cùng một chỗ tiến vào. A Cầu gật đầu, hai người hướng về bên trong đi tới, tiến vào bên trong về sau, hắn nhất thời cảm giác được một cỗ vô hình áp bách chi lực. Diệp Huyền nhíu mày, cái chỗ này có chút không đơn giản a. Lúc này, cái kia A Cầu đột nhiên nói, ta cảm giác phía trước có đồ vật, đi. Nói xong, nàng tăng nhanh tốc độ, Diệp Huyền cũng là tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát, hai người tới cái kia sâu trong lòng núi, mà đi đến hiện tại, toàn bộ sơn động đen kịt một mảnh. Cái gì cũng không nhìn thấy, bất quá, hai người đều là người tu luyện, loại này đen đối bọn hắn, ảnh hưởng không lớn. Lúc này, A Cầu đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, làm sao? A Kỳ cô nương, A Cầu cười nói, đều nói ngươi thông minh, ta nhìn không thấy đến A. Diệp Huyền cười nói, A Kỳ cô nương, có ý tứ gì? A Cầu nhìn xem Diệp Huyền, nàng hướng về sau lui một bước, mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn cái xiềng xích màu đen. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, cái này bốn cái màu đen xích sắt chính là khóa lại Diệp Huyền toàn thân. Cùng lúc đó, bốn phía đột nhiên sáng lên, tại Diệp Huyền bốn phía, đứng đấy bốn tên hắc bào lão giả, cái kia bốn cái xích sắt đầu cuối, liền tại bốn tên trong tay lão giả. Diệp Huyền nhìn xem A Cầu, tiểu đạo, A Kỳ cô nương, người đây là ý gì a? A Cầu cười nói, người cứ nói đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Kỳ cô nương, trước khi chết, ta liền muốn biết một chuyện, các ngươi đến cùng là ai? A Cầu khẽ mỉm cười, phù đồ cổ tộc, phù đồ cổ tộc, nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại lên, mà đúng lúc này, xa xôi vô biên trong địa hạ thành, hiệu cầm đồ bên trong, nằm ở trên quầy tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nàng, hoàn toàn lạnh lẽo, đánh mặt ta sao?